Lệnh phải nạ ngoài ý muốn chính là, nó từ đổ nát thê lương ở giữa phát hiện một chút sinh hoạt hóa vết tích, cũng không phải là thưa thất du khách từng du lịch qua đây dấu vết lưu lại, mà là chỉ có trưởng kỳ sinh hoạt tại phụ cận mới có thể lưu lại nhỏ bé vết tích. Nó nhảy lên một chỗ đoạn tường, quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, đúng lúc, Trương Tử An cũng tại nhìn ra xa bốn phía, nhưng hắn ánh mắt chính là rơi vào xa xa xì hoạt trấn, mà không phải giống như nó đang quan sát phụ cận. Là, nơi này hẳn là có người ở qua. Nó nhìn thấy khác một bên gò đất nhỏ dưới chân có mấy gian rõ ràng là cận đại dựng lên phòng ở, mỗi một ở giữa đều là vương vước, còn có một đoạn nhỏ tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng tường vây. Là ai ở chỗ này sao? Phái nạ vô danh hòa lên. Coi như đối với hiện tại dân bản xứ tới nói là đã qua khí dị giáo thần, coi như chỉ còn lại có một vùng phế tích, nơi này vẫn là thần thánh nơi trốn, sao có thể để phàm nhân tùy tiện ở chỗ này? Nó quay đầu nhìn thoáng qua. Trương Tử An cùng Di Chắt còn tại đàm luận một chút nói gì không hiểu bắt quái, tựa hồ một lát sẽ không rời đi. Thế là nó nhảy xuống đoạn tường, hướng mô đất dưới chân kia mấy gian phòng ở chạy tới. Mô đất rất thấp, khả năng cũng liền cao 20, 30 mét, độ cao kém xa Tân Hải thị cao tầng lầu trọ. Nó tại đổ nát thê lương ở giữa mấy lần nhảy vọt, rất nhanh liền đi vào kia mấy gian phòng ở phụ cận. Trong đó một gian tựa hồ là nhà chính cửa phòng mở rộng ra, nhưng bên trong không có bất cứ động tĩnh gì cùng người sống khí tức. Mặt khác mấy gian cửa phòng mặc dù khóa chặt, nhưng tương tự âm thanh đều không. Cẩn thận lý do, phái nạ không có đi cửa, mà là nhảy lên không có cửa sổ cửa. Trong phòng tia sáng rất tối, nó bản năng điều chỉnh con ngươi lớn nhỏ, đem trong phòng hết thảy thu hết vào mắt. Người không, phòng trống. Nơi này hiển nhiên sớm đã không ở người, khắp nơi được thật dày cho bụi, tràn đầy thanh lánh chi sắc, chỉ có bởi vì nó đột nhiên xuất hiện mà bị kinh sợ sâu kiến bay loạn bỏ loạn. Đơn sơ đồ dùng trong nhà không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói, phòng chủ nhân tựa hồ trải qua khổ hạnh tăng đồng dạng sinh hoạt. Vì cái gì không ở tại thuận tiện trong trấn, mà muốn đem đến nơi này ở lại đâu? Phái nả nghĩ đến cái kia mang theo nhặt được chó đến kỳ duyên cửa hàng thú cưng cứu trợ nhặt cái bình lao thái thái, chẳng lẽ ở chỗ này người cũng là nhặt phế phẩm mà sống, cho nên ở không dậy nổi trong trấn phòng ở. Nó khẽ lắc đầu, phủ định phán đoán của mình. Bởi vì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biểu hiện cái trấn nhỏ này giá phòng rất cao, coi như ở không dậy nổi trong trấn, chí ít ở tại trấn biên giới cũng là có thể, không cần thiết ở xa như vậy. Lúc này, nó đột nhiên chú ý tới trên tường khắc lấy một cái ký hiệu, rất mơ hồ ký hiệu, người không biết khả năng tưởng rằng trong lúc vô tình dấu vết lưu lại hoặc là tiểu hài tử đùa ác. Nó nhảy vào trong phòng, con người cấp tốc thích hướng hắc ám, đi đến có khắc ký hiệu bên tường, dùng móng vuốt vuốt đi ký hiệu mặt ngoài phù xám cùng tích bụi. Thì ra là như vậy. Nó lập tức minh bạch, vốn trong lòng tức giận đột nhiên chuyển thành kính ý, đối phòng ở nguyên chủ nhân kính ý. Đây là thủ miếu người ký hiệu. Quá khứ 2.000 năm bên trong, thủ miếu người gia tộc dĩ nhiên thẳng đến ở lại tòa này gò đất nhỏ dưới, yên lặng thủ hộ lấy thần dụ điện cùng Amon thần miếu. Liền ngay cả thần dụ điện cùng thần miếu bị hủy về sau ý nguyên như thế. Từ gian phòng một chút chi tiết phán đoán, thủ miếu người khả năng thẳng đến mấy năm ở giữa còn ở lại đây. Nhưng về sau không biết nguyên nhân gì gián đoạn tiếp tục hơn 2.000 năm chức trách. Phái nạ không có trách cứ hắn nhóm tự ý rời vị trí, coi như phạ giả ổn lại đến, ạ mòn thân hàng thế chỉ sợ cũng không có tư cách trách cứ hắn nhóm. Bọn hắn có thể kiên trì hơn 2.000 năm thủ hộ đã là siêu việt phạm nhân tưởng tượng trung thành, coi như bọn hắn quyết định từ bỏ, cũng không thể vì vậy mà trách cứ hắn nhóm. Huống chi, bọn hắn chưa chắc là từ bỏ, nếu như muốn từ bỏ đã sớm có thể từ bỏ, càng có thể là không người kế tục. Phái nạ tràn ngập kính ý lần nữa dò xét căn này đơn sơ phòng ở. Nó biết nhân loại là quần thể tính xã hội động vật, bản năng chính là sinh hoạt tại xã hội và đoàn thể bên trong, mà dài đến hơn 2.000 năm chống lại bản năng bỏ đàn sống riêng, sinh hoạt tại mô đất dưới chân mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé phòng ốc sơ sài bên trong, cần lớn cỡ nào dũng khí cùng nghị lực. Ai sẽ nguyện ý cùng thủ miếu người kết hôn sinh con sau đó cùng nhau sinh hoạt tại cái này mấy gian phòng ốc sơ sài bên trong đâu? Quá khứ thời đại có tín ngưỡng. Tín ngưỡng phạ giả ồ cuối cùng rồi sẽ lần nữa đi ra kim tự tháp, tín ngưỡng mảnh này hắc thổ địa bên trên bồi hồi thiện ác khác nhau thần linh, thủ miếu người bằng vào cường đại tín ngưỡng thành kính lưu thủ ở chỗ này, đối thủ miếu người dũng khí cùng lòng thành kính nghi ngờ hâm mộ nữ tử nguyện ý gả cho thủ miếu người, sinh ra đời sau thủ miếu người. Nhưng bây giờ thời đại này, tín ngưỡng sớm đã hôi phi yên diệt, tối thiểu cổ Ai Cập tín ngưỡng như thế, không có cô gái nào cam nguyện gả cho thủ miếu người sau đó cả đời khốn thủ ở chỗ này. Cho nên đến lúc cuối cùng một cái thủ miếu người qua đời, không người kế tục cũng là rất bình thường. Thủ miếu người chức trách là thủ hộ thần dụ điện cùng ạ mòn thần miếu, nhưng bây giờ thần dụ điện cùng ạ mòn thần miếu đã thành phế tích, bọn hắn không có hoàn thành chính mình chức trách. Phái nạ không có trách cứ hắn nhóm, thế tục lực lượng, lịch sử dòng lũ không phải mấy cái thủ miếu người có thể ngăn cản. Hơn trăm năm trước nơi đó chính phủ nổ nát thần điện cùng thần miếu lúc, bọn hắn chưa hẳn không có ý đồ ngăn cản, nhưng hiển nhiên không thể thành công. Cái này không trách bọn hắn chịu nhục sống sót cũng lưu lại, đã là lớn nhất trung thành. Đến thần dụ điện du khách tuy ít, nhưng dù sao chắc chắn sẽ có người đến, trong đó không thiếu vô lương du khách. Thần dụ điện đổ nát thê lương ở giữa nhưng không có lưu lại rất nhiều rắc rưởi, cái này đã chứng minh thủ miếu người tận chức tận trách. Một cái gia tộc mấy chục đời, trên trăm thế hệ đời đời kiếp kiếp lưu thủ tại mô đất dưới chân, gánh chịu lấy tựa hồ vĩnh viễn không có cuối chức trách, không người có thể tưởng tượng trong đó gian nan khốn khổ. Trong lòng của nó chỉ có tiếc hận, nếu như mình có thể sớm mấy năm lại tới đây liền tốt, như thế có lẽ có thể gặp đến cái cuối cùng thủ miếu người, nói với hắn âm thanh vất vả. Phái nạ là từ cửa sổ nhảy vào tới, lúc rời đi nó lựa chọn từ cửa đi ra ngoài. Nó đứng tại cổng, nhìn qua không có một ai trong phòng, nhẹ nói, cảm ơn các ngươi. Các ngươi thủ hộ đến đây là kết thúc. Một trận gió từ rộng mở cửa thổi nhập, ở trong phòng xoay quanh mấy tuần, lại từ cửa thổi ra, vòng quanh cho bụi bay về phía bầu trời. Chương 1216, thần dụ. Phái nạ đi ra ngoài phòng, lần nữa quay đầu dò xét cái này mấy gian phòng ốc sơ sài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hơn 2.000 năm trước, nó đã từng tới nơi này, nhưng này lúc nó vô luận đi đến nơi nào đều là tiền hô hậu ủng đám người, căn bản không có chú ý tới hèn mọn thủ miếu người ta tộc, có lẽ thấy được, nhưng là không có để ý, thậm chí ngay cả bọn hắn dòng họ cũng không biết. Trong đám người có nhiều người như vậy, trong miệng đều là chút lấy lòng lời nói, trong đó bất kỳ một cái nào đều so thủ miếu người thân phận càng tôn quý, nó ngay cả những người này đều sắc mặt không chút thay đổi, làm sao lại lưu ý bồi hồi ở ngoại vi trầm mặc thủ miếu người. Lại nói, ngay lúc đó nó sẽ không đối với mấy cái này phàm nhân nhiều tập trung một chút, nó có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tỉ như hầu ở bên người nàng. Nhưng là nó hiện tại rất hối hận, nếu như lúc ấy dù là nhìn nhiều bọn hắn một chút cũng tốt, đây là bọn hắn nên được tôn kính. Là vị nào phạ ra hạ lệnh để bọn hắn bắt đầu bảo vệ, hiện tại đã không được biết. Phạ ra để bọn hắn bắt đầu thủ miếu, nhưng không có nói cho bọn hắn khi nào có thể đình chỉ, cho nên bọn họ liền ngốc đốc, một đời một thế, đời đời kiếp kiếp thủ hộ xuống tới. Thật sự là quá ngu. Lúc ấy không ai cho rằng Huy Hoàng Vương Triều sẽ như vậy hủy diệt, coi như trong lòng hoài nghi cũng không dám nói ra. Tất cả mọi người nói tổ lệ ổ Vương Triều thống trị đem tiếp tục thiên thu vạn đại, cho nên cũng không cần cân nhắc khi nào đình chỉ thủ miếu vấn đề. Nào có thiên thu vạn đại Vương Triều? Coi như cổ Ai Cập phạ giả ổ cũng không phải từ đầu đến cuối đều là đồng dạng dòng họ, người mới hát thôi ta đang chàng mà thôi. Khi đó có rất nhiều người thông minh, vô luận là phạ giả ổ, đại tế ti, thủ tịch cung đình thư ký hoặc là đại đồ thư quán quán trưởng, đều là trí tuệ chắc tuyệt người, có lẽ có người nghĩ tới vấn đề này, nhưng là nói cho thủ miếu người khi nào đình chỉ thủ miếu tựa hồ rất điểm xấu, thế là mọi người cố ý tránh ra vấn đề này. Người đương quyền một cái nhỏ sơ sẩy hoặc là tận lực không nhìn, liền dẫn đến lệnh một cái gia tộc trên lưng vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận mệnh. Hôm nay, vận mệnh của bọn hắn kết thúc, nó thay lịch đại phạ giả ở nhóm hạ đạt một cái rất sớm đã hẳn là đến mệnh lệnh, giải phóng linh hồn của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn sinh mệnh sớm tại mấy năm trước khả năng liền đã kết thúc, nhưng sinh mệnh là sinh mệnh, vận mệnh là vận mệnh, có lẽ linh hồn vật này theo Trương Tử An là lời nói vô căn cứ, nhưng phải nạ nguyện ý tin tưởng linh hồn tồn tại. Phạ dạ, linh hồn là sẽ không biến mất, cho nên linh hồn của nàng cũng sẽ không tiêu vong. Phái nạ một lần nữa đi trở về mô đất bên trên, Trương Tử An cùng Di Chát ồn ào âm thanh vẫn không có ngừng, tại tranh luận chỉ có đồ ngốc mới có thể cân nhắc vấn đề. Cái khác các tinh linh không có việc gì bồi hồi ở chung quanh. Lật qua vỡ vụn gạch đá, người người rửa qua cây cột. Phái nạ không làm kinh động bọn chúng, mà là thuận một đầu gập ghềnh đường nhỏ đi lên, vòng qua vài lần tràn ngập nguy hiểm vách tường, đi vào thần dụ điện phế tích đỉnh chót. Nó chú ý tới trong phế tích được an trí một chút đèn pha trang bị, có đèn kia đối mặt chuẩn phế tích, mặt sau có thật dài dây điện không biết thông hướng nào. Đại khái, vừa đến trong đêm, những này đèn đều sẽ sáng lên, đem phế tích chiếu lên sáng như tuyết. Để ở tại xì họa trong chấn du khách từ trong cửa sổ liền có thể thưởng thức mảnh này đổ nát thê lương, tựa như là chính giữa sân khấu bị đèn chiếu bao phủ thẳng hề. Nó vừa tới cửa hàng thú cưng lúc liền được cho biết, dây điện rất nguy hiểm, không muốn ý đồ đi cắn hoặc là bẻ gãy dây điện, làm tức chết, khi nó là đồ ngốc sao. Nó cũng không phải những cái kia phổ thông mèo, cho nên nó không có ý định phá hư những này đèn cùng dây điện, dù sao dù cho phá hủy, rất nhanh cũng sẽ một lần nữa xây xong. Phàm là có thể sẽ ảnh hưởng du lịch thu nhập sự tình, kiểu gì cũng sẽ giải quyết rất nhanh. Trương Tử An không có trèo lên trên, bởi vì hắn nhìn ra còn sót lại đỉnh nhọn đã lung lay sắp đổ, leo lên có nhất định tính nguy hiểm, nhưng đối phái nạ tới nói, nguy hiểm là không tồn tại. Nó ba nhảy lên hai nhảy, tại không có kinh động cái khác tinh linh tình huống dưới liền đã tiến vào đỉnh nhọn, đồng thời leo trèo mà lên, đi vào đỉnh nhọn nội bộ. Phái Nạ nhắm mắt lại, bắt đầu khẩn cầu thần dụ. A, tôn kính Thái Dương Thần, người đi vào thiên đường, trở thành chúng thần tạo vật chủ, ngồi lên thần chủ chi bảo tòa. Người già lâm, chiếu sáng nát thánh mẫu. Thánh mẫu ruồi ra nhiệt tình chi thủ hoan nên ngươi. Mã Nù cùng mặt cũng cùng ngươi nhiệt tình ôm. Nguyện ngươi mang đến phồn vinh, vinh quang, chân thành cùng thần thánh. Khẩn cầu thần dụ là một kiện rất phức tạp, rất thần thánh sự tình, thường thường cần thời gian rất lâu chuẩn bị, sau đó tại tế tự phụ trợ hạ tiến hành. Tế tự sớm đã không tại, nó cũng không có thời gian, thậm chí ngay cả ạ mòn thần thần lực phải chăng còn giữ lại tại mảnh này bị dị giáo đồ thống trị đại lục ở bên trên đều không tốt nói, nhưng nó chỉ có thể khẩn cầu thần dụ. Hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích, tựa như hơn 2.000 năm trước Alexander Đại Đế đã từng làm được như thế. Tôn kính Thái Dương Thần, xin cho bản cung gặp lại nàng một mặt. Gặp nàng một mặt khả năng cũng không khó, bởi vì nó đã nhìn ra, ly vật trong tay địa đồ tiêu ký địa phương chính là nàng nghỉ ngơi chỗ, nếu như chuyến này thuận lợi, có lẽ thật sự có thể đến nơi đó. Nhưng là, nó muốn gặp cũng không phải là đã trở thành xác cướp nàng. Tôn kính ạ Mòn Thần, xin cho bản cung lại đến. Sống sờ sờ nàng. Dù là chỉ gặp một lần cũng được. Điều thỉnh cầu này quá mức cuồng vọng, cổ Ai Cập 6.000 năm lịch sử bên trong nhiều như vậy công huân rất cao phạ dạ ở vương, không có một cái nào thực hiện khi còn sống tâm nguyện lần nữa phục sinh. Nàng cùng những cái kia vĩ đại phạ dạ ở nhóm so sánh, cũng không có đặc biệt xuất chúng sự nghiệp to lớn, ạ Mòn Thần đại khái sẽ không để ý tới cái này buồn cười thỉnh cầu. Vô luận dùng phương pháp gì cũng tốt, nỗ lực bao lớn đại giới cũng tốt, mời tôn kính Thái Dương Thần chúc phúc tại bản cung. Mặc niệm xong sau. Nó y nguyên nhắm mắt lại, nhưng nghe cảm giác, xúc giác cùng với khác cảm giác tất cả đều điều động đến cực hạn, đỉnh nhọn bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay, bất kỳ cái gì. Hư hư thực thực ạ Mòn Thần đáp lại dấu hiệu đều sẽ bị nó phát giác. Nhưng là, không có một cơn gió thổi tới, đỉnh nhọn hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gọi là thần dụ rốt cuộc là tình hình gì? Các tế tự là dựa vào cái gì phán đoán hắn đạt được ạ Mòn Thần chiếu cố? Phải nạ một mực chờ đợi, không biết tại đỉnh nhọn bên trong đợi bao lâu. Nó đã nghe được giao giao truyền đến Trương Tử An đang gọi nó danh tự, nhưng nó không thể trở về ứng, sợ một lần ứng liền sẽ ảnh hưởng thần dụ đến. Tới đi. Mau tới đi. Nó biết khẩn cầu thần dụ hẳn là tĩnh tâm mà thành kính, không thể mang theo quá nhiều hiệu quả và lợi ích tính, nhưng nó thực sự tĩnh không nội tâm, thật muốn dùng tảng đá đem Trương Tử An miệng ngăn chặn. Về phần hiệu quả và lợi ích tính, chẳng lẽ Alexander Đại Đế tới đây liền không có hiệu quả và lợi ích tính? Hắn mưu một nước, mà nó chỉ mưu một người. Thần dụ từ đầu đến cuối không có đến. Phái Nạ thất vọng mở to mắt, đại khái ạ Mòn Thần thần lực thật đã biến mất đi. Nhảy ra đỉnh nhọn thời điểm, nó vừa lúc bị Trương Tử An nhìn thấy. Phái Nạ, người chạy đi đâu rồi? Têu người đã nửa ngày. Hắn mang theo oán trách nói. Phái Nạ phiền muộn đã cực, tức giận quát lên, gọi gọi gọi, có cái gì tốt đều. Bản cung cũng sẽ không làm mất. Không phải ý tứ này. Trương Tử An chỉ hướng Tịch Dương, mọi người vừa phát hiện một kiện quái sự. Luôn cảm thấy hôm nay mặt trời này tại đường chân trời bồi hồi thật lâu rồi, lại chậm chạp không có rơi xuống đi. Chương 1217, thần khiển. Phái Nạ nghe Trương Tử An tự thuật, phản ứng đầu tiên là, hắn lại tại nói cái gì mê sảng, Thái Dương mỗi ngày đều tại mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, làm sao lại rơi không đi xuống. Coi như muốn lắc lư cũng muốn giảng cơ bản pháp đi. Trương Tử An thấy nó đánh trong đáy lòng lộ ra không tín nhiệm, cảm thấy rất thụ thương. Vì cái gì chính mình nói thật thời điểm ngược lại không ai tin. Thật, không chỉ là ta một người phát hiện, không tin ngươi hỏi mọi người. Hắn chỉ thiên hoa địa, hắn không thể phát thể độc chứng minh trong sạch của mình. Bất quá coi như hắn phát thể độc, đoán chừng cũng vô pháp thủ tín tại phải nạ. Là lao hủ trước hết nhất chú ý tới. Lao trả thay Trương Tử An chứng minh. Lao trả lúc ấy đứng tại lấp kín sụp đổ trên tường, khoan thai trông về phía xa phụ cận cảnh đẹp, nghe được Trương Tử An gọi chúng nó tập hợp, đang định nhảy xuống. Đột nhiên trong lòng cảnh giác, phát hiện có chỗ nào giống như không đúng. Nó tính cảnh giác luôn luôn rất cao, quan sát bốn phía về sau, lại không phát hiện cái gì điểm đặc biệt, bởi vì bọn hắn trước mắt ở vào gò núi chỗ cao, nếu có cái gì người hoặc là động vật tiếp cận, khẳng định chạy không khỏi con mắt của nó. Lao trả không có như vậy xem nhẹ, mà tĩnh khí ngưng thần, đưa ánh mắt phóng tới càng việc nhỏ không đáng kể địa phương, gặp hơi mà biết. Ánh mắt từ dưới chân cái bóng bên cạnh xẹt qua lúc, nó chòm râu run lên. Phát hiện làm nó kinh ngạc không hiểu dị tượng, nó nhảy lên bức tường này thời điểm, nhớ kỹ rất rõ ràng, cái bóng của mình vừa vặn rơi xuống tường biên giới, chừng 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, nó vẫn đứng tại chỗ cũ không động, cái bóng vị trí thế mà cũng một chút không nhúc nhích. Lao trả sinh tính cẩn thận, ngay từ đầu tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm, hay là một chút nguyên nhân khác, tỉ như chính mình tại trong lúc lơ đãng di động vị trí. Nhưng nó cẩn thận suy nghĩ chính mình vừa rồi nhất cử nhất động, cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì nó luôn luôn là đứng co đứng tướng, có ngồi ngồi tướng, đứng như lỏng, ngồi như chuông, tuyệt sẽ không đứng đấy không có chuyện làm liền quay đến xoay đi. Thế là, nó đem phát hiện của mình nói cho Phi Mã Tư cùng Vladimir, hỏi thăm bọn chúng phải chăng phát giác được cái này dị trạng. Phi Mã Tư cùng Vladimir sau khi nghe cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng lão trà thần tình nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Thái Dương coi như đã lặn về Tây, ánh nắng so giữa trưa lúc giảm bớt không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng ý nguyên không thể nhìn thẳng. Phái nạ không biết chạy đi đâu, Trương Tử An cùng các tinh linh không tốt bỏ xuống nó, tạm thời không thể rời đi nơi này. Lao trà bọn chúng ba cái lấy thế đối chọi đứng vững, nín thở ngưng thần không núp nhích, cẩn thận quan sát mình cùng đối phương cái bóng. Cứ như vậy lại qua chừng 10 phút đồng hồ, ba đạo khác biệt góc độ cái bóng thế mà một chút cũng không có biến hóa. Bọn chúng ba cái hai mặt nhìn nhau, hơi thêm thương lượng về sau, cho rằng việc này không hề tầm thường, tranh thủ thời gian tìm đến Trương Tử An thương lượng. Trương Tử An lúc ấy ngay tại túi đầu chơi điện thoại di động, trong miệng có một câu không có một câu hô hào phải nạ danh tự, nghĩ phát một đầu như là nếu như bạn trai của ngươi tuyên bố muốn đi xỉ họa theo đuổi Alexander đại đế vinh quang, vậy ngươi liền muốn cẩn thận loại hình bác người nhãn cầu nhóm bạn, cảm thấy nhất định có thể dẫn tới rất nhiều muội tử chú ý. Hắn nghe lão trà bọn họ giảng thuật, mới đầu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng lắng nghe phán đoán của bọn nó phương pháp tựa hồ không có gì ma bệnh, mà lại hắn cũng cảm giác hôm nay Tịch Dương thật lâu không có xuống núi. Lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy phái nạ từ đỉnh nhọn bên trong nhảy ra, mau đem phát hiện này nói cho nó. Phái nạ không tin Trương Tử An, nhưng các tinh linh muôn miệng một lời, làm nó không thể không tin tưởng. Chẳng lẽ, đây chính là ạ mòn thần thần dụ? Nó dùng ánh mắt còn lại nhanh chóng nhìn lướt qua đường chân trời phụ cận Tịch Dương, nơi này là phụ cận chỗ cao nhất, là thưởng thức mặt trời mới mọc cùng Tịch Dương đất lành nhất điểm. Chẳng lẽ thời cổ đem thần dụ điện xây ở nơi này chính là ra ngoài nguyên nhân này sao? Phái nạ trái tim đông đông đông nhảy rất nhanh, từng đợt cuồng hỉ xông lên đầu. Ạ mòn thần đáp lại. Thật đáp lại nó khẩn cầu. Cho nên, thật có thể lần nữa nhìn thấy sống sờ sờ nàng A. Các tinh linh mồm năm miệng mười nghị luận cái này quái sự, nhưng thảo luận một vòng cũng không có kết quả gì. Thần dụ. Thật là thần dụ phái nạ thì thảo nói, Alexander đại đế lúc ấy nhất định cũng là gặp được dạng này thần dụ. Trương Tử An vội ho một tiếng. Nói trong mắt của ta, cùng thần dụ không có quan hệ gì A. Chính âm thầm mừng rỡ phái nạ liền giống bị một chậu dội gáo nước lạnh vào đầu, không khỏi lên tiếng hỏi vì cái gì. Trương Tử An không có chú ý tới nó trong giọng nói dị dạng, lúc này phát biểu cái nhìn của mình theo ta thấy, cái này cùng hải thị thận lâu không sai biệt lắm, không có gì có thể ngạc nhiên. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, trên mặt đất vẽ lên hai đạo vòng tròn đồng tâm đường vòng cung, đây là địa cầu mặt ngoài cùng tầng khí quyển. Đón lấy, hắn ở bên trong bên cạnh đường vòng cung một mặt vẽ lên một hình tam giác, đây là chúng ta đứng gò đất nhỏ. Đây là Thái Dương. Hắn bên ngoài bên cạnh đường vòng cung một chỗ khác vẽ lên cái vòng tròn nhỏ, vòng tròn không có tiếp xúc đường vòng cung. Hắn từ nhỏ vòng tròn dẫn xuất một đầu hư tuyến kết nối hình tam giác, theo lý thuyết, Thái Dương phát ra tia sáng đã bị bình địa mặt chặn, chúng ta là không thấy được, nhưng là... Hắn lại vẽ lên một đầu thực tuyến, từ nhỏ vòng tròn xuất phát, cùng cạnh ngoài đường vòng cung tương giao, sau đó cải biến phương hướng cùng hình tam giác kết nối. Dị thương đại khí điều kiện, liền sẽ lệnh tia sáng sinh ra dạng này chết xạ. Lệnh lúc đầu đã chìm xuống Thái Dương y nguyên có thể bị chúng ta nhìn thấy, theo chúng ta, Thái Dương giống như một mực không nhúc nhích giống như. Hắn nói xong, ném tiểu thạch đầu, trong lòng rất là đắc ý. Lao trà giật mình, vuốt râu nói cái này giống như là từ bên bờ nhìn trong nước cá, nhìn thấy cá vị trí cũng không phải là cá chỗ chân thực vị trí. Không sai, trà lao ra tử quả nhiên lợi hại. Trương Tử An rất bội phục lao trà hoạt học hoạt dụng, đại khái nó lúc tuổi còn trẻ tại trong núi rừng không ít bắt cá. Phi Mã Tư cùng Vladimir cũng xem hiểu hắn sơ đồ, cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng tùy theo thoải mái, không cần lo lắng là cái gì thiên địa dị biến. Chỉ có phải nạ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, đại khí phải chăng phát sinh dị thường, ngươi lại thế nào biết? Trương Tử An chính là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, tựa như là giải khai một đạo tiểu học áo số đề, xem thường nói sa mạc cùng sa mạc cực đoan hoàn cảnh vốn là dễ dàng sinh ra hiếm thấy thời tiết hiện tượng. Tỉ như có thể làm cồn cắt bình di siêu cấp phong bạo, tiếp tục 3 ngày 3 đêm mưa to, thần bí hải thị thận lâu chờ một chút, nếu không còn có thể có cái gì giải thích. Phái nạ ở sâu trong nội tâm cũng bộ phận tán đồng hắn, dù sao nó tại Ai Cập sinh hoạt thời gian so với hắn lớn lên nhiều, nhưng càng là như thế, nó thì càng vô danh hòa lên. Nó thử thăm dò nói coi như giống như ngươi nói vậy, là đại khí dị thường hình thành dị tượng, nhưng vì cái gì sớm không dị thường muộn không dị thường, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện dị thường. Kỳ thật nó còn có một câu không nói ra, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại bản cung vừa hướng ả mòn thần khẩn cầu thần dụ thời điểm xuất hiện dị thường. Cái này sao? Trương Tử An nhún nhún vai, có lẽ chính là vừa vặn, hoặc là kỳ thật nơi này thường xuyên phát sinh tương tự dị thường, chỉ là không có mấy người chú ý tới mà thôi. Dù sao nơi này du khách ít, ai cũng sẽ không tổng nhìn chằm chằm Tịch Dương nhìn, dân bản xứ khả năng càng là nhắm mắt làm ngơ. Hắn càng nói đã cảm thấy chính mình suy đoán rất có đạo lý, tại các tinh linh trước mặt thu được trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt, càng thêm dương dương tự đắc bắt đầu. Cái khác tinh linh âm thầm nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này tất cả đều trầm mặc, bởi vì bọn chúng nhìn ra phái nạ đối cái này dị thường hiện tượng có không giống bình thường chấp nhất, bình thường phái nạ căn bản sẽ không để ý cái này cái gọi là dị thường. Cũng chỉ có Trương Tử An không có đọc hiểu không khí hiện trường. Bản cung không tin trùng hợp. Phái nạ cố chấp nói, ngươi cũng thường xuyên không tin trùng hợp, vì cái gì hết lần này tới lần khác lần này luôn luôn đem trùng hợp treo ở bên miệng. Bởi vì có đôi khi chính là sẽ có trùng hợp A. Ta không tin trùng hợp đều là giữa người và người trùng hợp, thời tiết loại sự tình này ai có thể nói chúng. Nếu không ngươi nói là chuyện gì xảy ra. Trương Tử An khỏe miệng mỉm cười hai tay ôm ngực, đối với mình năng lực trinh thám rất có lòng tin. Lao Trả cùng Phi Mã Tư không ngừng hướng hắn nháy mắt, ý là để hắn đừng so tài, coi như lui nhường một bước cũng sẽ không thiếu khối thịt, nhưng hắn chính đại thả hùng biện, không có chú ý tới. Phái nạ sắp bị hắn bộ kia tính trước kỹ càng dáng vẻ tức nổ tung, miễn cưỡng đè nén nộ khí, duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, nói có lẽ là cái khác một chút không cách nào dùng thưởng thức giải thích nguyên nhân. Ngươi nhìn, chúng ta vừa vặn đứng tại mảnh này thần thánh chi địa. Kết quả nó còn chưa nói xong, liền bị Trương Tử An thô bạo đánh gãy. Không không. Ta biết ngươi muốn nói gì thần dụ, nhưng ta đã cường điệu qua rất nhiều lần, học khảm giao cạo, đại đạo đơn giản nhất, càng rèn càng tốt, cùng tăng thêm cái nào đó thần bí nhân tố đến cưỡng ép giải thích vấn đề, không bằng từ hiện hữu nhân tố xuất phát để giải thích. Hán đại đại liệt liệt khoát tay. Phái nạ rốt cục không thể nhịn được nữa, kêu to một tiếng, bản cung trước tiên đem ngươi cạo. Lời còn chưa dứt, mấy đạo sắc bén chảo ảnh phá phong mà tới, tại Tịch Dương chiếu dọi xuống lóe hàn quang. Trương Tử An dọa đến hồn phi phách tán, còn tốt hắn phản ứng nhanh. Mà lại đứng được không phải rất tiếp cận phái nạ, bản năng hết sức lui về phía sau nửa bước, khó khăn lắm tránh thoát lần này, nhưng dù là như thế, bò của hắn tử quần cũng bị vạch ra mấy đạo lỗ hổng, thiếu điều chỉ thấy máu. Ui ui! Ngươi làm gì? Quân tử động khẩu không động thủ a. Hắn ngoài mạnh trong yếu trừng mắt lên, rụt đầu mèo eo trốn đến Lao Trà sau lưng. Bệ hạ bất giận. Lao hủ cũng cảm thấy dùng trùng hợp để giải thích quá mức gượng ép, cần biết thế sự không có tuyệt đối. Thế gian này còn có rất nhiều thứ không cách nào hoàn toàn dùng khoa học để giải thích. Lao Trà tranh thủ thời gian thay hắn hòa giải. Vladimir cũng khuyên nhủ phàm thuộc về tính tư tưởng chất vấn đề, phàm thuộc về meo dân nội bộ tranh luận vấn đề, chỉ có thể dùng thảo luận phương pháp, phê bình phương pháp, thuyết phục giáo dục phương pháp đi giải quyết, mà không thể dùng sức mạnh chế, áp đảo phương pháp đi giải quyết. Thế thì rụt thờ giờ. Phi Mã Tư trích dẫn ít hồ sơ bên trong kinh điển danh ngôn biểu thị chân tướng chưa kết luận. Meo Ố Tinh Hải cũng rất đồng tình. Phái nạ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phò quay đuôi một cái quay người rời đi, bản cung đi về trước. Nó nói đi là đi, chỉ chốc lát sau liền đi xuống đồi núi nhỏ, hướng tiểu trấn phương hướng biến mất tại trà là bên trong. Đơn giản không hiểu thấu a. Xác nhận phái nạ đã rời đi, Trương Tử An cuối cùng đem cổ họng mà bên trong tâm thả lại trong bụng, vớt cánh tay sắn tay áo, không phục không cam lòng, kêu gào nói. Ta là chẳng đáng tại chấp nhặt với nó. Nếu không. Ha ha. Hắn cúi đầu đánh giá trên quần bò mới thêm lỗ hổng, tự an ủi mình sách, nhiều mấy đạo lỗ hổng, nhìn qua vẫn rất chiều. Đúng, ai lại chọc giận nó tức giận. Còn lại các tinh linh đều rất im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Các cạc. Di chát rơi xuống trên vai của hắn, đồng tình nói trách không được ngươi sống nhiều năm như vậy vẫn còn độc thân, đây là FA tiết tâu A. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Trương Tử An sững sờ. Di chát thở dài, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Không muốn ý đồ cùng hết thể giống cái sinh vật giảng đạo lý, các nàng sẽ đem IQ của ngươi kéo thấp đến trình độ của các nàng online, sau đó dùng chính mình không thèm nói đạo lý đánh bại ngươi. Trương Tử An cẩn thận nhấm nuốt câu nói này, tràn đầy cảm xúc gật đầu nói giống như đúng là dạng này. Cho nên, nam nhân nên làm nam nhân, để giống cái sinh vật gặp quỷ đi thôi. Di Chát kiên định vung lên cánh, mượn cớ làm bừa. Ừm, có đạo lý. Không đúng. Trương Tử An rốt cục kịp phản ứng, kém chút lại bị Di Chát cho xáo lộ. Hắn nhớ tới trước đó sổ sách còn không có cùng nó tính, đang muốn bắt lấy nó vướt chim treo lên đánh nó một phen, lại bị nó đã sớm chuẩn bị chạy như bay. Các cạc. Cường tráng thiếu niên nha, hướng về Tịch Dương chạy đi. Tại tòa này chơi gây chi trong trấn, nên đón một trận vận mệnh gặp gỡ bất ngờ. Bất quá nhất định phải làm tốt phòng hộ biện pháp. Di Chát bay nhảy cánh bay lên cao cao, vòng quanh phế tích đỉnh nhọn xoay quanh. Trương Tử An từ dưới đất nhặt lên vừa rồi vứt bỏ hòn đá nhỏ, nắm ở trong tay do dự muốn hay không đem cái này tiện chim nện xuống đến, hắn cũng không phải sợ đem nó ném ra cái nguy hiểm tính mạng, mà là lo lắng vạn nhất đập chung cái này lung lay sắp đổ đỉnh nhọn, có thể hay không đem cái này hơn 2.000 năm cổ vật cho đập sợ. Mặc dù hắn không cho rằng thông thường trên ý nghĩa thần linh thật tồn tại, nhưng chính như phải nạ lời nói, bọn hắn đang đứng tại một khối chính cống thần thánh chi địa bên trên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Vạn nhất gặp thần khiển, để hắn cô độc cả đời làm sao bây giờ? Dắt. Di Chát vừa vây quanh đỉnh nhọn lượn quanh 2-3 vòng, đột nhiên cảm giác mắc tiểu dâng lên. Vì giảm bớt phi hành gánh vác, bao quát vẹn ở bên trong loài chim cơ bản đều là thẳng tính, tùy thời bài tiết. Di Chát trong nhà lúc sẽ còn tận lực nghẹn một nghẹn, tại cái này giã ngoại coi như không quan tâm, tư ngay tại không trung vạch ra một đạo hóng ánh đường vòng cung, một bãi thấm nước đái rơi vào trong phê tích. Trương Tử An cùng cái khác tinh linh tranh thủ thời gian tránh sang bên, nếu không liền chim nước tiểu xối đầu. Các cạc. Thoải mái. Nó lời còn chưa dứt, trước mắt đống nhiên tối đen, vội vàng không kịp chuẩn bị một đầu đụng vào đỉnh nhọn bên trên, đâm đến nó đầu vóc tròn váng, rắt một tiếng tựa như giống như hòn đá cuộn cuộn lấy đến rơi xuống. May mắn nó lung tung bay nhảy cánh giảm tốc, không đến mức rơi quá thảm, nhưng ngay cả như vậy cũng rơi kém chút con qua khí, mà lại vừa vặn ngã tại chính mình bãi kia thấm nước đáy bên trên, lông vũ bên trên dính đầy chính mình nước tiểu bùn. Trương Tử An bọn hắn vừa buồn cười vừa đồng tình cái này tự làm tự chịu tiện chim, ngay sau đó trước mắt của bọn hắn cũng là tối sầm. Hắn cùng các tinh linh không hẹn mà cùng hướng tây phương nhìn lại. Ở trên đường chân trời bồi hồi thật lâu, thái dương cơ hồ tại trong chớp mắt liền xuống núi, tia sáng cấp tốc từ minh đến ám, lệnh Di Chát bệnh quáng gà trứng phát tác. Hắn cùng các tinh linh hai mặt nhìn nhau. Không thể nào. Di Chát vừa mới tại thần thánh chi địa bên trên đại tiểu tiện, lập tức liền bị báo ứng. Đây là trùng hợp vẫn là thần khiển. Chương 1218, mù quáng lạc quan. Sáng sớm, bởi vì thiếu khuyết thảm thực vật bao trùm, đại địa xúc nhiệt năng lực cực kém, sa mạc địa khu khí hậu chính là ban ngày nóng thành chó, ban đêm hòa thành thần đông lạnh thành chó. Trương Tử An mặc tay áo dài quần dài, đi theo lão trà luyện một lát quyền, lại cùng Tinh Hải chơi một lát chơi trốn tìm, cuối cùng đem thân thể hoạt động đến không lạnh. Đừng nhìn Xi Họa là cái ít lớn tiểu trấn, nhưng dù sao cũng là du lịch thắng địa, sống về đêm tương đối phong phú, vừa đến trong đêm trong trấn đèn đuốc sáng trưng, xa gì ỷ cổ thành cùng thần dụ điện phế tích cũng bị đèn cường quang chiếu sáng, mà lại tháng ăn chay đặc điểm chính là ban ngày nằm đêm ra, vào đêm mới là dân bản xứ ra hoạt động thời điểm, mà tới được sáng sớm mặt trời mọc trước đó, thì về đến nhà ăn uống no đủ đi ngủ. Có rất ít lữ hành đoàn đem vắng vẻ Xi Họa đặt vào hành trình, cho nên nơi này đều là tự do làm được du khách, không có hướng dẫn du lịch cầm loa dẫn đội du lịch, ngủ được dậy trễ đến cũng muộn. Bởi vậy, Xi Họa tiểu trấn sáng sớm cơ hồ không nhìn thấy người, huống chi Trương Tử An trước mắt chỗ bên ngoài trấn, càng là lanh lanh thanh thanh. Trương Tử An cũng nghĩ ngủ nướng, nhưng là không được, hôm qua trạng vạng tối làm trễ mãi quá nhiều thời gian, chưa kịp tìm một chỗ yên lặng suối nước nóng đem thế hoa phóng xuất để nàng trực tiếp, cho nên dứt khoát ngủ sớm dậy sớm, sáng sớm đến thực hiện đối nàng hứa hẹn. Mặt khác, trong lòng của hắn cũng nghĩ tận lực phòng ngừa cùng dân bản xứ hoặc là du khách chạm mặt, đều do Di Chát nói hết chút không giải thích được, hắn tùy tiện đụng phải cái nào hướng hắn lộ ra cởi mở nụ cười nam nhân trẻ tuổi, đều sẽ không khỏi hòa cúc siết chặt. Bên cạnh một chỗ không lớn trong suối nước nóng truyền đến thế hoa hi hi ha ha ồn ào âm thanh, hiển nhiên tâm tình rất tốt, bởi vì Trương Tử An chọn chỗ này suối nước nóng có thể trông về phía xa thần dụ điện đỉnh nhọn, tiến tới có thể chứng minh nàng đúng là đi vào Xi Họa ốc đảo du lịch. Sự thỏa mãn cực lớn nàng lòng hư vinh. Điện thoại di động vang lên một chút, là vệ khang giáo sư gửi tới tin tức, nói cho hắn biết, bọn hắn đã xuất phát, ngoại trừ Hà Hà bên ngoài, mỗi người lái một chiếc xe Việt dã ngay tại hướng Xi Họa tiến lên, trong xe tràn đầy sung túc đồ ăn, nước cùng vật khác tư. Trương Tử An hồi phục, mình sẽ ở Xi Họa chờ lấy cùng bọn hắn hội hợp, đồng thời nhắc nhở bọn hắn tốt nhất đừng tại Phù Mốc đảo dừng lại. Tại Xi Họa gặp phải mỗi vị du khách, đều là một bộ thư giãn thích chí hưởng thụ nhân sinh dáng vẻ. Nhưng hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy, mặc dù nhìn qua khả năng rất nhẹ nhõm, nhưng nội tâm kỳ thật tương đương lo nghĩ. Vừa nghĩ tới sắp cùng một bang thần côn tổ đội tiến vào hung hiểm Sahara đại sa mạc, trong lòng của hắn liền không chắc, mấu chốt là phía bên mình đồng đội hoặc là tuổi trẻ lớn lao học cứu, hoặc là còn không có từng tiến vào xã hội ngây ngô học sinh, căn bản không đáng tin cậy. Cách xuất phát thời gian càng ngày càng gần, tim của hắn đập cũng không an ổn tăng tốc. Có thể dựa vào, đại khái chỉ có các tinh linh đi. nhưng cũng không phải mỗi cái tinh linh đều rất đáng tin cậy. Trước không đề cập tới cái khác tinh linh, phải nạ từ hôm qua về sau cũng có chút là lạ, nói như vậy cũng không quá chuẩn xác, kỳ thật nó từ khi đi vào Ai Cập sau cũng có chút quái, từ hôm qua bắt đầu thì càng quái. Tối hôm qua, nó tựa hồ không chút ngủ cảm giác, luôn luôn trằn trọc, mỗi lần Trương Tử An tỉnh lại đều nhìn thấy nó mở to lục ánh ánh con mắt nhìn chằm chằm trần nhà nhìn, đồng thời hung hăng nguyết hắn một cái. Mặc dù nó tuyên bố là bởi vì quán trọ cung cấp nệm quá kém, căn bản không mềm, nhưng phải biết nó trước kia tại tấm gỗ cứng giá mèo bò bên trên đều có thể nhẹ nhõm ngủ. Trương Tử An cũng rất ủy khuất, không biết mình chỗ nào đắc tội nó, chẳng qua là hướng nó tiến hành một phen phổ cập khoa học mà thôi. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn nhặt lên một hạt hòn đá nhỏ, sông Thế Hoa chỗ suối nước nóng ném đi qua, y đang nhắc nhở nàng cái này kết thúc trực tiếp, nếu như đặt vào nàng mặc kệ, nếu như không có tin lượng điện hạn chế, nàng dám trực tiếp cả ngày. Hòn đá nhỏ phù phù một tiếng chuẩn xác lọt vào suối nước nóng, tóe lên nho nhỏ bằng nước. Thế Hoa mặt lạnh lấy hướng hắn nhìn bên này một chút, đối ca mê ra nói, được rồi. Có cái đồ quỷ sứ chán ghét lại tại thúc ta. Các ngươi Mỹ lệ đáng yêu thiện lương cần cù tiểu Mỹ nhân ngư Thế Hoa muốn tạm thời hạ tuyến. Lần sau trực tiếp. Ân. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, lần sau trực tiếp sẽ là tại thần bí sa mạc ốc đảo bên trong. Chuẩn bị kỹ càng các ngươi lễ vật, đầy cõi lòng mong đợi chờ xem. Ha ha ha ha. Nói xong, nàng vẫn chưa thỏa mãn kết thúc trực tiếp. Lại nhìn điện thoại di động lượng điện đều đỏ. Trương Tử An. Chờ dưới, cái này không phải liền là sa mạc ốc đảo. Ngươi còn muốn đi cái nào sa mạc ốc đảo trực tiếp? Ngươi vấn đề này thật ốc. Đương nhiên là chân chính sa mạc ốc đảo. Trung quanh trăm dặm không có bóng người cái chủng loại kia. Thế Hoa hai con cánh tay đảo tại suối nguồn cạnh trên tảng đá, không chút nghĩ ngợi nói. Trương Tử An. Ta khuyên ngươi hết hy vọng đi, dạng này ốc đảo từ nơi nào đi tìm. Đừng tùy tiện ưng thuận làm không được hứa hẹn A, sẽ rơi phấn. Các ngươi không phải muốn đi vào sa mạc. Trong sa mạc không phải có ốc đảo. Ốc đảo bên trong không phải có nước hồ. Thế Hoa căn bản không có nghe tiếng hắn, một bộ nghĩ đương nhiên dáng vẻ, muốn nguyên sinh thái cái chủng loại kia, tốt nhất căn bản không ai đi qua, dù sao ta đã cùng đám fan hâm mộ nói xong. Ngươi nhất định phải phụ trách tìm cho ta đến. Trương Tử An đoán chừng là cái nào fan hâm mộ tại trực tiếp bên trong đề lời miệng, kết quả nàng liền tin coi là thật. Được rồi, ngươi trước quay về trong điện thoại di động đi, một hồi khả năng liền đến người. Trương Tử An lười nhắc cùng với nàng nhiều lời, là một cái sinh tại trong biển Mỹ nhân ngư, nàng đối sa mạc rốt cuộc là tình hình gì căn bản đều không có một cái nào chính xác khái niệm, coi là trong sa mạc tìm một cái không có tiêu ký tại trên địa đồ ốc đảo giống ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Hắn đem Thế Hoa thu vào điện thoại di động. Kỳ thật không chỉ có là Thế Hoa, bao quát đội khảo sát khoa học thành viên khác, đều đối tiến vào sa mạc ôm quá lạc quan cách nhìn, cho rằng lần này sa mạc hành trình vật tư sung túc, trang bị tinh lương. Lại có kinh nghiệm phong phú bể đủ ít người dẫn đường, liền ngay cả nhân viên hơi ít cái này nhược điểm cũng bởi vì cùng Li Mạch hợp tác mà bổ đủ, có thể nói là vạn vô nhất hết, kém nhất tình huống đơn giản cũng chính là chưa xong khoa khảo mục tiêu mà thôi. Nhưng là hắn nghe nạ bạ gì giảng thuật nhiều năm trước chuyện cũ, thật sâu cảm nhận được sa mạc đáng sợ, biết nhân loại cách chinh phục sa mạc còn rất xa khoảng cách. Hắn chào hỏi cái khác các tinh linh cùng một chỗ trở về trong trấn. Phái nạ còn tại sinh khí, cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Liền ngay cả cho nó mua thịt nướng ăn, nó y nguyên kéo căng lấy một tấm mặt thối, đương nhiên cái này ăn vẫn là chiếu ăn không lầm. Mới vừa đi tới đầu trấn, một cỗ hạ kỳ bên cạnh lộ lục địa tuần dương hạm quấn lên cắt đuổi mang theo nồng đậm dầu đi hê gen vị rừng ở bên cạnh hắn. Cửa sổ xe rơi xuống, Lee hôm nay không có mặc bộ kia đồ vét trắng, mà là đổi một thân vải bạt quần áo trong thêm trang phục thợ săn sau lưng tổ hợp, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng nhìn qua dáng người vẫn rất rắn chắc. Dẹp, thật là đúng dịp. Ngươi là muốn về trong trấn vẫn là đi bệ đủ ít người bộ lạc. Muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường. Lee Mạch xuyên thấu qua màu trà kính mắt, cười mỉm mà nhìn xem hắn, lại nhìn lướt qua phi mã tư cùng phái nạ, lông mày có chút run run. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Chương 1219, hành hương giả. Trương Tử An đối gặp phải Lee Mạch không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn đã hẹn hôm nay tại bệ đủ ít người bộ lạc gặp mặt. Mà si hóa lại là tiến về bệ đủ ít người bộ lạc phải qua đường cùng sau cùng một trạm. Chiếc này lục địa tuần dương hạm đằng sau, còn đi theo cái khác mấy chiếc giống nhau xe, hiển nhiên đều là những cái kia vũ trụ tin tức học được các thành viên tại mở. Không cần, ta còn phải đợi đội khảo sát khoa học thành viên, bọn hắn còn muốn chờ một lúc mới có thể đến. Trương Tử An lắc đầu cự tuyệt. Hắn đối với mấy cái này thần côn ấn tượng không tốt, nhưng kỳ thật nói đến, bọn hắn chưa làm qua chuyện gì xấu cùng khác người sự tình. Chỉ là đầu não mạch kín cùng thường nhân khác biệt mà thôi, thật muốn tỉ đấu lời nói, từ gương mặt bọn họ bên trên nhìn, khả năng so rất nhiều người bình thường càng thêm ôn hòa, đây là trong lòng có kiên định tín ngưỡng người thường thường bộc lộ bên ngoài cộng đồng biểu hiện. Nếu như là tại sinh hoạt hàng ngày gặp được bọn hắn, hắn căn bản sẽ không quá để ý, rất có thể cười một tiếng mà qua cũng là phải, dù sao cùng hắn kéo không lên quan hệ, nhưng nếu như là muốn cùng nhau tiến vào sa mạc hiểm địa, đồng đội tính chất liền rất trọng yếu. Các ngươi những người kia đi hết. Hắn đếm vừa xuống xe số lượng, hỏi. Không, chúng ta thành viên bên trong có bác sĩ, hôm qua tiến hành kiểm tra sức khỏe, đem thân thể tố chất độ chênh lệch mấy người lưu lại, những người còn lại cùng một chỗ tiến vào sa mạc. Li Bạch thò đầu ra, đối đằng sau mấy chiếc xe thổi một tiếng huýt sáo. Đến, thừa cơ hội này, mọi người nhận thức một chút đi. Phía sau trong xe lần lượt đi xuống 6 người, theo thứ tự là 5 nam 1 nữ, đến từ khác biệt quốc gia, có được khác biệt màu da, chính như Li Bạch lời nói, 6 người này đều chính vào trắng niên, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều ở sinh mệnh lực đỉnh phong bên trên. Trương Tử An trước đó cũng đã gặp bọn hắn, nhưng không rõ ràng tên của bọn hắn. Ta là lãnh sự, trước kia tham chính, ngươi tốt. Tiểu đồng chí, một cái địa trung hải kiểu tóc trung niên nam nhân đầu tiên tự giới thiệu mình, mới mở miệng chính là thần cư cao vị lãnh đạo thường xuyên nắm giọng quan. Trương Tử An giật mình, coi là người này thật là trước kia làm qua nhân viên ngoại giao, bất quá vì cái gì người này không nói tên của mình đâu. Ngay sau đó, mặt khác 5 người cũng dùng đồng dạng cách thức nhau nhau phát biểu, phân biệt tự xưng cha sứ, thượng tá, thi nhân, học giả, trong đội ngũ duy nhất nữ tính thì tự xưng thám tử. Nữ thám tử trên thân có một loại nào đó cùng Tôn Hiểu Mộng tương tự khí chất, chỉ là niên kỷ so Tôn Hiểu Mộng lớn hơn 10 tuổi tả hữu, đoán chừng chính là Li Bạch vừa rồi nâng lên bác sĩ. Nàng tự xưng thám tử, ý tứ chẳng lẽ biểu thị nàng là phụ trách dò xét nhân thể. Mấy người khác trên thân cũng có cùng bọn hắn tự xưng thân phận tương cận đặc thù, tỉ như cái kia thượng tá ánh mắt cùng động tác đều cho thấy hắn là một vị tiền quân người, mà thi nhân kia đầu tóc quăn rất có chủ nghĩa lãng mạn khí chất, học giả mang theo thật dày kiếm cận. Nhìn xem cùng vệ khang có chút giống, mà cái kia cha xứ thì là thần sắc một mảnh trang trọng nghiêm nghị. Kỳ quái là, bọn hắn đều không có giới thiệu tên của mình. Trương Tử An càng nghe càng hồ đồ, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy ẩn thân Ti đang lặng lẽ hướng hắn điệu bộ. Hắn cùng Ti ở chung được rất dài thời gian, Ti cũng thường xuyên hướng hắn hỏi thăm liên quan tới tiểu thuyết ý kiến, cho nên hắn đối Ti thủ thế tương đối quen thuộc, chỉ thấy nó hai tay trải phẳng, giống như là mở ra thư, sau đó trong miệng khoa tay lấy khẩu hình. Tựa hồ là đang hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức. Đợi chút nữa. Lãnh sự, cha sứ, thượng tá, thi nhân, học giả và thám tử, cái này kỳ lạ tổ hợp chẳng lẽ là. Trương Tử An trong lòng rộng mở trong sáng, lập tức đoán được ý đồ của đối phương. Bọn hắn tự giới thiệu về sau, Li Bạch khỏe môi nết lên tiểu dung, quan sát Trương Tử An phản ứng. Trương Tử An chuyển động ánh mắt, đồng dạng nhìn chằm chằm Li Bạch, bất động thanh sắc nói, như vậy, ngươi nhất định là thánh đồ. Ha ha. Lão đệ, bị ngươi đoán được. Li Bạch cười ha ha, những người khác cũng mỉm cười đối mặt. Lãnh sự, cha sứ, thượng tá, thi nhân, học giả, thám tử cùng thánh đồ, cái này tổ hợp không phải liền là tiểu thuyết khoa huyễn biển bờ Lì An bên trong chi kia hành hương giả đội ngũ sao? Vẫn rất sẽ trang bức mà. Tựa như biển bờ Lì An bên trong hành hương giả đội ngũ trải qua thiên tân vạn khổ đi hình như kim tự tháp thời gian mộ triều thánh, Li Bạch bọn hắn lấy đồng dạng chức nghiệp làm danh hiệu của mình. Cho thấy bọn hắn có mang tương tự mục đích. Tìm tới sa mạc chỗ sâu kim tự tháp, mong đợi tại từ đó phát hiện đủ để so sánh lịch đỉnh cho tỷ trận thiên đại bí mật. Trương Tử An trong nhà có bộ này tiểu thuyết, cho đi nhìn qua, chính hắn rất sớm trước kia cũng nhìn qua, nhưng nếu như không phải đi nhắc nhở, hắn chỉ sợ căn bản sẽ không đem Li Bạch bọn hắn cùng bản này tiểu thuyết khoa huyễn liên hệ tới. Hắn nhanh chóng nhớ lại một chút, trong tiểu thuyết rất nhiều chi tiết đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ bối cảnh là tại tận thế tiên đoán bối cảnh dưới, một chi từ 7 cái khác biệt thân phận. Khác biệt thân thế cùng kinh lịch người tạo thành đội ngũ đi thăm viếng thời gian mộ bí mật. Nhất làm hắn khắc sâu ấn tượng chính là trong tiểu thuyết nâng lên thời gian mộ. Thời gian mộ hình như kim tự tháp, bị nịch lúc ỉn trọ tỉ vần quanh, tại bên trong dòng sông thời gian ngược dòng mà đi. Tại tiên đoán bên trong, làm thời gian mộ mở ra lúc, lớn ai chi quân đem từ phần mộ mà bên trong đi ra, nó đến từ siêu việt thời gian bị ngạ, mục đích là tuyên cáo ngày cuối cùng của nhân loại. Nói thực ra, bộ này tiểu thuyết tự thuật rất tối nghĩa. Là điển hình thực thể thư phong cách, thích hợp trước khi ngủ thôi miên, không phải mạng lưới văn học sảng văn phong cách, lúc ấy hắn nhìn thời điểm cũng kiên trì xem tiếp đi, nửa đường nhiều lần nghĩ sẽ thư, chẳng qua là từ đối với thời gian mộ bí mật hiếu kỳ mà một mực nhận đến cuối cùng, kết quả cuối cùng hành hương giả nhóm vừa đến thời gian mộ chỗ sân cốc, tiểu thuyết liền im bặt mà dừng, để cho người ta mắng to một tiếng hô cha. Về phần đằng sau kia mấy quyển phần tiếp theo, hắn càng là liên tục hứng thú đều không có, hối hận một hơi mua một bộ, lãng phí tiền. Bất quá hắn đem bộ này thư cho đi nhìn thời điểm, vốn là vì để cho nó chậm rãi giết thời gian, kết quả nó ngược lại là thấy say sưa ngon lành, rất nhanh liền xem hết, còn đem phía sau phần tiếp theo cũng nhìn, làm hắn nghi hoặc trong đó niềm vui thú ở nơi nào. Ngoại trừ tối nghĩa khó hiểu bên ngoài, quyển sách này cho Trương Tử An cảm giác là, cái kia gọi thời gian mộ đồ vật rất không khoa học, nếu như dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả, nó hẳn là kết nối lấy quá khứ cùng tương lai, dạng gì trình độ khoa học kỹ thuật có thể tạo ra loại vật này. Cái này rõ ràng hẳn là kỳ huyễn tiểu thuyết ta. Chỉ bất quá. Nếu như bây giờ để hắn lại nhìn một lần cái này tiểu thuyết, hắn chỉ sợ không dám vọng hạ khẳng định. Hắn nhìn sang ẩn thân tinh hải. So thời gian mộ càng không khoa học đồ vật đang ở trước mắt. Lại thêm hôm qua chạm vạng tối kỳ quái mặt trời lặn cùng di chắt khinh nhờn thần linh về sau dây gặp báo ứng kinh lịch. Cho nên nói, sự tình không chính mắt thấy nghe thấy, mà ước đoán có hay không, có thể ư. Hắn không rõ ràng thời gian mộ là có hay không khả năng tồn tại, nhưng cuối cùng như thế, hắn rất xác định sa mạc ở trong chỗ sâu dù cho thật có một tòa kim tự tháp, hẳn là cũng chỉ là một tòa phổ thông kim tự tháp, bên trong không có khả năng tồn tại cái gì tinh khiết năng lượng vũ trụ loại hình huyền chi lại huyền đồ vật, khẳng định sẽ để cho Ly Bạch thất vọng. Chương 1220, phỏng đoán. Trương Tử An đánh giá trừ Ly Bạch bên ngoài 6 người, càng phát giác hai chi đội ngũ thực lực chênh lệch cách xa, người ta đội ngũ này bên trong có các loại chức nghiệp, muốn văn có thể văn, muốn võ có thể võ, mà phía bên mình đội khảo sát khoa học đâu. Cơ bản cũng là già yếu tàn tật đi. Làm hắn càng thêm nghĩ không hiểu là, những này tại từng cái chức nghiệp lĩnh vực đều có thành thạo một nghề người, là như thế nào trầm mê ở Ly Bạch bộ kia vai lý tà thuyết cũng lựa chọn gia nhập vũ trụ tin tức học được đâu. Bất quá kỳ thật cũng không tốt nói, nhớ năm đó Trung Quốc đại lục có đoạn thời gian còn toàn dân luyện khí công đâu, từ 99, cho tới vừa xe đi, tất cả đều chạy đến nhà phụ cận trên quảng trường, đi theo không biết từ nơi nào xuất hiện đại sư cùng giáo chủ, tập luyện danh xưng chữa khỏi trăm bệnh các loại khí công, vì thế mà táng ra bại sản cũng không phải số ít, thậm chí còn có nhà khoa học cùng chính đảng cơ quan báo chí hát đệm thổi phồng đâu. Chuyện cũ còn tại, so sánh cùng nhau, Ly Bạch bọn hắn những người này chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. Cho nên, ta liền dùng những này hành hương giả chức nghiệp xưng hô các ngươi. Trương Tử An ánh mắt đảo qua bọn hắn, hỏi. Ly Bạch cười nói, dạng này liền tốt, nếu không cũng không tốt ký danh chữ, không phải sao. Giống cha xứ cái kia người Tây Ban Nha, mệnh của hắn tên thế nhưng là rất dài, ngay cả ta cùng hắn ở chung được lâu như vậy đều không nhớ được. Cũng tốt, ta sẽ hướng Vệ Khang dạy bọn hắn thay truyền đạt. Trương Tử An biểu thị đồng ý, dù sao danh tự chỉ là cái danh hiệu mà thôi, mà lại xác thực như Ly Bạch lời nói. Lập tức nhớ kỹ 6 cái người xa lạ khác biệt ngôn ngữ danh tự, đồng thời muốn cùng mặt của bọn hắn đối đầu hào, vẫn rất phí đầu óc, không bằng trực tiếp xưng hô chức nghiệp. Cho nên các ngươi cũng là nghĩ trong sa mạc tìm tới thời gian mộ. Hắn lại hỏi. Ly Bạch không để ý đến hắn trong giọng nói trêu chọc, nghiêm túc đáp, chúng ta cân nhắc qua, nếu như ra dê địa đồ là thật, tòa kia kim tự tháp khẳng định thuộc về một vị nào đó ghê gớm phạ dạ ổ, chỉ có dạng này mới có thể hao phí đại lượng nhân lực vật lực, tại sa mạc chỗ sâu kiến tạo kim tự tháp. Mà mục đích khẳng định là muốn ẩn tàng bí mật gì. Ly Bạch nhanh chóng nhìn sang bốn phía, nhẹ giọng nói, không dối gạt lao đệ, chúng ta đối ra dê địa đồ tiến hành ăn tết thay mặt giám định, từ kết quả bên trên nhìn, đại khái hẳn là đến từ tổ lệ ổ vương triều bên trong màn cuối đến đế quốc La Mã thống trị lúc đầu. Trong khoảng thời gian này, có năng lực, có quyết tâm, tôn sùng cổ Ai Cập văn hóa cùng đối với toán học, kiến trúc học có tạo nghệ người, hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Tử An bất động thanh sắc, cực lực che giấu nội tâm chấn kinh. Nếu như Ly Bạch không phải tại ăn nói lung tung, kia kiến tạo kim tự tháp người hậu tuyển hiển nhiên chỉ có một cái, chính là cờ lì họ vạ cha bảy, những người khác không có khả năng đồng thời thỏa mãn những cái kia điều kiện. Trương Tử An lực chú ý toàn tập bên trong tại Ly Bạch cùng 6 người khác trên thân, không có phát giác phai nạ giật giật lỗ thai, lặng yên không một tiếng động tới gần mấy bước, lục ánh ánh con mắt cũng gắt gao tiếp cận Ly Bạch. Ngươi nói là Ai Cập Diễm Hậu? Không thể nào, nàng tại sao muốn ở nơi đó kiến tạo kim tự tháp? Trương Tử An đưa ra chất vấn. Ly Bạch lắc đầu, động cơ không ai có thể nói rõ được, chúng ta có khuynh hướng cho rằng, nơi nào là vũ trụ tinh khiết năng lượng hội tụ điểm, nàng trải qua đo lường tính toán về sau lựa chọn nơi đó. Trương Tử An, quả thực là nước đổ đầu vịt. Ta biết ngươi còn không quá tin tưởng, nhưng trên thực tế lưu truyền xuống tới thuyết pháp chưa hẳn so với chúng ta lý do có thể tin hơn. Ly Bạch đoán được ý nghĩ của hắn, mọi người đối đoạn lịch sử kia ấn tượng bắt nguồn từ phổ lỗ cờ Hy Lạp Rôm danh nhân truyền. Nhưng phổ lỗ cỡ so Ai Cập Diễm Hậu vãn sinh hơn 100 năm, quyển sách này càng giống là một bộ tác phẩm văn học mà không phải lịch sử, tỉ như Ai Cập Diễm Hậu mật hội kệ xạ kia đoạn trải qua hẳn là cực kỳ ẩn mật, phổ lỗ cỡ là thế nào biết đến đâu. Cái này giống như là Tư Mã Thiên tại sử ký bên trong kỹ thuật rất nhiều con phát sinh ở giữa hai người đối thoại, mà đối thoại hai người tuyệt không có khả năng đem lời tiết ra ngoài, kia Tư Mã Thiên là thế nào biết đến. Không có gì hơn L. Ý gì kết quả thôi diễn quá trình, cộng thêm chính hắn căn cứ nhân vật tính cách bịa đặt mà thôi. Trương Tử An không có cách nào phản bác, bởi vì cái gọi là lịch sử chính là cùng loại với dạng này, dù cho vì chính sử sử ký, cũng không thể tránh khỏi bỏ thêm vào tác giả rất nhiều phán đoán. Nếu không ai có thể biết trăm ngàn năm trước hai người mưu đồ bí mật nội dung cụ thể đâu. Coi như biết nội dung cũng không có khả năng đem nguyên thoại một chữ không lọt ghi chép lại. Sách sử tác giả là người không phải thần tiên. Ai Cập Diễm Hậu cùng Anthony kết hợp về sau, Anthony vì lấy mỹ nhân niềm vui, đem rôn thuộc địa Libya làm lễ vật đưa cho nàng, cho nên thân kiêm học giả thân phận nàng là có năng lực ở nơi đó kiến tạo kim tự tháp, chỉ là không rõ ràng phải chăng tới kịp tại nàng trước khi chết xây thành. Sa mạc chỗ sâu đại công trình, muốn làm đến giữ bí mật hẳn là không khó. Li Bách thoải mái mà cười nói, lại nói, cùng lắm thì một chuyến tay không mà thôi, tiến sa mạc ngắm cảnh một lần cũng không có gì tổn thất. Trương Tử An gật đầu, Li Bách có chuẩn bị mà đến, làm bài tập so với hắn càng sung túc, một phen nhìn như tin đồn thất thiệt, nhưng muốn tìm đến lỗ thủng thật đúng là không dễ dàng. Trước đó ta liền muốn hỏi, lão đệ, con mèo này cùng chó là ngươi nuôi. Định đem bọn chúng cũng mang vào sa mạc. Li Bạch chỉ vào phải nạ cùng Phi Mã Tư hỏi. Về phần cái khác gần thân tinh linh, hắn không nhìn thấy. Ừm, cái này cùng chúng ta nghiên cứu khoa học công việc có quan hệ. Trương Tử An tránh nặng tìm nhẹ đáp. Li Bạch gật đầu, biết điều không tiếp tục truy vấn. Được rồi, chỉ cần có thừa dụ, chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi nghiên cứu khoa học công việc. Dù sao chúng ta tiến sa mạc cũng là vì nghiên cứu vũ trụ tinh khiết năng lượng, nghiêm ngặt coi như chúng ta hẳn là đồng hành. Trương Tử An, thật là lớn mặt ta. Vậy chúng ta đi đầu một bước, giữa trưa tại bệ đủ ít người bộ lạc hội hợp, thế nào? Li Bạch ra hiệu những người khác trở lại trong xe. Trương Tử An đánh giá Vệ Khang dạy bọn hắn tại giữa trưa trước hẳn là có thể tới, liền làm chủ đáp ứng. Li Bạch huýt sáo, một đoàn người trùng trùng điệp điệp lái rời xí hoa, nâng lên bụi mù thật lâu không có tiêu tán. Chúng ta cũng trở về quán trọ đi, tại Vệ Khang dạy bọn hắn trước khi đến, hẳn là còn có thể nghỉ ngơi mấy tiếng, về sau liền không thể ngủ thư thái như vậy mềm giường. Trương Tử An đề nghị. Vợ Vladimir xúc động nói, không sao. Meo meo chủ nghĩa người không sợ gian nan, trời làm chăn, đất làm giường, thương thép là gối đầu, cắt vàng là nhà ăn. Các cạc. Nói hay lắm. Trời làm chăn, đất làm giường, ở giữa một đôi giã huyên ương. Chúng ta muốn dựng nên lòng tin, dù cho gặp được nam bên trên kẹp nam gian nam tình huống, chúng ta cũng muốn nên nam mà lên, biết nam mà tiến, bài xuất vào nam. Di chát rơi xuống trên vai của hắn. Ồn ào không ngừng. Chán của nó y nguyên sưng cái bao, không phải con muỗi đinh ra cái kia, mà là hôm qua chạm vạng tối xô ra tới. Mặc dù nó cho mọi người động viên thật là tốt, nhưng Trương Tử An luôn cảm thấy trong đó một ít chữ âm đọc tựa hồ có chút kỳ quái. Chương 1221, nhân mã hội hợp. Mặt trời mọc, nhiệt độ không khí cũng lăn qua lăn lại cấp tốc kéo lên. Trương Tử An mang theo các tinh linh trở lại ngủ lại khách sạn, lên lầu lúc cùng một cái mang theo cởi mở nụ cười cường tráng bạch nhân nam tử sượt qua người. Còn tốt hắn sớm trói lại Di Chát miệng chim, nếu không nó rất có thể huýt sáo. Buổi sáng lên được quá sớm, Vệ Khang bọn hắn còn muốn qua mấy giờ mới có thể đến, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này ngủ bù. Trương Tử An đem điều hòa không khí mở ra, dùng dây thừng treo lên Di Chát, duỗi lưng một cái vừa nằm xuống, liền cùng Phái Nạ đối đầu ánh mắt. Phái Nạ không biết lúc nào nhảy đến trên tủ đầu giường, từ trên cao nhìn xuống hắn. Cái gì? Chuyện gì? Trương Tử An trong lòng run sợ liếc nhìn móng của nó. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ còn đang vì chuyện ngày hôm qua sinh khí. Khí này cũng quá dài một chút, nó từ tối hôm qua đến bây giờ cơ hồ không có đã nói với hắn mấy câu, coi như nói cũng đơn giản đói bụng khát vây lại loại hình, sai sử hắn chuẩn bị ăn uống cùng trải giường chiếu. Bản cung hỏi ngươi, vừa rồi các ngươi nói thời gian mộ là cái gì? Phái Nạ ánh mắt sáng rực, lúc nói chuyện hai đôi trắng nõn răng nanh lóe hàn quang. Hiện tại địa lợi mất hết, Trương Tử An nuốt nước miếng một cái, cẩn thận cười bồi nói, không phải thứ gì, là một bản trong tiểu thuyết hư cấu đồ vật. A, vậy ngươi vì sao nghe được cái từ này lúc như thế giật mình? Phái Nạ khế mà không thôi truy vấn. Cái này, bởi vì vật kia ngoại hình có điểm giống là kim tự tháp. Trương Tử An thấy nó cảm thấy hứng thú, đem trong trí nhớ liên quan tới thời gian mộ truyền thuyết moi ruột gan lật ra ra. Ngoại trừ đi bên ngoài cái khác tinh linh cũng đối cái đề tài này thật cảm thấy hứng thú, bọn chúng lúc đầu đồng dạng dự định ngủ bù, lúc này tất cả đều nhấc lên hào hứng lắng nghe. Cái gì nghịch tìn trọ đi trận? Cái gì nghịch khi thì đi? Nói tiếng người. Phái Nạ nghe được không kiên nhẫn, nặng nề mà vỗ móng vuốt quát lớn. Trương Tử An mắt thấy một đạo thật sâu vết chảy tại tủ đầu giường quỹ diện bên trên xuất hiện, kém chút sợ tè ra quần. Tiểu thuyết khoa huyễn chính là như vậy, luôn luôn cố ý chắp vá một chút ra vẻ cao thâm từ ngữ, lộ ra cao đại thượng. Hắn thanh minh cho bản thân nói, kỳ thật nói đúng là. Cái kia trong phần mộ là cái kỳ lạ không gian, liên tiếp lấy quá khứ cùng tương lai, không sai biệt lắm như thế đi. Kết nối lấy quá khứ cùng tương lai. Phải nạ lập lại, là ý nói. Có thể gặp đến đã chết đi người, cùng còn không có ra đời người. Trương Tử An gật đầu lại lắc đầu, trên lý luận như thế, bất quá ngươi đừng coi là thật, đây chẳng qua là trong tiểu thuyết thiết lập mà thôi. Phải nạ chăm chú suy tư một lát, ngươi cảm thấy thứ này không tồn tại. Trương Tử An cười khổ, chỉ là tiểu thuyết thiết lập, ta không dám bảo hoàn toàn không có khả năng, nhưng chân thực tồn tại khả năng cực thấp cực thấp cực thấp cực thấp. So ta mỗi ngày mua sổ số mỗi ngày bên trong hạng nhất thưởng tỷ lệ còn thấp hơn được nhiều. Phái nạ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một cái phía tây nam, như có điều suy nghĩ nói, bản cung tin tưởng là tồn tại. Là ai đưa cho ngươi lòng tin à, Trương Tử An kém chút thốt ra, bất quá vì mình sinh mệnh an toàn vẫn là nuốt trở vào, nếu không trong khách sạn liền muốn kinh hiện một bộ nam thi. Hắn đã chờ một hồi, phải nã lại tựa hồ như không có ý định giải thích cặn kẽ nó ý nghĩ. Di chắt miệng vừa bị giải khai, liền không chịu cô đơn kêu lên, cặc cặc. Bản đại gia chưa có xem bộ tiểu thuyết này, nhưng nghe người nói qua, bản đại gia biết ngươi cái này ngu ngốc vì cái gì không thích cùng xem không hiểu bộ tiểu thuyết này. Ồ, vì cái gì? Ngươi ngược lại là nói một chút. Đã nói trước, ngươi nếu là còn dám mù nói nhảm ta liền dùng 502 đem ngươi miệng dính lên. Trương Tử An uy hiếp nói. Rất đơn giản, đây là một bản liên quan tới yêu tiểu thuyết, ngươi lại không yêu, đương nhiên không hiểu. Di Chát nói xong hát lên, Tử An ngươi không biết yêu, Khố Trinh Thao sẽ đến rơi xuống. Trương Tử An, ngươi chờ, ta hiện tại không tiện thu thập ngươi. Phái nạ giống như hỏi xong vấn đề, nhảy về trên giường của mình, an tĩnh nằm xuống, giống như là muốn đi ngủ, nhưng nó cái đuôi từ bên giường rủ xuống, hất lên, biểu thị nó tại hiếm thấy suy nghĩ sự tình. Trương Tử An bị như thế giật mình. Bối rối cũng tạm thời biến mất. Hắn nhìn lướt qua các tinh linh, đột nhiên cảm thấy các tinh linh tựa hồ cũng có thể tạo thành một chi cùng loại ly bạch bọn hắn triều thánh đội. Tỷ như Vladimir là lãnh sự, Ti có thể làm thi nhân, Di Chát là học giả, Phi Mã Tư là thượng tá, Phải Nạ là thám tử, còn lại cha sứ cùng thánh đồ giống như không có nhân tuyển thích hợp, nếu như lão trà xem như võ học, thánh đồ, còn giống như ít cái cha sứ như thế tinh linh. Cha sứ, cha sứ, cha sứ. Trong miệng hắn lẩm bẩm cha xứ, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tinh Hải ngẩng đầu, nháy màu xám bạc con mắt nhìn hắn một cái, đánh một cái ngáp, cũng nằm xuống bắt đầu đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu, đem hắn đánh thức là điện thoại di động tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn mơ mơ màng màng đứng lên xem xét, phát hiện là Vệ Khang bọn hắn đã đến xi hoa. Rời giường. Vệ Khang dạy bọn hắn đến, chúng ta cái này trả phòng, qua giữa trưa lại trả phòng còn nhiều hơn thu một ngày tiền phòng. Đây chính là ta tự trả tiền ra tiền. Hắn đem các tinh linh đánh thức, hơi thu thập một chút, mang theo các tinh linh đi quán trọ cổng nên đón. Bên ngoài khí trời rất nóng, ánh nắng y nguyên như ngày xưa như thế thiêu đốt liệt. Mấy chiếc tợ giả đồ lần lượt dừng sát ở quán trọ cổng, Vệ Khang cùng hắn bốn tên đệ tử từ trong xe đi ra, trên mặt mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng kích động. Cao Khắc cùng Hà Hà bốn người bọn họ người trẻ tuổi đối tòa này lịch sử lâu đời tiểu trấn rất có hứng thú, nhưng thời gian không cho phép bọn hắn ở đây ngắm cảnh, bị Vệ Khang thúc giục giúp Trương Tử An chuyển hành lý. Trương Tử An cùng Vệ Khang đơn giản hàn huyên vài câu, bởi vì Li Bạch cùng Nạ Bạ Di bọn hắn còn tại bể đủ ít người bộ lạc nơi đó các loại, cứ việc Vệ Khang bọn hắn đường dài buôn ba, nhưng vẫn là phải lập tức tiếp tục xuất phát. Trương Tử An đem lạ giật mượn dùng cho hắn xe SUV gửi ở trong khách sạn, tiến sa mạc không thể lái loại xe này, rất dễ dàng rơi vào hạt cắt bên trong ra không được. Nếu như có thể thuận lợi từ trong sa mạc trở về, hắn còn phải lại mở chiếc xe này trở về cái rổ, tự mình trả lại cho nó chủ nhân. Thêm chút nghỉ ngơi, Trương Tử An lái một chiếc xe ở phía trước dẫn đường, dẫn Vệ Khang đám người hướng bể đủ ít người bộ lạc chạy tới. Đến bộ lạc về sau, mấy người trẻ tuổi tránh không được lại bị bể đủ ít người nguyên thủy thô kệch cách sống sợ ngây người, các loại chụp ảnh phát nhóm bạn. Li Bạch bọn hắn liền chờ tại bộ lạc lối vào, Trương Tử An thay bọn hắn cùng Vệ Khang tiến hành dẫn kiến, đồng thời lại đem Nạ Bạ Dị cùng Xạ Lìm giới thiệu cho Vệ Khang. Xạ Lìm cùng mấy người trẻ tuổi rất hợp, rất mau đánh thành một mảnh, cười cười nói nói. Vệ Khang, Nạ Bạ Dị cùng Li Bạch ba người tập hợp một chỗ, lần nữa xác nhận tiến vào sa mạc trước chuẩn bị cùng tiến vào sa mạc sau lộ tuyến. Trương Tử An đem hết thảy đều yên lặng nhìn ở trong mắt, nếu như Nạ Bạ Dị tính trung lập, hai đội nhân mã vừa vặn đều là 7 người. Ai nấy mang mục đích riêng 15 người, sắp lâm thời chấp vá thành một chi đội ngũ, xâm nhập các hung không biết sa mạc chỗ sâu. Chương 1222, chờ xuất phát. Chuẩn bị xuất phát. Chuẩn bị xuất phát. Chuẩn bị xuất phát. Tựa như là một viên cự thạch đầu nhập giữa hồ, nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa bể đủ ít người bộ lạc trong nháy mắt rối loạn lên, lớn hàng lượng dầu đi hế gen động cơ khởi động lúc tiếng oanh minh như là cổ đại chiến tranh bắt đầu trước nổi trống âm thanh, vang vọng toàn bộ thôn xóm. Tiểu Trương, lên xe, cái này xuất phát. Vệ Khang thông qua bộ đàm thúc giục nói. Được rồi. Trương Tử An đem trong tay còn lại cuối cùng một chút đồ ăn vặt toàn bộ phân cho vây quanh ở chung quanh bể đủ ít người hài tử. Sau đó giơ lên hai con trống không tay, ý là không có. Lần này quay về xì hỏa hắn có chỗ chuẩn bị, sớm mua không ít đồ ăn vặt mang tới, bảo đảm mỗi cái hải tử đều có thể có phần. Toàn bộ thôn hải tử tất cả ở chỗ này, đem hắn vây ba tầng trong ba tầng ngoài, vô luận đại hải tử vẫn là tiểu hải tử, mỗi người trong tay đều đang cầm hoa hoa lục lục đồ ăn vặt, cho dù hắn biểu thị đồ ăn vặt đã chia xong, y nguyên vây quanh hắn không để hắn đi. Có thể là nhân chủng nguyên nhân, những hải tử này con mắt lại lớn lại có thần. Làm hắn nghĩ cửa hàng thú cưng biểu hiện ra trong tủ chó con nhóm dáng vẻ, trông mong nhìn chằm chằm hắn thần sắc cũng rất giống như. Trương Tử An không rõ ràng trong bọn họ có bao nhiêu hải tử nghĩ như xạ lìm đồng dạng rời đi bộ lạc, đi hướng rộng lớn mới thiên địa, nhìn xem thế giới bên ngoài, khẳng định là có, nhưng bọn hắn sẽ không nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt như vậy đến yên lặng biểu đạt, tựa như biểu hiện ra trong tủ chó con chờ mong khách nhân đem bọn nó lĩnh về nhà đồng dạng. Nhưng là hắn lực bất tòng tâm, bọn nhỏ dù sao không phải chó con. Không thể dùng tiền liền tùy tiện mang đi, kia là bọn buôn người hành vi. Phương Tây phim cùng trong TV, những cái kia nhi đồng bảo hộ tổ chức đều giống như quyền lực rất lớn bộ dáng, một lời không hợp liền có thể tước đoạt cha mẹ dưỡng dục quyền, đáng tiếc những cái kia tổ chức phạm vi thế lực không bao gồm nơi này. Ta phải đi. Hắn khoa tay bắt đầu thế, chỉ hướng đội xe, tất cả mọi người đang chờ ta. Bọn nhỏ không nói gì cũng không hề động, chỉ là ánh mắt hướng đội xe bên kia liếc qua, giống như là nghe không hiểu đồng dạng. Vệ Khang tại bộ đàm bên trong lại thúc giục một lần. Hắn vạn phần thật có lỗi, cũng gấp tại thoát thân, nhưng loại tình huống này, cũng không thể cưỡng ép đem bọn nhỏ đẩy ra đi. Cái kia hắn vô vô lồng ngực của mình, chỉ phương xa, lại chỉ nơi này, ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó sẽ cho các ngươi mang đến càng nhiều lễ vật. Mấy cái đại hài tử nháy mắt, yên lặng nhường qua một bên, lại đem bọn trẻ kéo ra, nhường ra một đầu lối đi hẹp. Nguyên lai bọn hắn nghe hiểu được, chí ít có thể hiểu được thủ thế ý tứ. Trường kỳ ngăn cách sinh hoạt, làm bọn hắn dưỡng thành tiểu động vật đồng dạng trực giác, biết ai đối tốt với bọn họ, biết ai không nhìn bọn hắn, biết ai đang cười nhạo bọn hắn keo kiệt quần áo cùng bẩn thỉu mặt, bọn hắn sẽ bản năng tránh đi hai người sau mà tiếp cận cái trước. Xã Lìm cùng nạ bạ gì ngồi chung một chiếc xe, hắn xa xa nhìn thấy Trương Tử An bị vây lại không cách nào thoát thân, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian xuống xe chạy tới giải vây. Hắn dùng thổ ngữ lớn tiếng gào to vài câu, bọn nhỏ phần phật một chút chạy ra một khoảng cách. Cách rất gần, hắn lúc này mới chú ý bọn nhỏ trong tay các loại đồ ăn vặt, minh bạch Trương Tử An bị vây quanh nguyên nhân. Hắn lắc đầu nói, dẹp, ngươi không nên cho bọn hắn như thế đồ vật, để bọn hắn biết phía ngoài tốt, nhưng bọn hắn bên trong đại bộ phận lại không có dũng khí rời đi, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm dày vò. Ta rất ít hồi bộ rơi, mỗi lần trở về thời điểm đều để bọn hắn nhìn thấy hai tay trống không ta, bọn hắn cũng không cần giống như ta sinh hoạt tại bộ lạc truyền thống cùng thế giới bên ngoài trong khe hẹp. Hắn nói đến kỳ thật không sai. Bất quá Trương Tử An nói, nhưng ít ra bọn hắn sinh ra với bên ngoài ước mơ, nếu như không có ước mơ, bọn hắn càng không khả năng rời đi bộ lạc, cho nên dù là có một đứa bé với bên ngoài thế giới cảm thấy hiếu kỳ, bắt đầu sinh rời khỏi mở bộ lạc xúc động cùng khát vọng, liền có khả năng giống như ngươi thay đổi tại hành động. Dù sao, thời đại đang biến hóa, tại bọn hắn lớn lên trước mấy năm này thời gian bên trong, có lẽ thế giới cùng các ngươi bộ lạc đều sẽ phát sinh cải biến. Xã Lìm túi đầu suy tư một trận. Mặt giãn ra cười nói, có lẽ ngươi là đúng, bất quá tốt nhất đừng để tủ trưởng nghe được. Trương Tử An nhún nhún vai. Nói không chừng đã nghe được. Xã Lìm sừng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Trương Tử An chỉ là nhóm này hài tử bên trong cái nào đó, có lẽ tại tương lai ngày nào đó trở thành bộ lạc tủ trưởng, đây là rất có thể, trong bộ lạc to to nhỏ nhỏ hài tử đều ở nơi này. Tích. Dẫn đầu xe Việt dã nhấn loa, thúc giục bọn hắn mau lên xe xuất phát. Trương Tử An không kịp nhiều hơn cảm khái. Cùng Xã Lìm nhìn nhau cười một tiếng, chạy đến chia cho mình chiếc kia trong xe Việt dã, đóng cửa xe, đem xe đội động cơ ồn ào náo động ngăn tại ngoài xe. Số 4 xe đúng chỗ. Thật có lỗi, đợi lâu. Hắn thông qua bộ đàm báo cáo. Hai đội toàn bộ đến nơi. Vệ Khang thông cáo. Một đội toàn bộ đến nơi. Các cỗ xe hồi báo, kiểm tra cấp dưỡng, kiểm tra thiết bị, kiểm tra xe hướng. Lim tại bộ đàm thảo luận đạo. Số 1 xe ok. Nạ bạ gì nói? Số 2 xe ok. Số 3 xe ok. Số 4 xe ok. Bộ đàm bên trong truyền đến liên tiếp hồi báo âm thanh, khác biệt khẩu âm, có nam có nữ, tất cả đều là một mảnh ok, dựa theo cỗ xe số hiệu lần lượt hồi báo, nghe ngay ngắn trật tự. Trương Tử An tâm tình cũng càng thêm kích động, tựa như là tự mình tham dự tiến một cái sự kiện lớn cảm giác. Đừng quản Li Bạch tư tưởng của người này như thế nào, cũng đừng quản đối Li Bạch ấn tượng như thế nào, không thể không thừa nhận, Li Bạch đội ngũ của bọn hắn có được phong phú tập thể hành động kinh nghiệm, trong đội ngũ còn có xuất ngũ quân nhân, thật làm được chỉ lệnh thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, hành động hiệu suất cực cao, nói tập hợp liền tập hợp, nói đi là đi, để làm gì liền làm gì. Trái lại Vệ Khang bọn hắn bên này, tự do tản mạn nói chính là bọn hắn. Cao Khắc cùng Tiếu Thiên Vũ còn vì để Hà Hà bên trên xe của ai mà nho nhỏ tranh chấp một chút, cuối cùng Vệ Khang lo lắng đến hai người này đều không đáng tin cậy, vạn nhất Hà Hà lại tùy hứng nghĩ tự tiện hành động, hai người bọn họ khẳng định sẽ chỉ mặt ngoài thử một chút khuyên can sau đó trên thực chất dung túng nàng. Thế là Vệ Khang dứt khoát thương lượng với Lâm Anh, để Hà Hà lên nữ thám tử xe, để nữ thám tử thay ước thúc nàng. Vệ Khang cùng Lâm Anh chỉ nói chuyện với nhau trong một giây lát thời gian, liền bị Lâm Anh lời nói cùng Lâm Anh đội ngũ tác phong chết phục, đồng ý để Lâm Anh đến làm cả chi đội ngũ lĩnh đội. Trương Tử An cũng không có phản đối, dù sao người ta tại dẫn đội phương diện này xác thực có chút tài năng. Số 12 xe ok. Số 14 xe ok. Bộ đàm bên trong thanh âm tạm thời an tĩnh lại. Cũng không phải là Trương Tử An để lọt nghe một cái, mà là trong đội xe hết thảy 13 chiếc xe, nhưng không có 13 cái này số hiệu, đại khái là ngoại quốc bạn bè cảm thấy cái số này điểm xấu. Li Bạch cũng hướng Trương Tử An hỏi thăm qua, phải chăng muốn đem xe của hắn hào đổi thành số 5, nhưng hắn căn bản không thèm để ý những vật này. Toàn bộ cỗ xe ok, xuất phát. Chương 1223, ý chí chiến đấu sục sôi. Theo bộ đàm bên trong Li Bạch ra lệnh một tiếng. Nạ bạ gì cùng xạ lỉm lái số 1 xe giống ngựa hoang mất cương gầm thét liền xông ra ngoài. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Số 4 xe xuất phát. Đợi 10 giây, đạt được xuất phát chỉ lệnh Trương Tử An đạp cần ga, điều khiển số 4 liền xông ra ngoài, đuổi theo số 1 xe nâng lên bụi mù. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Số 5 xe xuất phát. Lại một chiếc xe đợi 10 giây, đi theo Trương Tử An số 4 thân xe sau lái ra bộ lạc. Trương Tử An quay cửa sổ xe xuống, sông vẫn không có tán đi bọn nhỏ phất tay từ biệt, thẳng đến nhìn không thấy bộ lạc, mới đem xe cửa sổ đóng lại. 13 chiếc xe lần lượt xuất phát, phía sau xe cùng trước xe chuyến xuất phát trình tự đều cách 10 giây, đây cũng là ly bài tan bài. Tại hoang vắng không người sa mạc trung hành chạy, không cần lo lắng mất dấu trước mặt xe, ngược lại không thể lái quá gần, nếu không phía sau xe trong tầm mắt ngoại trừ trước xe nâng lên cắt bụi bên ngoài, cái gì đều không thấy được. Đặc biệt là xì hỏa ốc đảo phụ cận đường xá cũng không tệ lắm, mỗi chiếc xe đều cao tốc chạy nhanh lấy tiết kiệm thời gian đi đường, nhất định phải lưu lại đầy đủ phanh lại khoảng cách để phòng gặp được đột phát tình huống, chờ chân chính tiến vào sa mạc, liền sẽ giảm tốc cũng rút ngắn xe cùng xe ở giữa khoảng cách. Trương Tử An xe mặc dù là số hiệu 4, nhưng ở chạy nhanh bên trong là nằm ở thứ 2 thuận vị, theo sát nạ bạ gì sau xe. Đội xe kéo đến rất dài. Làm hai chi đội ngũ đội trưởng Li Bạch cùng Vệ Khang chia ra ngồi số 2 xe cùng số 3 xe, chạy nhanh tại đội xe vị trí trung ương, để tránh bộ đàm tín hiệu không cách nào bao trùm đến toàn bộ đội xe. Trung trung điệp điệp 13 chiếc lớn mã lực xe Việt dã giống như là một đầu kiệt ngạo bất tuần trường long, tức giận gào thét một đầu đâm vào mênh mông sa mạc. Mỗi chiếc xe trong xe đều chuyên chở đủ để duy trì một người trong sa mạc sinh tồn 15 ngày cấp dưỡng, nếu như thực hành đồ ăn cùng uống nước hạn ngạch phân phối, thì đầy đủ duy trì 30 ngày sinh tồn. Cả chi đội ngũ tràn ngập chủ nghĩa lạc quan cảm xúc, thỉnh thoảng có người tại công cộng trong kinh nói chuyện thao lấy khác biệt ngôn ngữ ca hát, từ nước Mỹ nông thôn ca khúc đến châu Âu dân ca, lại đến Trung Quốc quảng trường múa thần khúc, dẫn tới mọi người âm thanh ủng hộ cùng tiếng cười vui. Mặc dù công cộng kinh là để các cỗ xe định kỳ báo cáo tình huống, lĩnh đội hạ đạt chỉ lệnh cùng khẩn cấp báo cáo tình huống đặc biệt dùng, nhưng cái này dù sao cũng là vừa xuất phát, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, không tới định kỳ hồi báo thời điểm. Không có ai đi không thức thời mà ảnh hưởng mọi người hào hứng. Vô luận là Li Bạch hay là Vệ Khang, đều đối với cái này đi tràn ngập lòng tin, dù là không có đạt thành mục tiêu của bọn hắn, nhưng ít ra toàn thân trở ra không thành vấn đề. Nói thật ra, liên suất liên tục phát trước lòng tin không đủ Trương Tử An nhìn thấy như thế hùng vĩ đội xe, trong lòng không khỏi cũng sinh ra chính mình có thể là buồn lo vô cớ suy nghĩ, huống chi trong đội ngũ những người khác, càng là lòng tự tin bành trướng tới cực điểm. Ngay cả Phi Mã Tư cũng không cam chịu tịch mịch. Hướng về phía bộ đàm gâu gâu gâu hát thủ tiểu khúc, lệnh mọi người cười nghiêng ngả. Chân chính còn có thể giữ vững tỉnh táo người, khả năng chỉ có dẫn đường nạ bạ gì. Làm dẫn đường cùng đầu xe, nạ bạ gì nhiệm vụ rất nặng, trách nhiệm cũng rất nặng, hắn dùng dãi dầu xương gió con mắt quét mắt tiền phương, đem đường xá thông chi cho hậu phương, nhắc nhở phía sau xe giảm tốc hoặc là chú ý tránh hố, trừ cái đó ra hắn rất ít nói chuyện. Xã Lìm ngồi tại số 1 xe chỗ ngồi kế tài xế bên trên, trong lòng tràn ngập kích động, Kỳ Lý Hoa Lạp hướng nạ bạ gì hỏi thăm các loại vấn đề, nhưng nạ bạ gì chỉ trả lời trong đó một chút vấn đề, đại khái 10 cái vấn đề liền trả lời một cái, vấn đề còn lại hắn cho rằng không cần thiết trả lời, hẳn là từ Xã Lìm dùng ánh mắt của mình đi quan sát, dùng lỗ tai của mình đi lắng nghe, dùng lòng của mình đi cảm giác, chân chính tốt dẫn đường không phải dạy dỗ. Xã Lìm tại công cộng kênh hát một bài bể đủ ít người truyền thống dân giao, dẫn tới mọi người lớn tiếng khen hay, làm hắn cao hứng tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên lắc qua lắc lại, giống như là đáp lấy ván lướt sóng tại biển cả sóng cả bên trên chập trùng đồng dạng. Nạ bạ gì thúc thúc, ngươi cần nghỉ ngơi một hồi sao? Ta có thể thay ngươi mở. Hắn sung phong nhận việc mà hỏi thăm, một là vì lấy lòng nạ bạ gì, bởi vì hắn cảm thấy nạ bạ gì thái độ có chút lãnh đạm, lo lắng nạ bạ gì sẽ không đem trong sa mạc tri thức hướng hắn dốc túi tương thụ, hai là chính mình cũng nghĩ qua lái xe nghiện. Dù sao hắn xưa nay không có mở qua như thế bổng xe việt dã. Nạ bạ gì lắc đầu, nhìn chằm chằm tiền phương nói, ta không mệt. Xã Lìm bị mất mặt, nghe bộ đàm bên trong truyền đến cái kia Trung Quốc nữ sinh thanh thúy ngọt ngào tiếng ca, lại nghĩ tới hận chưa gặp mặt Thế Hoa. Hắn từ Trương Tử An nơi đó thăm dò được, Thế Hoa đã lắng lại trước đó phong ba, ngược lại thu hoạch không ít fan hâm mộ, còn để Trương Tử An thay nàng hướng hắn nói lời cảm tạ. Xã Lìm không muốn cảm tạ của nàng. Chỉ muốn khi tiến vào sa mạc chỗ sâu trước đó thấy tận mắt nàng một mặt, hướng nàng kể ra trong lòng hâm mộ, chỉ cần nàng có thể đối với hắn cười một chút, dùng thu thủy đôi mắt liếc hắn một cái, hắn chết cũng không tiếc. Nhưng mà Trương Tử An nói cho hắn biết, Thế Hoa trước mắt chạy đến bên trên Ai Cập đi du lịch, nghe nói là đi ạ sa bàn đập nước phụ cận ngắm cảnh, làm hắn tiếc nuối vạn phần. Cổ Ai Cập chia làm bên trên Ai Cập cùng hạ Ai Cập, nhưng cái này không phải từ địa đồ bên trên xuống tới phân, mà là căn cứ sông Nin thượng hạ du đến phân. Ở vào thượng du bên trên Ai Cập tại phía nam, hạ Ai Cập ngược lại tại phía bắc. Có thể là thời điểm học tiếng Trung. Hắn thì thào nói, chờ hạ trại lúc, ta nhất định mời Dẹp dạy ta tiếng Trung, dạng này mới có thể cùng với nàng đơn độc giao lưu. Kỳ quái, nàng rõ ràng mọc ra một bộ người châu Âu khuôn mặt, vì cái gì lại nói tiếng Trung. Thật sự là tiếc nuối, nếu như nàng nói tiếng Anh liền tốt. Thế Hoa với hắn mà nói tựa như là vô tận bí ẩn, mỗi một chỗ đều làm hắn hết sức mê muội. Cách đó không xa, một chi đội lạc đà chậm rãi cùng đội xe tương hướng mà đi, lục lạc đinh đương rung động, phơi đen nhánh bể đủ ít người đồng bào mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đội xe. Mặc dù bọn hắn là phơi nắng cơi lạc đà, mà nạ bạ gì cùng Xã Lìm là thổi điều hòa không khí lái xe, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy chút nào hâm mộ. Nạ bạ gì thở dài, nói, người Trung Quốc quá gấp. Xã Lìm nghe được một mặt một bức, tưởng rằng đang nói Thế Hoa, căn bản không muốn nạ bạ gì làm sao có thể nhận biết Thế Hoa, lập tức nói, nạ bạ gì thúc thúc. Thế Hoa là cô nương tốt, nàng một chút cũng không nóng nảy. Nạ bạ gì đồng dạng nghe được một mặt một bức. Hai chú cháu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nửa ngày, nạ bạ gì nói, ta nói là Lý tiên sinh cùng vệ tiên sinh, Thế Hoa là ai? A, nha, không có gì. Xã Lìm chê cười nói, vội vàng đổi chủ đề, nạ bạ gì thúc thúc, ngươi vì cái gì nói bọn hắn sốt ruột. Nạ bạ gì thở dài, ta hướng bọn hắn đề nghị, ta không phản đối lái xe tiến vào sa mạc. Nhưng tốt nhất mang lên vài thất lạc đà, bọn hắn lại nhất trí cự tuyệt, nói mang lạc đà sẽ kéo chậm hành trình, như thế cần mang theo càng nhiều vật tư, trong sa mạc sẽ trì hoãn càng lâu, ngược lại sẽ gia tăng gặp được nguy hiểm tỷ lệ. Nói, hắn nắm chặt tay lái, thế nhưng là trong sa mạc, ta còn là tín nhiệm hơn lạc đà. Chương 1224, không bình. Xã Lìm cảm thấy nạ bạ gì thúc thúc có chút thông thái rộng, hắn càng đồng ý vệ tiên sinh cùng Lý tiên sinh ý kiến, xe Việt dã rõ ràng so lạc đà tốt hơn nhiều. Ngồi ở trong xe lại nhanh lại dễ chịu, 30 ngày thám hiểm nhật trình có thể rút ngắn đến trong vòng 10 ngày hoàn thành, trì hoãn thời gian càng dài không phải càng khả năng gặp được nguy hiểm không. Bệ đù ít người lạc đà không phải tại kim tự tháp cảnh khu bên trong cung cấp du khách ngồi cưới lạc đà, cơ hồ xưa nay không tắm rửa, còn dưới lông tràn ngập thối hoác hương vị, có đôi khi còn có thể còn dưới lông tìm tới con giận cùng bọ chét chờ ký sinh trùng, từ nước ngoài thành phố lớn người tới nhất định cưới không quen. Lại nói mỗi thất lạc đà mang không được quá nhiều đồ vật. Nhiều lắm là mang chút nước và thức ăn, mà đội khảo sát khoa học mang theo rất nhiều nặng nghề dụng cụ, một cái khác đám người cũng mang theo rất nhiều công nghệ cao đồ vật. Trong lòng của hắn xem thường, nhưng hắn còn trông cậy vào nạ bạ gì đem sa mạc dẫn đường tri thức dốc túi tương thụ, không dám nói rõ phản bác, lấy lòng chỉ cần có nạ bạ gì dẫn đường, chắc chắn sẽ không gặp được nguy hiểm. Đội xe hướng phía Nam phi nhanh, trên đường có thể gặp phải người cùng xe càng ngày càng ít, mảnh này rộng lớn khu vực tại bất luận cái gì một tấm bản đồ bên trên cơ hồ đều là trống rỗng. Các đội viên vừa xuất phát lúc hưng phấn kình dần dần biến mất, ca khúc cũng chậm chậm đình chỉ, công cộng kinh an tĩnh lại. Vô luận hướng bất kỳ một cái nào phương hướng trông về phía xa, đập vào mi mắt chỉ có cát vàng, sa mạc cùng đá lởm chởm quái thạch, đơn điệu mà không thú vị. Mở ước chừng 2 giờ, công cộng kênh truyền đến nữ thám tử thanh âm, trong đội ngũ chỉ có 2 vị nữ tính, thanh âm rất dễ dàng phân biệt, nàng đưa ra xin, muốn dừng lại đi nhà xí, biểu thị đi nhà cầu xong về sau chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp đội ngũ. Kỳ thật muốn lên nhà vệ sinh không phải nàng, mà là Hà Hà xuất phát trước uống nước có chút nhiều, lúc này có chút không nín được mắc tiểu. Kỳ thật trong đội ngũ nam tính nhiều ít cũng có chút mắc tiểu, nhưng khác biệt chính là bọn hắn còn có thể lại nghẹn một đoạn thời gian. Ly không gấp phục, lúc này nạ bạ gì cũng thông qua công cộng kênh nói chuyện, yêu cầu dừng xe phân biệt đường đi. Thế là, Ly dứt khoát hạ lệnh toàn bộ đội xe đình chỉ tiến lên, nghỉ ngơi 15 phút tái xuất phát. 13 chiếc xe Việt dã lần lượt giảm tốc cũng dừng xe, mang theo cắt bụi bốn phía tràn ngập. Mỗi người đều xuống xe, hoạt động một chút thân thể, vô luận có hay không mắc tiểu đều giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, dù là chỉ có một người nghĩ đi tiểu, liền sẽ liên lụy toàn bộ đội xe cùng một chỗ dừng lại. Libet cùng vệ khang ở phương diện này thái độ phá lệ kiên quyết, muốn đi cùng đi, muốn ngừng cùng một chỗ ngừng, tình nguyện chậm trễ thời gian, cũng không thể có một chiếc xe tụt lại phía sau. Mội tử đưa ra muốn lên nhà vệ sinh, mọi người tương đối rộng cho, nhưng nếu như cái nào ra môn nhịn không nổi tại công cộng kênh đưa ra dừng xe đi nhà xí yêu cầu. Mặc dù người khác sẽ không nói cái gì, nhưng mình cảm giác rất khó chịu. Trương Tử An cũng xuống xe, từ đó khống khu chén đỡ ở giữa cầm lên uống một nửa nước khoáng, xuống xe hoạt động thân thể. Hắn uống nước thời điểm, lơ đãng hướng phía sau thoáng nhìn, nhìn thấy điều khiển số 5 xe học giả tựa ở cửa xe một bên, nhìn ra xa xa đồng thời ngửa đầu đem một bình nước khoáng uống cạn, nhưng là không có tiện tay ném đi không bình, mà là nắm ở trong tay hứng hở mà thưởng thức, bóp rác rác vang. Học giả chú ý tới Trương Tử An ánh mắt, hướng hắn ném lấy hiểu ý cười một tiếng. Là nam nhân đều hiểu, bình nước suối khoáng đại pháp. Trương Tử An cũng trở về lấy ngầm hiểu lẫn nhau tiểu dung, sau đó tại học giả kinh ngạc nhìn chăm chú. Đem trong tay không bình ném xuống. Các cạc. Ngươi làm gì muốn ném đi? Người ta đều lưu bắt đầu đâu? Muốn hay không bản đại gia dạy dỗ ngươi bình nước suối khoáng chính xác phương pháp sử dụng? Ẩn thân Di Chắt đứng tại trên vai của hắn danh mánh cười nói. Bởi vì cỗ xe ở giữa khoảng cách không gần, mà lại tất cả mọi người tại trò chuyện, nghe âm nhạc hoặc là hừ ca, trừ phi có thế hoa loại kia kinh khủng thính lực. Nếu không không cần lo lắng Di Chát nói chuyện bị người khác nghe được. Trương Tử An bình tĩnh nói, bình nước suối khoáng miệng bình quá nhỏ không thích hợp ta chỉ có thể dùng nhịp đập. Các cạc. Tùy ngươi làm sao thổi. Di Chát trêu chọc nói, dùng thời điểm nhớ kỹ đem nắp bình mở ra, đừng có dùng kim may trực tiếp đi đến đâm. Sẽ đâm để loạn. Ngoại trừ hai nữ tính cùng tắt bạ gì hai chú cháu bên ngoài, nam nhân khác tất cả đều là chính mình lái một xe, cơ bản thao tác chính là một tay đỡ tay lái. Một cái tay khác đỡ lấy bình nước suối khoáng, liền cùng. Cầm trong tay dầu thường cho ô tô bình xăng cố lên thao tác không kém bao nhiêu đâu. Chỉ bất quá. Đường xa sóc này, muốn cầm ổn đồng thời đối chính, không phải một kiện đơn giản thao tác, không cẩn thận quần liền sẽ ẩm ướt. Còn tốt tại sa mạc ngược lên chạy không cần lo lắng xung đột nhau, có thể thời gian ngắn chắc chắn tay lái cái tay kia bung ra, hai cánh tay cùng một chỗ thao tác, dạng này liền ổn thỏa hơn nhiều. Chờ không trong bình rót đầy màu vàng mê chi chất lỏng. Liền mở ra cửa sổ xe lặng lẽ vứt bỏ, dù sao xe cùng xe ở giữa xa xôi mà lại bụi đất đầy trời, người khác hẳn là sẽ không chú ý tới, coi như chú ý tới cũng không quan trọng, dù sao tất cả mọi người tại làm như vậy. Kỳ thật Trương Tử An cũng nghĩ như thế thao tác, dù sao cũng so nghẹn nước tiểu tốt, nhưng cũng tiếc trong xe của hắn cũng không chỉ chính hắn một người. Tại các tinh linh trước mắt bao người giải dây lưng, đây là cỡ nào xấu hổ a? May mắn Tuyết Sư Tử còn thu tại trong điện thoại di động. Nếu không nó tuyệt sẽ không buông tha ngày này ban thưởng lương gà. Không đúng, là cơ. Thử nghĩ một chút, lên xe lúc là nam nhân, lúc xuống xe là hoạn quan. Cho nên hắn cứ việc trong lòng vạn phần không muốn, vẫn là đem không bình nước suối khoáng ném xuống, thà rằng từ hắn đến gọi hàng yêu cầu dừng xe. Trương Tử An lái xe cửa, đối trong xe nói, ta đi tiểu tiện một chút, các ngươi có ai muốn thuận tiện, có thể nắm chặt thời gian, coi như không muốn thuận tiện, cũng có thể xuống xe đi một chút. Hắn nói như vậy là vì chiếu cố các tinh linh mặt mũi, có thể chứa thành xuống xe tản bộ dáng đến thuận tiện. Còn có ngươi, hiện tại cho ngươi đi tiểu, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhất định phải không nín được sau đó tiểu tại trong xe. Hắn nghiêng đầu trừng mắt liếc trên bờ vai Di Chát. Các cạc. Cùng đi. Cùng đi. Di Chát không có cất cánh ý tứ, trong trường học quan hệ tốt đồng học đều là cùng đi nhà vệ sinh. Hoặc là nó nghiêng đầu nhìn chăm chú lên bị hắn vứt bỏ bình nước suối khoáng, chúng ta có thể thử một chút có thể hay không nước tiểu đến một cái ấm bên trong. Trương Tử An lặng lẽ đưa tay làm bộ muốn quất nó, ai quan hệ với ngươi tốt? Ai mẹ nó cùng ngươi nước tiểu đến một cái ấm bên trong? Muốn đi chính mình đi. Ngươi nếu là mặt dậy mày dạn đi theo ta đi, ta liền đi tiểu tư cái hố đem ngươi chôn bên trong. Di Chát bay nhảy cánh cất cánh, cạc cạc. Liền ngươi kia yếu đuối vô lực yếu gà, còn tư hố đâu, đường thuận quần chạy tới trong giày liền tốt. Trương Tử An nghĩ quất nó, nhưng nó đã chạy như bay, chỉ có thể chờ đợi nó một hồi bay trở về lại trừng trị nó. Hai bên có một ít bất quy tắc loạn thạch, mọi người đều đi một bên loạn thạch đằng sau thuận tiện, đem khác một bên lưu cho hai vị nữ tính đơn độc sử dụng, vẫn là rất giảng phong độ thân sĩ. Trương Tử An trái xem phải xem, xác nhận Di Chát đã bay mất, tìm một khối thuận mắt tảng đá đi tiểu tiện. Chương 1225, buôn lậu. Mặc dù đã là buổi chiều, nhưng chỉ cần Thái Dương còn không có xuống núi, trong sa mạc liền khốc nhiệt khó nhịn. Trương Tử An tận mắt chứng kiến chính mình thấm nước đái tại trên tảng đá dừng lại không đủ 10 giây, liền cơ hồ bị bốc hơi hầu như không còn. Hắn đang muốn rời đi, khỏe mắt liếc qua đột nhiên chú ý tới tảng đá bên trên trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì bỗng lúc nhích. Cái gì đồ chơi? Hắn mang theo hiếu kỳ ngồi xổm xuống, nhưng tảng đá khe hở lại thấp lại hẹp, bên ngoài tia sáng rất mạnh nhưng bên trong tia sáng cực ám, trừ phi tứ chi chạm đất nằm xuống nhìn, nếu không rất khó nhìn rõ bên trong đến cùng là cái gì. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác, chính là đem tảng đá xốc lên. Trương Tử An nhìn xem vừa bị chính mình nước tiểu tư qua tảng đá, thật sự là không xuống tay được, mà lại lòng hiếu kỳ của hắn cũng không có lớn như vậy. Cuối cùng, hắn dứt khoát đưa chân đạp một cái tảng đá, muốn thử xem có thể hay không sao sơn chấn hổ, đem dấu ở phía dưới tảng đá đồ vật kinh động ra. Hắn một cước này dùng sức rất lớn, ngay cả xương đùi đều phản chấn đến ẩn ẩn làm đau. Khi hắn chính nết miệng hút khí lạnh thời điểm, một cái màu đen tiểu động vật vèo một cái từ dưới tảng đá nhảy lên ra, mặc dù nhỏ, nhưng tốc độ bò cực nhanh, hướng về phía hắn liền nhào tới. Trương Tử An căn bản còn không có thấy rõ đó là cái gì động vật, do dự một chút là hẳn là lui lại là hẳn là trực tiếp nhấc chân giẫm chết nó. Trong lòng phát sinh báo động, thân thể về sau lóe lên. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang từ đâm nghiêng bên trong bắn vào, chuẩn xác đem con kia tiểu động vật đóng đinh tại trong đất. Kia là một thanh chiến thuật chủy thủ, bị đóng đinh con kia tiểu động vật là một cái màu đen bọ cạp. Mặc dù chuôi này chủy thủ rõ ràng là hướng về phía bọ cạp tới, dù cho Trương Tử An không có tránh cũng sẽ không đả thương đến hắn, nhưng y nguyên làm hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chủy thủ cơ hồ cắt đứt bọ cạp thân thể, nhưng cái này bọ cạp sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh. Vùng vây dây chết sau khi còn co lại cái đuôi bên trên móc câu ý đồ công kích truy thủ. Trương Tử An quay đầu nhìn về truy thủ bay tới phương hướng, chỉ gặp Li Bạch cùng nạ bạ gì chính chậm rãi hướng bên này đi tới, xạ lỉm theo ở phía sau. Li Bạch trong tay cầm không vỏ đao, chứng minh một đao kia là hắn vung ra tới. Lão đệ, cẩn thận a, trong sa mạc bọ cạp đều rất độc, nếu như ngươi không cẩn thận bị đinh, chúng ta chỉ có thể lập tức quay đầu đưa ngươi trở về, còn không biết có thể tới hay không được đến. Li Bạch đi đến bên cạnh, xoay người rút lên chủy thủ, bọ cạp y nguyên xuyên tại chủy thủ bên trên dãy rùa. Trương Tử An nhíu mày, trong lòng tự nhủ Li Bạch thế mà mang theo chủy thủ tiến vào sa mạc. Mặc dù mang chủy thủ phòng thân là rất thỏa đáng lý do, dù sao trong sa mạc có một ít nguy hiểm động vật, mà lại nói không chừng còn có thể gặp được tiềm ẩn trong sa mạc phần tử khủng bố. Mặt khác chủy thủ còn có rất nhiều cái khác tác dụng, nhưng chúng quy làm cho người cảm thấy rất nguy hiểm. Mấu chốt là không có nói trước cáo chi Trương Tử An cùng vệ khang bọn hắn. Trái lại hắn cùng vệ khang bên này, liền không ai nghĩ đến hẳn là mang chút phòng thân lợi khí, nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm. Nạ bạ gì đối Li Bạch mang theo chủy thủ ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn bể đủ ít người tiến sa mạc cũng sẽ mang chủy thủ hoặc là yêu đao phòng thân. Nạ bạ gì liền mang theo một thanh yêu đao, đặt ở trong xe không có lấy ra. Dẹp, ngươi không sao chứ? Xã lìm cũng chạy tới, lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, ta rất khỏe. Trương Tử An gật đầu. Là ai cập trụ đuôi bọ cạp, mặc dù nhỏ, nhưng tính khí nóng nảy, rất hung. Nạ bạ gì nhìn thoáng qua liền nhận ra cái này bọ cạp chủng loại. Li Bạch dùng đế giày cọ rơi mất truy thủ bên trên mặc bọ cạp. Đa tạ. Trương Tử An trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cái này nói lời cảm tạ vẫn là phải nói lời cảm tạ. Kỳ thật coi như Li Bạch không có xuất thủ, cái này bọ cạp cũng không đả thương được Trương Tử An. Dù sao hắn mặc sa mạc tác chiến đến giày, rất không có khả năng bị đuôi gai tùy tiện đâm xuyên. Tại nó tiếp cận trước đó khả năng liền đã bị hắn dâm chết. Ha ha, đều là một đội ngũ bên trong đồng bạn, giúp lẫn nhau là hẳn là, khách sáo cái gì. Li Bạch rút ra một tờ giấy, ái ngại thanh chủy thủ lau sạch sẽ, thu hồi trong vỏ đao. Trương Tử An không nhìn ra Li Bạch còn có loại này thân thủ tốt, hắn cẩn thận nhớ lại vừa rồi một màn kia, Li Bạch một đao kia, vô luận lực đạo vẫn là chính xác đều là cực tốt, phải biết con kia bỏ cạp cái đầu rất nhỏ, mà lại là đang nhanh chóng di động bên trong, muốn ra tay vung dao đâm bên trong nó không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tối thiểu Trương Tử An tự hỏi là làm không được. Các ngươi đây là tới. Trương Tử An trong lòng tự nhủ các ngươi không phải đến kết bạn đi tiểu A. Nhanh như vậy liền tốt đến nước tiểu đến một cái ấm bên trong. Li Bạch nhìn thoáng qua nạ bạ gì ngay tại tìm đường, ta đối bể đủ ít người chỗ thần kỳ sớm có nghe thấy, ra ngoài hiếu kỳ đi theo nhìn xem. Nạ bạ gì tại loạn thạch ở giữa tiến lên, nhìn như chẳng có mục đích tùy tiện tàn bộ, thỉnh thoảng đưa tay vướt ve tảng đá, giống như là từ chạm đến bên trong tìm về trí nhớ trước kia. Những đá này tại Trương Tử An bọn hắn xem ra đều là cơ bản giống nhau, không biết nạ bạ gì là thế nào phân biệt. Sau một lát, nạ bạ gì chỉ vào một cái phương hướng bên kia đi. Cái hướng kia cùng những phương hướng khác không có gì khác biệt, gập ghềnh chập trùng trên mặt đất căn bản không có sẵn đường. Trước đó bọn hắn một đường hướng nam khai, hiện tại muốn khuynh hướng phía tây. Nạ bạ gì thúc thúc xạ lìm nhịn không được mở miệng hỏi, nếu như nạ bạ gì nãy giờ không nói gì, vậy hắn có thể học không đến cái gì vật hữu dụng. Ký hiệu. Nạ bạ gì vỗ vỗ tảng đá. Lúc này, bọn hắn mới chú ý tới, tảng đá một bên có một cái phi thường mơ hồ ký hiệu, chỉ hướng vừa rồi nạ bạ gì chỉ phương hướng. Cái này ký hiệu phi thường cổ lão mà bí ẩn, giống như là một loại nào đó văn tự, bị sa mạc phong hóa hiệu ứng mải mòn đến sắp biến mất. Kỳ thật đáp án chính là đơn giản như vậy, nạ bạ gì tìm được đường, bởi vì hắn tìm được ký hiệu, nhưng nếu như không biết vùng này có ký hiệu, tìm vỡ đầu cũng tìm không thấy. Nạ bạ gì trở lại nhìn một cái xa lìm, nói, đây là trước đây thật lâu tộc nhân lưu lại ký hiệu. Trăm ngàn năm trước, mọi người từ Libya kho phu kéo ốc đảo buôn lậu sư ra, ngà voi, hương liệu, hoàng kim. Đa điều chứng, dọc đường xì hòa ốc đảo hoặc là đạt hẹ ra ốc đảo, phân biệt vận chuyển về địa trung hải bờ bên kia hoặc là cổ Ai Cập các thành phố lớn. Chúng ta tộc nhân sau khi đến, cậy vào đối sa mạc quen thuộc, cũng chia một chén canh. Trương Tử An cùng Li Bạch đều rất kinh ngạc, nạ bạ gì dẫn bọn hắn đi, lại là một đầu cổ đại buôn lậu con đường. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, buôn lậu đều là trọng tội, dù sao có thể kiếm đồng tiền lớn con đường đều viết tại hình pháp bên trong. Đặc biệt là cổ đại. Buôn lậu tương đương với đem phạ giả ổ tiền cất vào miệng túi của mình, một khi bị bắt được tuyệt đối là muốn mất đầu. Cổ Ai Cập phạ giả ổ nhóm không muốn quốc khố hoàng kim bạch bạch lưu mất, nhưng bọn hắn thực tế phạm vi khống chế có hạn, trên cơ bản chỉ cực hạn tại sông Nin hai bên bờ hát thổ địa, mà càng rộng lớn hơn khu đất đỏ, ở xa phạ giả ổ nhóm phạm vi thế lực bên ngoài, bởi vậy phạ giả ổ nhóm biết rõ tồn tại ẩn mật buôn lậu con đường, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Trải qua thời gian khảo nghiệm buôn lậu con đường, ở một mức độ nào đó tối thiểu so trong sa mạc mù sông muốn tới phải dựa vào phổ. Chương 1226, sa mạc cùng biển cát. Nạ bạ gì chẳng những không có tàng tư, hướng xã lìm truyền thụ kinh nghiệm lúc không e rẻ Trương Tử An cùng Lìm Anh, cùng với khác người, thậm chí tùy ý bọn hắn đem ký hiệu GPS tọa độ ghi chép lại, cũng làm cho bọn hắn có chút xấu hổ. Kỳ thật bọn hắn biết ký hiệu vị trí lại có thể thế nào đâu. Từ bỏ ngoại quốc thành phố lớn an nhàn sinh hoạt, từ bỏ chính mình dĩ vãng công việc, chạy tới trong sa mạc cùng bệ đủ ít người đoạt dẫn đường bắt cơm. Rõ ràng không có khả năng. Li Bạch nhìn đồng hồ, lập tức tới ngay quy định một 5 phút đồng hồ, thông qua bộ đàm nói, các đơn vị nhân viên trở về trong xe, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Trương Tử An cũng trở về đến trong xe của mình, nhìn thấy các tinh linh cũng đều trở về, hỏi, đường còn rất dài, có hay không ai nghĩ về trong điện thoại di động đợi. Đợi buổi tối hạ trại lúc ta lại đem các ngươi phong xuất. Hành trình phi thường buồn kẻ nhàm chán. Sa mạc cảnh vật đã hình thành thì không thay đổi, vô luận lái xe được bao nhanh đều giống như đứng im, mà một khi tiến vào biển cát, xe lại giống là tại gợn sóng bên trong run rẩy trên thuyền nhỏ hạ chập trùng, điên đến buồn nôn. Cứ việc thái dương ngã về tây đã là buổi chiều, nhưng trong sa mạc nhiệt độ không khí y nguyên vượt qua 40 độ C, giữa trưa lúc nhiệt độ không khí cao tới 55 độ C tả hữu, mặt đất nhiệt độ vượt qua 80 độ C, có thể tùy tiện đem trứng gà chưng chín. Mặc đáy giày sa mạc tắt chiến giày giẫm trên mặt đất, qua không được nửa phút nhiệt lượng liền sẽ xuyên thấu qua đế giày truyền đến gan bàn chân, trong giày vừa nóng vừa ướt, giống như là giẫm tại nóng chảy bơ bên trong đồng dạng khó chịu. Dầu đi hơi gen động cơ phát ra hương vị lệnh khíu rắc bén nhạy các tinh linh trận trận buồn nôn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở động cơ đắp lên phản xạ chói mắt lấp lánh, nếu như không mang kính râm, người con mắt chẳng mấy chốc sẽ nhận không thể nghịch chuyển tổn thương. Phiền toái nhất chính là, tại như thế nhiệt độ cao dưới, máy điều hòa làm lạnh năng lực trở nên yếu đuối, hơn nữa còn không thể một mực mở ra. Nếu không sẽ lệnh bể nước nhiệt độ kịch liệt lên cao cùng động cơ động lực hạ xuống, chỉ có thể nóng đến không được thời điểm mở một hồi, hơi mát mẻ xuống tới lại đóng lại. Chỉ cần điều hòa không khí dừng lại, chính là đầy người đại hán. Nhân loại hàng mồ hôi hạ nhiệt độ năng lực rất phát đạt, nhưng toàn thân bao trùm lấy lông tóc các sủng vật rất khó chịu. Vladimir, Tinh Hải cùng Lao Trà mới mẹ kinh đi qua, đều dự định trở lại trong điện thoại di động an ổn nghỉ ngơi. Đi lúc đầu ôm laptop nghĩ trên đường viết tiểu thuyết, nhưng ở chạy nhanh bên trong đánh chữ độ khó vẫn là quá lớn, trên mặt đất căn bản không có đường, vô luận là lốp xe ép qua tảng đá vẫn là cái hố nhỏ đều sẽ làm nó thân thể tùy theo kịch chấn. Laptop càng là mấy lần kém chút rời khỏi tay, cho nên nó cũng từ bỏ, cũng muốn cầu trở lại trong điện thoại di động. Trương Tử An cũng nghĩ mở ổn một chút, nhưng là không được, ánh sáng mặt trời chiếu ở chuỗi lùi sa mạc bên trên sinh ra mãnh liệt phản quang, cách xa hơn một chút căn bản thấy không rõ địa hình chi tiết, nếu như không phải nạ bạ gì phía trước xe thỉnh thoảng nhắc nhở một chút cần né tránh hố to, sóc này đến sẽ càng thêm lợi hại, đụng vào tảng đá lớn thả neo cũng có khả năng. Hắn lúc này mới hiểu được vì cái gì nạ bạ gì nhiều lắm là xem như trung niên nhân lại thị lực suy yếu nguyên nhân, thường xuyên dẫn đội tiến vào sa mạc, cả ngày nhìn chằm chằm phản quang hạt cắt cùng sa mạc, con mắt sống đến bây giờ đã rất tốt. Về phần phải nạ cùng phi mã tư, hai bọn chúng không phải là không muốn, mà là không thể trở về đến trong điện thoại di động, vạn nhất gặp được chuyện gì khẩn cấp lâm thời dừng xe, mọi người phát hiện hai bọn chúng không thấy, khẳng định sẽ xôn xao. Trương Tử An muốn đem nhất di chát thu hồi trong điện thoại di động. Cái này tiện chim thật sự là đáng ghét, mà lại nó không thế nào sợ điên, hai cái móng vuốt vững vàng câu ở bả vai hắn quần áo, nghĩ vung đều vung không đi xuống, nhưng hết lần này tới lần khác nó chết sống không muốn trở về đi, khi hắn đem camera nhắm ngay nó lúc, nó liền quay đầu, thậm chí dùng cánh che đầu, làm hắn không thể làm gì. Nếu có thể, hắn thật muốn đem tất cả tinh linh đều thu vào điện thoại di động, như thế liền có thể công khai sử dụng bình nước suối khoáng đại pháp. Một lần nữa thu xếp tốt các tinh linh. Trong xe không gian trở nên càng rộng rãi hơn, đội xe tiếp tục tiến lên. Lại mở hơn một giờ. Đơn điệu cảnh sắc làm cho người phá lệ dễ dàng dã rời. Tin tức tốt là, Thái Dương đã tiếp cận đường chân trời, khốc nhiệt dần dần biến mất. Trương Tử An quay kiếng xe xuống, để gió mát từ trong xe thổi qua, dù cho trong gió vòng quanh cắt miệng cũng bất chấp, cuối cùng có thể mát mẻ. Xấu biến mất là, lệnh mọi người phàn nàn không ngừng sa mạc đi đến cuối con đường, phía trước là mênh mông biển cát. Mọi người trong lòng không khỏi dâng lên giống nhau suy nghĩ, nếu không hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại được, chờ ngày mai lại chân chính tiến vào sa mạc. Nhưng là bộ đàm công cộng kênh yên tĩnh, từ đầu đến cuối không có truyền đến dừng xe mệnh lệnh, xem ra Ly Bạch cùng vệ khang ý tứ đều là thừa dịp trạng vạng tối mát mẻ tận lực nhiều đi đường. Các cỗ xe giảm tốc, rút ngắn khoảng cách, chuẩn bị tiến vào sa mạc, cẩn thận điều khiển. Ly Bạch thông qua bộ đàm nói, sa mạc cùng sa mạc ở giữa không có rõ ràng đường ranh giới. Từ bánh xe phản hồi xúc cảm từ cứng rắn chậm rãi trở nên suốt, biểu thị bọn hắn đã tiến vào sa mạc. Trước, trái, hữu đô là liên miên chập trùng cồn cát, nơi này là không có khả năng lưu giữ lại cái gì ký hiệu, nhưng nạ bạ gì xe y nguyên bình ổn tiến lên, ngẫu nhiên truyền đến thanh âm cũng lộ ra đã tính trước, mang cho mọi người mấy phần an tâm. Mỗi tòa cồn cát đều hình như nóc nhà, bị gió thổi thành ở giữa cao hai mặt sườn dốc dáng vẻ, ở vào trong đó một mặt thời điểm, mặt khác tình huống hoàn toàn là ẩn số. Lật qua về sau có thể là một tòa khác cao hơn cồn cát, cũng có thể là một cái cự đại cát gốc. Phiên toái nhất chính là, mỗi tòa cồn cát độ cao, độ dốc cùng chất cát cứng mềm trình độ đều không hoàn toàn giống nhau, người điều khiển rất khó chuẩn xác nắm giữ chân ga lớn nhỏ cùng tốc độ xe. Chân ga cho lớn, liền sẽ dẫn đến vượt qua cắt sống lưng vận tốc vượt qua nhanh, ô tô vèo một cái cất cánh, có thể hay không an toàn rơi xuống đất phải nghe theo trời từ mệnh, vạn nhất cồn cát khác một bên độ dốc quá dốc đứng hoặc là chênh lệch quá lớn. Toàn bộ xe liền có thể lật cái út sớp, chân ga cho nhỏ, tốc độ xe không đủ, ô tô bỏ không lên cắt sống lưng, có thể sẽ thuận đường cũ tuột xuống, lật xe, cùng phía sau xe đụng vào, hoặc là rơi vào hạt cắt bên trong. Loại sự tình này thuần dựa vào kinh nghiệm, chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói, ngay cả nạ bạ gì cũng chỉ có thể cho ra cao cồn cắt, bên trong cồn cắt cùng thấp cồn cắt đơn giản nhắc nhở, nhưng cao, trung, thấp tiêu chuẩn là cái gì? Cao muốn cho nhiều ít chân ga. Thấp muốn cho nhiều ít chân ga. Lúc đầu đã mát mẻ xuống tới, nhưng trong xe mỗi vị người điều khiển lại bởi vì khẩn trương mà ra một thân mồ hôi, vượt qua mỗi tòa cồn cắt lúc đều giống như đang liều mạng, không biết sông đi lên về sau có thể hay không an toàn rồi. Làm người tuyệt vọng chính là, dạng này cồn cắt tại phía trước trên đường hàng trăm hàng ngàn. Ngồi tại đầu trên xe xạ lìm sắc mặt tái nhợt cầm thật chặt lan can giữ vững thân thể, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Vì cái gì nạ bạ gì thúc thúc nói càng tin tưởng lạc đà mà không phải xe việt dã, bởi vì lạc đà đi được mặc dù chậm, nhưng vượt qua cồn cắt như giẫm trên đất bằng. Dừng xe. Dừng xe. Toàn thể dừng xe. Số 10 xe thả neo. công cộng kênh đột nhiên truyền đến khẩn cấp kêu gọi. Chương 1227, cồn cắt thoát khốn. Hiện đại khoa học kỹ thuật cho mọi người không có gì sánh kịp tiện lợi, cũng lệnh thế giới biến thành địa cầu thôn, nhưng một ít khu vực y nguyên làm cho người có tật giật mình, tỉ như biển sâu, tỉ như tuyết sơn chi đỉnh, tỉ như sa mạc chỗ sâu. Không ít người tiến vào sa mạc, thậm chí xuyên qua sa mạc, nhưng thường thường đều là tuân theo bị nghiệm chứng qua, tương đối an toàn lộ tuyến, ven đường có thành thị, có ốc đảo, có điểm tiếp tế, thậm chí là lái xe dọc theo trong sa mạc đường cái xuyên qua sa mạc, toàn bộ hành trình còn bị truyền thông cung đập, cùng giả vờ giả vị không sai biệt lắm. Nhưng mà, Trương Tử An đội ngũ của bọn hắn là dọc theo một đầu chỉ sợ mấy trăm năm không ai sử dụng qua cổ đại buôn lậu con đường tiến vào sa mạc chỗ sâu, đây mới thực là trên ý nghĩa cấm địa sinh mệnh. Ở chỗ này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, mặc dù bọn hắn mang theo vệ tinh điện thoại, nhưng vạn nhất xảy ra sự tình, không thể trông cậy vào hiệu suất thấp Ai Cập chính thức đến nghị cách cứu viện, kia cùng chờ chết không có gì khác biệt, mặt khác có sao nói vậy, nơi này đến cùng có còn hay không là Ai Cập cảnh nội đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi, nói không chừng bọn hắn đã bất chi bất giác vượt qua Ai Cập cùng Libya đường biên giới. Xảy ra chuyện, chỉ có thể tự cứu. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bao quát Trương Tử An ở bên trong đội xe thành viên nghe được có xe chiếc thả neo kêu gọi, trong lòng đầu tiên là siết chặt, sau đó tại khu vực an toàn phanh lại, chờ xe hoàn toàn dừng lại liền nhảy xuống xe, nhao nhao chạy hướng đội xe hậu phương. Số 10 xe là ai mở? Bởi vì hai chi đội ngũ chỉ là vừa mới hội hợp, lẫn nhau đều rất là lạ mặt, lại thêm đội xe trình tự là hai chi đội ngũ hỗn hàng, phần lớn người lập tức phản ứng không kịp số 10 người điều khiển là ai. Bất kể là ai, tóm lại muốn trước đi xem một chút tình huống. Trương Tử An để phái nạ cùng phi mã tư trong xe các loại, hắn đi theo đám người chậm rãi từng bước về sau chạy. Không cần chạy rất gần, bọn hắn liền thấy nhất lượng Việt ra xa bất thiên bất ỷ thả neo tại cắt sống lưng bên trên, động cơ còn tại vận chuyển, trước sau vòng dơ lên đại lượng cắt bụi, nhưng chính là nhấc không nổi địa phương, tựa như là trồng vó rùa đen. Nạ bạ gì kiến thức rộng rãi, nhíu nhíu mày, nói, chân ga nhỏ, bánh trước đi qua, bánh sau không có đi qua. Vừa lúc bị cắt sống lưng đứng vững cái bệ, đem xe dựng lên tới, trước sau vòng ăn không được lực. Còn tốt, vấn đề không lớn. Lúc này, chạy gần người đã nhận ra, số 10 xe người điều khiển là Đỗ Học Đào, hắn bị khốn trụ về sau cực kỳ lúng túng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng xoay tay lái cùng nhấn ga muốn chính mình thoát khốn, nhưng không làm nên chuyện gì. Tắt máy. Trước tắt máy. Những người khác vung cánh tay hướng hắn thét, không dám áp sát quá gần, bởi vì mọi người nhìn ra loại tình huống này rất nguy hiểm. Hiện tại lốp xe ăn không được lực, nhưng nếu như cỗ xe trọng tâm di động dẫn đến bánh trước hoặc là bánh sau đột nhiên ăn vào lực, chân ga dẫm đến sâu như vậy, xe liền có thể lập tức mánh nhảy lên ra ngoài, đụng vào người hoặc là đụng vào cái khác xe cũng có thể. Động cơ tiếng gầm gừ che đậy kín mọi người tiếng la, mọi người trong lòng nắm nuốt một thanh mồ hôi, trong lòng tự nhủ cái này Đỗ Học Đào cũng quá sửng sốt, đại khái là cảm thấy hướng người khác xin giúp đỡ rất mất mặt đi. Tiểu Đỗ, ngươi xính cái gì có thể? Tranh thủ thời gian tắt máy. Lập tức. Còn tốt vệ khang giáo sư kịp thời đổi tới, thông qua bộ đàm mắng một trận Đỗ Học Đào, để hắn tranh thủ thời gian tắt máy, không thể làm bừa, hắn lúc này mới chán nản bung ra chân ga, quan bế động cơ. Đỗ Học Đào hề phải mở ra cửa xe, từ trong xe nhảy xuống. Nhưng là hắn quên, chính mình đang đứng ở nhọn cắt sống lưng bên trên, mà cắt sống lưng bên trên hạt cắt là nhẹ nhất, nhỏ nhất, dễ dàng nhất hoạt động, hai chân của hắn vừa mới chạm đất liền đã mất đi cân bằng, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Cả người lăn qua lăn lại rơi xuống cồn cát. Cách gần đó người sợ hắn ngã thương, tranh thủ thời gian vọt tới cồn cát dưới chân ngăn lại hắn. Khục. Khục. Bị người từ hạt cát bên trong đào lúc đi ra, Đỗ Học Đào đã thành cái xạ nờ mạn, bởi vì hắn ra rất nhiều mồ hôi, khắp cả mặt mũi đầy người chấm đầy hạt cát. Hắn đem miệng hơi mở, trên đầu lưỡi đều là hạt cát. Con mắt của ta, hắn mơ hồ không rõ kêu lên. Đám người giật nảy mình. Cho là hắn con mắt tại rơi xuống quá trình bên trong thụ thương thậm chí mù, tình huống kia liền phiền toái, có thể muốn gián đoạn hành trình đem hắn đưa về Xí Hòa Úc Đảo, sau đó đưa về thành phố lớn trị liệu. Trương Tử An xoay người nắm lộ ra một chút kính mắt chân. Đem cả cặp mắt kiếng từ hạt cắt bên trong lôi ra ngoài, thổi rất hạt cắt đưa cho Đỗ Học Đào, đừng nóng vội, mắt kính của ngươi ở đây này. Đỗ Học Đào độ cao cận thị, mất đi kính mắt cùng mất đi con mắt không có gì khác biệt, trong lòng hoảng đến ép một cái. Cầm lại kính mắt về sau. Trong lòng của hắn mới tính nhiều ít an định, một lần nữa đeo lên kính mắt, nhìn qua đám người xấu hổ nói, thật xin lỗi. Đây không phải nói xin lỗi thời điểm, thân thể ngươi thế nào? Có chỗ nào thụ thương không? Nữ thám tử cầm hộp cấp cứu chạy đến bên cạnh hắn, vì hắn kiểm tra thương thế. May mắn hạt cắt mềm, Đỗ Học Đào dáng người gầy gò thể trọng nhẹ, từ cao như vậy cồn cắt dọc theo sườn dốc lăn xuống đến, thế mà không có nhận rõ ràng ngoại thương, chỉ là dọa đến tâm hoảng khí đoạn sắc mặt trắng bệnh. Chuẩn bị dẫn dắt dây thừng, đem chiếc xe này kéo xuống tới. Lee Mạch đuổi tới hiện trường, chỉ huy đạo. Xe kéo, nhất định phải trước tiên đem dẫn dắt dây thừng treo ở bị kéo cỗ xe bên trên. Tòa này cồn cắt tương đối cao, Đỗ Học Đào trong lòng không chắc, dưới chân như nhún ra, cho là thông thường lực đạo chân ga, cho nên xe kẹt tại cắt sống lưng bên trên. Bởi vì là phía bên mình người, Trương Tử An cùng Cao Khác xung phong nhận việc, mang lên dẫn dắt dây thừng cùng nhau bò lên trên cồn cắt đi cứu viện. Hạt cắt rất suốt, một cước đạp xuống đến liền có thể không có qua toàn bộ chân, trong giày cấp tốc rót đầy nóng hổi hạt cát, trở nên nặng nề vô cùng, tựa như là trói lại nóng rực khối chỉ. Không chỉ có như thế, hạt cắt vẫn là lưu động, giống như là có sinh mệnh, vừa có nhỏ xíu chấn động liền ào ào đi xuống, bên trên ba bước thường thường muốn lui hai bước, bò một tòa cồn cắt cùng bò một tòa núi nhỏ không sai biệt lắm. Trương Tử An cùng Cao Khác mệt mỏi thở hổn hển, lúc này mới bò lên trên cắt sống lưng, người phía dưới nhao nhao nhắc nhở bọn hắn từ mặt bên tiếp cận, không muốn từ xe chính diện hoặc là mặt sau tiếp cận, bởi vì hạt cắt trượt xuống quá kịch liệt lời nói, xe cũng có đi theo trượt xuống khả năng tới. Bọn hắn chú ý cẩn thận đi đến bên cạnh xe, đóng lại trước đó Đỗ Học Đào cửa xe mở ra, dò xét lấy thân thể đem dẫn dắt dây thừng phủ lên xe kéo câu, tiếp lấy lui ra phía sau mấy bước, lao xuống mặt đánh cái ok thủ thế. Những người khác xa xa thối lui, chống đi một khối sân bãi. Một cái khác chiếc xe Việt dã chậm rãi kéo động dẫn dắt dây thừng, chờ dây thừng kéo căng thẳng tắp, trên sợi dây truyền đến phản tác dụng lực lúc, bị vây số 10 xe rốt cục động. Lúc này xe kéo không thể xả hơi, ngược lại phải thêm mỡ lợn cửa, kéo lấy số 10 xe ra tốc trượt, nếu không tùy ý số 10 xe tự do trượt xuống, rất có thể mất đi cân bằng lật nghiêng. Chờ đem số 10 xe kéo xuống đến, xác nhận người xe đều bình an vô sự, còn có thể bình thường chạy nhanh, mọi người mới thở dài một hơi. Lúc đầu hôm nay còn có thể tiến lên một đoạn lộ trình, nhưng bị cái này đột phát sự kiện chậm trễ không ít thời gian, Lee Mạch thấy sắc trời đã muộn, Thái Dương sắp xuống núi, không thích hợp tiếp tục đi tới, Hạ Đạt Nguyên địa hạ trại mệnh lệnh. Chương 1228, hạ trại. Nghe được hạ trại mệnh lệnh, mọi người cũng có như chút được gánh nặng cảm giác, hồi tưởng vừa xuất phát lúc nhẹ cẫng, rõ ràng không đến nửa ngày thời gian, tâm tình chênh lệch chi lớn lại phảng phất giống như cách một ngày, nhiệt độ từ điểm sôi cơ hồ hạ xuống đến điểm đóng băng. Hạ trại địa điểm là từ nạ bạ gì lựa chọn, tuy nói trong sa mạc tựa hồ ở nơi nào hạ trại đều không có gì khác biệt, nhưng là có hay không có thể ở lại đến dễ chịu cùng an toàn, liền có thể nhìn ra dẫn đường bản sự. Nạ bạ gì lựa chọn một tòa cao lớn cồn cắt chỗ tránh gió bằng phẳng đất cắt làm hạ trại địa điểm, chính là số 10 xe bị nhốt tòa kia cồn cắt. Địa điểm chọn tốt, đám người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hạ trại, vẫn là phải nhìn li mạch bọn hắn đội ngũ bản sự. Bọn hắn thường xuyên đi thế giới các nơi nhân văn cùng tự nhiên kỳ quan cảm nhận. Vũ trụ tinh khiết năng lượng, sống ở giã ngoại kinh nghiệm tương đối phong phú. Trái lại đội khảo sát khoa học bên này, ngoại trừ Vệ Khang bản nhân nhiều lần đi giã ngoại khảo sát tích lũy nhất định kinh nghiệm bên ngoài, những người khác bao quát Trương Tử An ở bên trong đều là thái điểu, chỉ qua loa xem qua cắm trại giã ngoại lều vải sách hướng dẫn, không có thực tế thao tác qua. Li Mạch đội ngũ người xem xét Vệ Khang bên này hiệu suất quá thấp, giúp xong chính mình lại chạy tới giúp bọn hắn dựng trại. Kỳ thật những người này ngoại trừ tư tưởng chui vào ngõ cụt bên ngoài, đại bộ phận đều là nhiệt tâm mà dễ dàng chung đụng người, chỉ cần không làm tức giận vảy ngược của bọn họ, sự tình khác đều dễ nói. Bọn hắn mang tới lều vải có lớn có nhỏ, bao quát một mình, hai người, ba người, bốn người lều vải, lấy một mình cùng hai người lều vải làm chủ, chỉ cần Trương Tử An vì chiếu cố các tinh linh, khăng khăng mang theo đỉnh bốn người lều vải. Trải qua đơn giản thương lượng, Hà Hà cùng nữ thám tử cùng ở một đỉnh hai người lều vải. Dựng tại cắm trại trung tâm, bị những người khác lều vải vây lại. 13 chiếc xe Việt dã ngừng thành trăng non hình cung, cùng cao lớn cồn cắt như, một trái một phải đem lều vải bầy vây quanh, lưu lại lúc lên lúc xuống hai đầu thông đạo có thể cung cấp xuất nhập, phân biệt làm nam tính cùng nữ tính đi tiểu tiện con đường. Lee Mạch cùng Vệ Khang nghiêm túc mà trịnh trọng tuyên bố hàng đầu kỷ luật, ngoại trừ thuận tiện bên ngoài, ban đêm bất luận kẻ nào không được rời đi doanh địa nội bộ, hai vị nữ tính đi tiểu tiện lúc cũng nhất định phải kết bạn mà đi. Sau đó là an bài người gác đêm tuyển, trong đội ngũ hết thảy 15 người, ngoại trừ hai vị nữ tính miễn ở gác đêm nhiệm vụ bên ngoài, cái khác 13 cái nam tính mỗi người muốn gác đêm 2 giờ, ấn cỗ xe trình tự thay phiên đến, mai cho đến hoàn thành nhiệm vụ rời đi sa mạc mới thôi. Nữ thám tử hơi có phê bình kín đáo, cảm thấy mình cũng có thể tham gia tiến gác đêm, không cần thiết làm cho nam nhân nhóm chiếu cố, nhưng Vệ Khang trong âm thầm cùng với nàng giảng, chủ yếu là mời nàng thay chiếu khán Hà Hà. Đừng để cái này không biết trời cao đất rộng nữ sinh gây phiền toái, nàng cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Chờ đóng tốt lều vải, Thái Dương cũng xuống núi, phương Tây chỉ còn một chút dư huy, trong bầu trời đêm dâng lên đầy trời tinh thần. Nhiệt độ không khí ngã lộn nhào cấp tốc hạ xuống, để bọn hắn cảm nhận được sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chân lý, trước một khắc còn vì dựng trại chơi đùa đầu đầy là mồ hôi, sau một khắc đã cảm thấy tiểu phong rét cam cam, thổi đến lạnh cả sống lưng. Những người khác cũng chính là lạnh cả sống lưng trình độ, sợ lạnh nhất Hà Hà cũng chỉ là phủ thêm một kiện áo ngoài, nhưng mọi người đảo mắt xem xét, nạ bạ gì cùng xạ lỉm cái này hai chú cháu thế mà mặc vào da lông áo trấn thủ, giống như là tiến vào mùa đông. Bệ đù ít người đời đời kiếp kiếp tại nhiệt độ cao khô hạn trong sa mạc sinh hoạt, đối sa mạc thích ứng năng lực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Trong sa mạc nguồn nước quý giá, nếu như bọn hắn liền giống như người bình thường tại nhiệt độ cao bên trong động một tí suất mồ hôi, chỉ sợ căn bản không có cách nào đem sa mạc coi như nhà của mình. Cho nên, bọn hắn đã sinh ra trình độ nào đó tiến hóa, thân thể thích ứng nhiệt độ cao. Trương Tử An bọn hắn mồ hôi rơi như mưa thời điểm, nạ bạ gì cùng xạ lỉm trên mặt vẹn vẹn có chút đổ mồ hôi. Người là động vật có nhiệt độ ổn định, không có khả năng đồng thời thích ứng nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp, làm nhiệt độ không khí hạ xuống lúc, hai chú cháu liền không hẹn mà cùng cảm thấy rét lạnh, cần giữ ấm. Cái này, đại khái chính là dùng tiến phế lui chân thực khắc họa đi. Theo lý thuyết, lều vải cũng đóng tốt, gác đêm cũng sắp xếp xong xuôi, có thể nghỉ ngơi a. Vẫn chưa được, tiếp xuống nhiệm vụ là các cỗ xe người điều khiển kiểm tra bình xăng còn thừa dầu lượng cùng nước và thức ăn lượng tiêu hao, sau đó tập hợp cho Ly Bạch cùng Vệ Khang. Đây cũng là về sau mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày. Trương Tử An lều vải ở vào nơi chú quân nhất tới gần cồn cắt vị trí. Bởi vì tương đối lớn, dựng bắt đầu cũng khó khăn nhất, khi hắn rốt cục dựng tốt lều vải, thống kê xong trong xe của mình dầu lượng cùng vật tư về sau, mang theo thống kê ra số liệu đi tìm Vệ Khang cùng Ly Bạch báo cáo. Hắn tựa hồ là cái cuối cùng hồi báo, những người khác đã hồi báo xong, Vệ Khang trước mặt laptop biểu hiện Excel biểu, đồng hồ, gì vừa chỉ còn lại có số 4 xe một chuyến này trống không. Vệ Khang đem hắn nghiệm đi ra số lượng lấp nhập bảng biểu, Excel căn cứ công thức tự động tính toán ra toàn bộ cỗ xe tổng dầu lượng tiêu hao, tổng dầu lượng còn thừa và bình quân mỗi chiếc xe hao xăng lượng, cùng còn lại nước và thức ăn tổng lượng còn có dự tính duy trì số trời. Ly Bạch cũng ở tại chỗ, liền đứng tại Vệ Khang đằng sau, hai người bọn họ nhìn thấy hiện ra số lượng lúc, đồng thời nhíu nhíu mày. Thế nào? Trương Tử An xem bọn hắn biểu lộ không đúng lắm, hình như có lo lắng âm thầm. Vệ Khang cùng Ly Bạch liếc nhau. Châm trước một lát nói, kỳ thật cũng không có gì, dầu cùng nước tiêu hao tốc độ có chút quá nhanh, vượt qua chúng ta dự đoán. Nhưng là không cần lo lắng, chúng ta chuẩn bị vật tư lúc cân nhắc đến dư thừa dườm ra lượng, cũng không có vấn đề. Đối với bọn hắn chi đội ngũ này tới nói, nước là sinh mệnh chi nguyên, dầu là tiến lên cùng lui lại động lực, hai thứ này là trọng yếu nhất đồ vật, so đồ ăn còn trọng yếu hơn. Trương Tử An nghe vậy trong lòng run lên, gặp Vệ Khang không có phản đối, cũng ghé đầu tới nhìn kỹ một chút bảng biểu. Ánh mắt di động đến cỗ xe bình quân hao xăng lượng cái này một con lúc, hắn quả thực lấy làm kinh hãi, nếu như bài trừ số liệu có sai khả năng, mỗi chiếc xe bình quân mỗi 100 km hao xăng lượng nhiều đến 30 thăng. Lớn hàng lượng dầu đi hơi gen xe Việt dã mô men xoắn lớn, động lực mạnh mẽ, chắc nịch nhìn thảo, so sánh xăng xe càng cạn dầu, dầu đi hơi gen bản thân không dễ bay hơi, hương vị nhỏ bé, cho nên lần này tiến sa mạc dùng xe là thuần một sắc dầu đi hơi gen xe. Cứ việc dầu đi hơi gen xe có rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn là xuất hiện dị thường cao hao xăng lượng. Vệ Khang tại Trương Tử An trước khi đến đã phân tích qua, nguyên nhân có 3 điểm, một là bọn hắn mang theo đại lượng vật tư cùng thiết bị, tăng lên phụ trọng, hai là đường xá kém đến cực điểm, ba là điều hòa không khí là hao xăng nhà giàu. Trong đó, điểm thứ 2 là chí mạng nhất. Trong sa mạc chạy nhanh, lốp xe vượt qua lực cản địa bộ, mỗi thời mỗi khắc đều có 1/4 hãm tại hạt cắt bên trong, hao xăng lượng không thể cùng chạy ở đường cao tốc lúc so sánh. Đặc biệt là vượt qua cồn cắt lúc, động cơ quả thực là đang ăn dầu. Hôm nay ước chừng có một nửa lộ trình là tại sa mạc bên trong chạy, mặc dù sa mạc đường xá cũng rất kém cỏi, nhưng ít ra so sa mạc tốt hơn nhiều, kéo xuống lượng dầu tiêu hao. Về sau mỗi ngày trong sa mạc chạy nhanh, có thể đoán được chính là hao xăng lượng còn đem trên diện rộng lên cao. Tình huống hiển nhiên không hề giống Vệ Khang nói nhẹ nhàng như vậy. Chương 1229, khó khăn trùng điệp. Trương Tử An quan sát tỉ mỉ chương này hết xeo bảng biểu. Ngoại trừ làm cho người hể vải bình quân lượng dầu tiêu hao số liệu bên ngoài, cũng không thiếu làm cho người kinh ngạc điểm sáng. Điểm sáng chính là, nạ bạ gì cùng xạ lìm hai chú cháu cưỡi số một xe, rõ ràng chuyên chở hai người, nhưng vô luận lượng dầu tiêu hao vẫn là thức uống lượng tiêu hao đều thật to thấp hơn cái khác xe, nguyên nhân không có gì hơn mấy điểm. Một là nạ bạ gì có được phong phú sa mạc điều khiển kinh nghiệm, chân ga nắm giữ được vừa đúng, hai là bệ đủ ít người thích hướng nhiệt độ cao, rất ít mở điều hòa, không chảy mồ hôi liền không cần bổ sung nước, cạn dầu lại tỉnh nước. Nhưng là, đôi này hai chú cháu tiết kiệm tới dầu cùng nước không đủ những người khác tiêu xài. Lại nhìn kỹ một chút những người khác số liệu, mập mạp Tiếu Thiên Vũ sợ nhất nóng, hắn thức uống lượng tiêu hao là lớn nhất, dựa theo số liệu đến phân tích, hắn uống nước lượng là người bình thường ngày đồng đều uống nước lượng gấp 2, mà lượng dầu tiêu hao lớn nhất chính là Đỗ Học Đảo. Vô tình sự thật chứng minh, thần côn đội thành viên số liệu so sánh bình quân, đội khảo sát khoa học thành viên càng cản trở. Trương Tử An nhìn về phía Vệ Khang cùng Lâm Anh, làm đội trưởng, bọn hắn nhất định phải nghĩ ra phương án giải quyết, không thể tùy ý tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Hiện tại dầu cùng nước có thừa lượng, nhưng cứ như vậy phát triển tiếp, tương lai tình huống ai cũng không dám cam đoan, đặc biệt là kinh lịch số 10 xe tại cắt sống lưng bên trên mạo hiểm một màn. Ý kiến của hắn rất rõ ràng, đội viên an nguy nhất định phải đặt ở thủ vị, nếu như tình huống chuyển biến xấu, vô luận là vũ trụ tinh khiết năng lượng vẫn là khoa khảo mục tiêu đều muốn về sau đứng, nói cách khác, cái này rút lui lúc liền muốn quả quyết rút lui, không cần chờ đến ngay cả rút lui cũng không thể thời điểm lại hối hận. Bọn hắn là đứng tại nhất lượng Việt ra xa bên cạnh trò chuyện, laptop đặt ở động cơ đắp lên, ban ngày nóng đến sắp nóng chảy động cơ đóng lúc này đã là lạnh bớt. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, kịch liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa cùng nóng nở ra lạnh co lại đã lệnh toa xe bên trên sơn sinh ra nhỏ xíu rạn nứt. Limet dùng đốt ngón tay gõ gõ động cơ đóng, nói, bắt đầu từ ngày mai, trước kia một đêm chạy nhanh, tận lực nhiều đi đường, giữa trưa một điểm đến xế chiều 3 điểm dừng lại nghỉ ngơi, tránh đi trong vòng một ngày lúc nóng nhất. Từ giữa trưa một điểm bắt đầu, ánh nắng cơ hồ là thẳng đứng chiếu xạ tại trên sa mạc, nhiệt độ không khí đạt tới trong vòng một ngày đỉnh cao nhất, trong xe nóng đến giống lò luyện, xe tải điều hòa không khí căn bản không thể ngừng, động cơ siêu phụ tải vận chuyển, hao xăng lượng cực lớn mà lại dễ dàng ra trục trặc, mãnh liệt phản quang cũng ảnh hưởng điều khiển, miễn cưỡng tại khoảng thời gian này điều khiển được không bù mất. Vệ Khang gật đầu, đồng ý cái phương án này, đồng thời nói bổ sung, ta cũng xách một điểm, hôm nay số 10 xe một màn kia quá nguy hiểm. Còn tốt người xe đều bình an vô sự, nhưng lần sau coi như nói không chính xác. Cho nên ta đề nghị, lần sau gặp được tương đối cao cồn cắt lúc, toàn thể dừng xe, đi bộ bò lên trên cồn cắt, tận mắt nhìn cồn cắt mặt sau tình huống, sau đó dọc theo cắt sống lưng hành tẩu, tìm kiếm hạt cắt mật độ lớn, độ dốc nhẹ nhàng vị trí tiến hành vượt qua, thà rằng quân xa. Trước đó vô luận là ai, lái xe vượt qua cắt sống lưng lúc đều đem tâm treo tại cổ họng mà bên trong, bởi vì không nhìn thấy cồn cắt mặt sau tình huống. Đối độ cao trên lệch không có chuẩn bị tâm lý, tựa như là tại hướng trong địa ngục phi nước đại, cho nên Đỗ Học Đảo chân nhũn ra không dám nhấn ga cũng có thể lý giải, hướng cực đoan thảo luận, cồn cắt mặt sau thậm chí có thể là vách đá vạn trượng. Vệ Khang đề nghị này là vì cầu ổn, nhưng là có lợi thì có hại, tùy theo mà đến vấn đề chính là sẽ cực kỳ kéo chậm hành trình. Li Bạch châm trước liên tục, vẫn đồng ý Vệ Khang đề nghị này, dù sao liền xem như kéo chậm hành trình cũng tốt hơn nào đó chiếc xe giống số 10 xe đồng dạng gặp được nguy hiểm. Thậm chí khả năng phát sinh trục trặc triệt để thanh lý, kia càng chậm trễ thời gian cùng ảnh hưởng sĩ khí. Trương Tử An không có chen vào nói, hắn cũng cảm thấy Vệ Khang đề nghị là một thanh kiếm hai lưỡi, dầu đi hê gen cùng vật liệu tiêu hao tốc độ vốn là không thể lạc quan, kéo chậm hành trình khẳng định sẽ tăng thêm phần này lo lắng, nhưng cũng không có những biện pháp khác, an toàn đệ nhất, nếu như vật tư thực sự không chịu được nổi, toàn thể an toàn rút lui sa mạc là ranh giới cuối cùng. Đồ ăn lượng tiêu hao rất bình thường, không cần lo lắng. Chuẩn bị đồ ăn có chút dư thừa, dù sao ban ngày nóng như vậy, ai cũng không có muốn ăn. Về phần uống nước tiêu hao, trước mắt còn có thể tiếp nhận, về sau tránh đi giữa trưa nóng nhất thời đoạn chạy nhanh, uống nước lượng hẳn là sẽ có chỗ hạ xuống, dù cho không giới hàng mà là duy trì trước mắt trình độ cũng không quan hệ. Nói như vậy có chút có lỗi với ai cặp người, nhưng vứt bỏ vật tư tỉ như không bình nước suối khoáng cùng đồ hộp đều là tiện tay vứt bỏ, vì tận lực giảm bớt xe Việt dã phụ trọng, tạm thời không thể trở thành văn minh du khách. Dù sao cắt vàng chẳng mấy chốc sẽ đem hết thể vùi lấp. Nơi trú quân trung tâm, các đội viên đã nhóm lửa cắm trại dã ngoại lô bắt đầu làm cơm tối, mặc dù đều là nhanh ăn cơm đồ ăn, nhưng mùi thơm vẫn là dẫn tới ban ngày không có ăn cái gì đám người khẩu vị mở rộng. Bọn hắn ngồi vây quanh tại dã doanh lô bên cạnh cười cười nói nói, đàm luận một ngày kinh lịch, đàm luận riêng phần mình dĩ vãng kiến thức, tạm thời đem ban ngày khó khăn ném đến sau đầu. Vật liệu sự tình, tạm thời không muốn cùng những người khác nói, để tránh ảnh hưởng sĩ khí. Vệ Khang nhìn thoáng qua lô hỏa, hướng Trương Tử An dặn dò. Trương Tử An gật đầu, ta biết. Tốt, ngươi trước bận bịu đi thôi, đem phải nạ cùng phi mã tư thu xếp tốt. Vệ Khang nói. Trương Tử An đoán chừng Vệ Khang cùng Li Bạch còn có chuyện khác phải thương lượng, liền cáo từ rời đi. Hắn mới vừa đi mấy bước, liền nghe đến nơi chú quân một phương hướng nào đó truyền đến nữ sinh rít lên một tiếng. A, thanh âm thanh thúy mà bén nhọn, tại yên tĩnh không gió trong sa mạc truyền ra thật xa. La ha ha. Vô luận là Trương Tử An, Vệ Khang, Li Bạch vẫn là ngay tại nghỉ ngơi các đội viên, mọi người vừa nghe đến tiếng thét chói tai, tất cả đều ném trong tay sự tình, giống lò xo đồng dạng nhảy dựng lên, hướng tiếng thét chói tai chuyển đến phương hướng chạy tới. Vì cái gì thét lên? Xảy ra chuyện gì rồi? Mỗi người đều là đầy bụng nỗi băn khoăn, nhưng cứu người quan trọng, cứu người trước lại nói. V.F. Có người nhìn thấy một vòng mơ hồ bóng đen như thiểm điện từ một đỉnh trong lều vải nhảy lên ra, so tất cả mọi người tốc độ đều nhanh, nhưng là bóng đêm quá mờ, thấy không rõ là cái gì, chỉ biết là một loại nào đó động vật. H.T.T.P. Cái này bôi đen ảnh thân thủ mạnh mẽ, trên đường gặp được lều vải liền trực tiếp nhảy lên mà qua, căn bản không mang theo đường vòng, thấy ly bạch đội ngũ các thành viên trợn mắt hốt mồm. Đương nhiên, đó chính là Phi Mã Tư. Ly Bạch các đội viên biết Trương Tử An mang theo một mèo một chó tiến vào sa mạc, nhưng chó chăn cừu Đức tướng mạo đều không khác mấy, bọn hắn nhưng không biết con chó này chính là đại danh đỉnh đỉnh chiến khuyển diễn viên. Trong sa mạc cao tốc chạy rất khó khăn, nhảy vọt sau lúc rơi xuống đất đặc biệt dễ dàng lâm vào hạt cát bên trong, Phi Mã Tư tốc độ kém xa bình thường nhanh như vậy, nhưng y nguyên đem mọi người vung ra thật xa, dẫn đầu đuổi tới tiếng thét chói tai truyền đến vị trí, nơi nào là đội xe cố ý cho nữ tính dự lưu dụng đến thuận tiện địa phương. Hà Hà Hoa rung thất sắc, run rẩy bị nữ thám tử ôm vào trong ngực, nữ thám tử càng không ngừng an ủi nàng, thay nàng lau nước mắt. Một cái trắng toát đầu lâu nửa chôn ở trong cát, đen ngòm trong hốc mắt leo ra một đầu sa mạc con rết. Chương 1230, bắt đầu sinh thoái ý. Phi Mã Tư nghe được tiếng thét chói tai liền từ trong lều vải nhảy lên ra, tưởng rằng xảy ra chuyện gì ghê gớm đại sự, tỉ như tao ngộ dã thú hoặc là trong sa mạc lẩn trốn phần tử khủng bố, kết quả chạy tới xem xét. Ngoại trừ trong không khí tràn ngập một cô nước tiểu mùi khai bên ngoài, căn bản không có bất kỳ khác thường gì. Về phần nửa chôn ở hạt cát bên trong nhân loại đầu lâu, Phi Mã Tư cũng không phải người, chắc chắn sẽ không để ý, nếu như là chó khô lâu có lẽ nó sẽ còn nhìn nhiều hai mắt. Lúc này, những người khác cũng lần lượt chạy tới, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chạy ở phía trước, tuổi già sức yếu rơi vào đằng sau. Trương Tử An lấy ánh mắt hỏi thăm Phi Mã Tư, nó lắc đầu, biểu thị chẳng có chuyện gì. Đại khái chỉ là Hà Hà bị hù dọa. Cao Khắc cầm một chi đèn tin chạy tới, hắn khẩn trương chiếu chiếu bốn phía, không có phát hiện nguy hiểm gì, vội vàng hướng Hà Hà hỏi, Tiểu Hà, thế nào? Người trước đừng khóc, nói một chút xảy ra chuyện gì. Hà Hà nghẹn ngào nói không nên lời đầy đủ, ngược lại là nữ thám tử đem chuyện đã xảy ra đơn giản giảng một chút. Nguyên lai, các nàng đóng tốt lều vải về sau, Hà Hà biểu thị nước uống nhiều muốn đi thuận tiện một chút, nữ thám tử không có gì mắc tiểu. Cũng bồi tiếp nàng cùng đi đến chỉ định thuận tiện địa điểm. Cao lớn xe Việt dã ngăn trở đến từ doanh địa trung tâm ánh lửa, tinh quang mặc dù yếu ớt, nhưng bởi vì hạt cắt phản quang nghiêm trọng, cho nên miễn cưỡng có thể thấy rõ đường. Hà Hà còn muốn lại hướng đi xa một chút, nhưng nữ thám tử khuyên nàng ngay ở chỗ này giải quyết, không muốn đi quá xa, từ chính mình phụ trách giúp nàng nhìn chằm chằm, không có nam nhân tới gần. Thuận tiện thời điểm khẳng định không thể cầm đèn tin hoặc là đèn, nếu không cách thật xa liền có thể thấy được. Nữ thám tử cầm đèn tin nhưng là cũng không có chiếu hướng Hà Hà bên kia, thối lui vài chục bước, đưa lưng về phía Hà Hà, nhìn chằm chằm trong doanh địa đi lại nam nhân, phòng ngừa bọn hắn cố ý hoặc là vô ý tiếp cận. Mặc dù cùng là nữ tính, mà lại trên đường đối với mình chiếu cố có thừa, nhưng dù sao mới quen, Hà Hà vẫn là thật không tốt ý tứ để nữ thám tử nghe được chính mình tiểu tiện thanh âm, cho nên gặp nữ thám tử quay người đưa lưng về phía chính mình, liền lại lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Nam nhân đi tiểu lúc rất thuận tiện, giải khai đai lưng hoặc là kéo ra khóa kéo liền tư, dù sao chỉ cần không phải tuyến tiền liệt có vấn đề, cơ bản sẽ không tung tóe đến trên người mình, nhưng nữ nhân liền có đủ loại lo lắng. Hà Hà nhìn chung quanh, lần nữa xác định phụ cận không có những người khác, không có vội vã cởi quần thuận tiện, mà là ngồi xuống nghĩ tại hạt cắt bên trong đảo cái hố nhỏ, tiểu tại trong hố, tiểu xong lại chôn xuống. Nàng trước kia tại bờ biển chơi thời điểm cũng đảo qua hố cát, lúc này không có suy nghĩ nhiều, đưa tay liền đảo, không có đảo hai lần. Ngón tay liền đụng phải cắt hạ vật cứng. Nàng tưởng rằng tảng đá, nhưng cái này xúc cảm không quá giống là lạnh buốt tảng đá cứng rắn, nàng lười nhác chuyển địa phương, dùng bàn tay nằm ngang đẩy, nghĩ đến chuyện xưa hạ đảo không thành, liền hướng trình độ phương hướng mở rộng một chút, không cần thiết đào bao sâu, dù sao khối này vị trí là hai vị nữ tính chuyên dụng. Nàng cái này đẩy không sao, hố cắt bên trong xuất hiện một cái bạch sắc mượt mà vật thể. Tinh quang ảm đạm, nàng thấy không rõ đây là vật gì, nhưng có thể xác định đây không phải tảng đá. Ra ngoài hiếu kỳ, nàng dùng ngón tay dọc theo vật thể biên giới hướng phía dưới đào móc hạt cát, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì. Làm nàng nhìn thấy bạch sắc vật thể một mặt xuất hiện hai cái đen ngòm hốc mắt lúc, đại náo trong nháy mắt trên máy. Một giây về sau, nàng lên tiếng thét lên. Có thể là làm cho quá lợi hại, cũng có thể là bị hù, nàng cảm giác bụng dưới nóng lên, tựa hồ có chút bài tiết không kiềm chế. Nghe được tiếng thét chói tai, Nữ thám tử cũng giật nảy mình, tưởng rằng có dã thú tập kích, vội vàng chạy tới xem tình huống. Hà Hà giống nhìn thấy cứu tinh, một đầu đâm vào trong ngực của nàng, lên tiếng khóc lớn. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật Hà Hà đã hối hận, nàng cảm thấy mình không nên tham gia hành động lần này, vốn cho rằng là một lần đến Ai Cập chi phí chung du lịch cơ hội, cưới thoải mái dễ chịu xe Việt dã, trong sa mạc tìm mấy cái đáng yêu mèo con, tự chụp mấy chương mị mị ảnh chụp, liền có thể trở về nước, vì mình lý lịch thêm vào tịnh lệ một bút. Đáng tiếc, sự thật xa so với nàng tưởng tượng tàn khốc hơn, nửa ngày hành trình liền đã lệnh Kiều Sinh quán dưỡng nàng không ngừng kêu khổ, suất mồ hôi trở ra ngay cả tỉ mỉ ăn mặc trang đều bỏ ra, tiểu nộn làn da bị mồ hôi thấm đến vừa đau lại ngứa, mấu chốt nhất là còn không thể tắm rửa. Những nam nhân này giống như từng cái đều không để ý có thể hay không tắm rửa. Thậm chí ngay cả nữ thám tử cũng giống cái nữ hán tử, chỉ có Hà Hà lẻ loi hữu quạng, ngay cả thử hỏi có thể hay không tắm rửa đều bị ảnh hình người nhìn đồ ngốc đồng dạng chăm chú nhìn. Nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng thà rằng mặc đồ ngủ đợi trong nhà, đem điều hòa không khí mở ước chừng, ăn mẫu thân làm mỹ thực, nằm trên ghế salon một bên soát điện thoại di động một bên nhìn Tống Nghệ. Lúc ấy thật sự là đầu góc nước vào mới có thể lựa chọn đi theo Vệ Khang giáo sư đến Ai Cập cái địa phương quỷ quái này, ngay cả điện thoại di động đều bị người đoạt. Cái này giật mình, tựa như là đem nàng đầy bụng ủy khuất toàn hù ra, khóc đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đám người nghe nữ thám tử miêu tả, minh bạch đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng cũng không có trách cứ Hà Hà, dù sao nàng tuổi còn nhỏ lại là nữ sinh, tại trong đêm bỗng nhiên đào ra đầu lâu xác thực khả năng nhận không nhỏ kinh hãi. Tiểu Hà, đừng khóc, chẳng qua là cái khô lâu mà thôi, chẳng lẽ ngươi tại niệm bản khoa thời điểm chưa thấy qua tài liệu giảng dạy trong phòng thân thể mô hình. Không có gì khác biệt nha, không cần sợ hãi. Vệ Khang nói, giáo sư, ta muốn về nhà. Hà Hà hoa một tiếng, khóc đến lợi hại hơn. Cái này, Vệ Khang phạm vào khó, hắn cũng có chút hối hận mang Hà Hà đến, nhưng bây giờ như là đã tiến vào sa mạc, chẳng lẽ còn muốn phái một chiếc xe cố ý đưa nàng ra ngoài. Kia những người khác làm sao bây giờ? Nguyên địa chờ vẫn là tiếp tục đi tới. Phái ai đưa nàng ra ngoài? Lại nói nàng rời đi sa mạc về sau, chính mình đợi tại tha hương nơi đất khách quê người an toàn sao? Liên tiếp vấn đề căn bản không có cách nào giải quyết. Mập mạp Tiếu Thiên Vũ bở môi giật giật, nghị xung phong nhận việc đưa Hà Hà rời đi, chính hắn cũng có chút nửa đường bỏ cuộc, mẹ nó cái này ban ngày xuất mồ hôi trở ra căn bản không dừng được. Không được, tiến vào sa mạc về sau chúng ta chính là một cái tập thể, phải vào cùng một chỗ tiến, muốn lui cùng một chỗ lui. Bất luận kẻ nào không thể đơn độc hành động. Li Bạch tách ra đám người đi tới, lấy chém đinh chặt sắt ngữ khí trầm giọng nói. Hà Hà đối mặt Vệ Khang có thể làm nhỏ tính tình, có thể nũng nịu, nhưng nàng đối mặt Li Bạch lại có chút khó giải quyết, luôn cảm thấy người này lòng dạ rất sâu bộ dáng. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Vệ Khang, hy vọng Vệ Khang có thể giúp nàng cầu tình, đem nàng trước đưa ra sa mạc. Vệ Khang tình thế khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, rời ánh mắt, biểu thị Li Bạch là lĩnh đội, chính mình lực bất tòng tâm. Hà Hà bỗng cảm giác thất vọng, thật vất vả ngừng lại nước mắt lại muốn chảy ra. Trương Tử An âm thầm gật đầu, hắn đồng ý Li Bạch cường ngạnh làm phép, lúc này nhất định phải có người đứng ra đóng vai mặt đen, nếu không hôm nay ngươi nửa đường bỏ cuộc, ngày mai hắn nửa đường bỏ cuộc, như vậy sao được? Đối sĩ khi đả kích quá nghiêm trọng. Sa mạc cũng không phải nhà ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắn rất muốn vứt bỏ Hà Hà cái này vương hữu, tin tưởng Li Bạch cũng nghĩ, nhưng không thể lái cái này tiền lệ, nếu không lòng người liền tản, đội ngũ liền không tốt mang theo. Chương 1231, thân phận chi mê. Vô luận hành quân vẫn là đánh trận, sĩ khí đều là nhân tố trọng yếu nhất một trong, sĩ khí sa sút là không thể nào đánh thắng trận. Vệ Khang cũng minh bạch đạo lý này, cho nên không có thay Hà Hà cầu tình, khuyên nhủ, "Tiểu Hà, điều kiện xác thực gian khổ một chút, nhưng ngươi hẳn là hướng chỗ tốt nghĩ, dạng này kinh lịch có mấy người có thể trải nghiệm đạt được. Tình huống không có biết bát như vậy, ngươi là vừa tới giã ngoại không thích ứng, ta trước kia trải qua càng tình huống gian khổ, nhịn một chút liền đi qua, quen thuộc liền tốt." Chờ sau khi trở về chúng ta mới hảo hảo khánh công. Cao Khắc cũng khuyên nhủ, Tiểu Hà, ngươi cũng nhìn thấy, trước đó tiến sa mạc đường xá phi thường chênh lệch, cho dù có người lái xe đưa ngươi ra ngoài, các ngươi đơn độc một chiếc xe chạy nhanh trong sa mạc, vạn nhất thả neo làm sao bây giờ? Vạn nhất lật xe làm sao bây giờ? Vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Ai tới cứu các ngươi? Quá nguy hiểm. Vẫn là cùng mọi người đợi cùng một chỗ an toàn hơn. Hai người bọn họ nói đều có lý. Hà Hà hơi tỉnh táo lại, tưởng tượng đúng là dạng này. Số 10 xe gặp nạn một màn y nguyên rõ mồn một trước mắt, đơn độc một chiếc xe trong sa mạc chạy nhanh, không ra vấn đề còn tốt, thật xảy ra vấn đề cũng chỉ có thể chờ chết, so đi theo đại bộ phận cùng tiến cùng lui muốn nguy hiểm được nhiều. Liền đem đoạn trải qua này coi như vừa mới tiến đại học lúc huấn luyện quân sự đi, nhịn một chút liền đi qua, mặc dù nàng huấn luyện quân sự lúc cũng là các loại lấy đau bụng vì lý do trốn tránh huấn luyện dã ngoại cái gì. Tốt, ta đã biết, ta sẽ cố gắng thích ứng, cùng mọi người cùng tiến thối. Nàng lau lau nước mắt, nhận sai. Đúng a, dạng này mới đúng chứ. Vệ Khang cũng thở dài một hơi, chuyển buồn làm vui, cuối cùng hóa giải cuộc phong ba này. Rất nhiều người cũng xuôn lại tới, nhao nhao mở lời an ủi cùng cổ vũ, nói cho nàng không có gì có thể lo lắng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, không có vượt qua không được khó khăn. Được mọi người vây quanh trung tâm, được mọi người che chở cùng quan tâm, Lệnh Hà Hà sinh ra một chút cảm giác an toàn, thậm chí mơ hồ còn có như vậy một chút hơi nhỏ đắc ý. So với Hà Hà, Trương Tử An cùng mấy người khác ngược lại là đối hố cắt bên trong đầu lâu càng cảm thấy hứng thú. Bọn hắn vây quanh hố cắt ngồi xổm thành một vòng, đánh lấy đèn tin quan sát bộ xương này đầu. Trước đó leo ra hốc mắt đầu kia sa mạc con rết sớm đã tiến vào hạt cắt trốn mất, nhưng mọi người không xác định bên trong còn có hay không càng nhiều con rết hoặc là những sinh vật khác, không dám tùy tiện dùng tay dây vào. Người này là thế nào chết? Có người dùng tiếng Anh hỏi. Không biết, xương đầu không có ngoại thương, tối thiểu không phải chết bởi cùn khí đập nện xương đầu. Nữ thám tử gặp có người an ủi Hà Hà, cũng tới xem xét đầu lâu. Nạ bạ gì không phải nói, đây là cổ đại buôn lậu con đường A. Tám thành là cái nào đáng thương người buôn lậu, trong sa mạc sinh bệnh, uống nước nước, lạc đường. Quá nhiều khả năng. Lại có người nói đạo. Lúc này, có người đi tới nói, không phải người buôn lậu. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là nạ bạ gì. Nạ bạ gì cầm một chi xịt cả, con mắt xuyên thấu qua khói mù lượn quanh nhìn chằm chằm đầu lâu. Không phải người buôn lậu, còn có thể là ai? Người nào sẽ đến loại này địa phương quỷ quái? Có người hỏi, có lẽ là giống như chúng ta đồ ngốc đi. Mặt khác có người tự dễ ước, gây nên một trận cười vang. Nạ bạ gì không cười, lạnh nhạt nói, ta trong sa mạc không chỉ một lần nhìn thấy qua người di hải, nhưng cái này xương đầu dáng vẻ, cùng chúng ta bệ đủ ít người xương đầu không giống. Tiếng cười im bặt mà dừng. Không ai hoài nghi bệ đủ ít người dẫn đường sức quan sát cùng trí nhớ, nếu không đi theo bệ đủ ít người tiến vào sa mạc chính mình liền thật là đồ ngốc. Đầu này buôn lậu con đường không nhất định là bệ đủ ít người trước hết nhất mở, nhưng bệ đủ ít người đến sau này, bọn hắn liền đã trở thành con đường tắt này chủ nhân, cũng tại con đường tắt này bên trên sinh động chí ít mấy trăm năm, chết ở trên con đường này bệ đủ ít người cũng không phải số ít, nếu như không phải bệ đủ ít người di hải, lại là người nào đây này? Chẳng lẽ là sớm hơn trước đó lưu lại? Điều khiển số 5 xe, tại Lim trong đội ngũ được xưng là học giả nam nhân kia cũng đứng ở bên cạnh vây xem, hắn nhíu nhíu mày. Tựa hồ bị nạ bạ gì dẫn dắt, góp đến thêm gần, từ nữ thám tử trong tay mượn tới đèn tin, cẩn thận quan sát bộ xương này đầu hình dáng chi tiết, kinh ngạc ca một tiếng. Học giả nói, nạ bạ gì tiên sinh nói đúng. Đó là cái hiện đại châu Âu nam tính xương đầu, nếu như là được xưng là ạ xỉ ản dô bụt mạ lệ Tây Á nam tính xương đầu, lông mày cung hẳn là càng tráng kiện mới đúng. Trương Tử An không biết vị học giả này tại trong cuộc sống hiện thực là xử lý loại nghề nghiệp nào, nhưng quan sát những người khác phản ứng. Tựa hồ đối với kết luận của hắn rất tin phục, không ai đưa ra chất vấn. Cái này lại càng kỳ quái, hiện đại châu Âu nam tính, chạy tới loại này địa phương cất chim cũng không có làm gì. Chẳng lẽ là nào đó chi đội khảo sát khoa học thành viên chôn xương nơi này? Dựa theo lẽ thường mà nói, liền xem như nào đó chi đội khảo sát khoa học thành viên chết trong sa mạc, đồng bạn của hắn cũng không nên cứ như vậy vứt bỏ thi thể của hắn, chí ít sẽ ghi chép GPS tọa độ cùng lưu lại dễ thấy tiêu ký. Chờ ngày sau quay về nơi này thu liễm di thể, đây coi như là cơ bản nhân văn quan tâm. Trừ phi là đồng bạn của hắn trở về tìm, nhưng báo cắt di động hắn di thể, làm bọn hắn tay không mà về, này cũng có khả năng. Vệ Khang an ủi tốt Hà Hà, nghe được bọn hắn ở chỗ này tranh luận, đi tới nghe một hồi, lắc đầu nói, theo ta được biết, không có cái nào chi đội khảo sát khoa học tới qua nơi này, tối thiểu lấy sinh vật nghiên cứu làm mục tiêu đội khảo sát khoa học chưa có tới. Theo ta thấy, không phải là khảo sát dầu hỏa. Được xưng là lãnh sự cái kia địa trung hải nam nhân một mực tại yên lặng hút thuốc, lúc này dẫm tắt tàn thuốc đứng lên, hô, cùng đoán đến đoán đi, không bằng mọi người động thủ đem cỗ này gì thể móc ra, nhìn xem từ thi thể những bộ vị khác có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Đến, mọi người đi trong xe cầm công cụ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mấy người chạy về riêng phần mình trong xe, mang tới cái xẻng xếp, vây quanh di thể bắt đầu đào cắt đất. Hà hà chuyện bên kia đã kết thúc. Bọn hắn đám người này động tĩnh hấp dẫn chú ý của những người khác, mọi người nhao nhao vây tới, một bên vây xem một bên tràn đầy phấn khởi suy đoán di thể thân phận. Nhiều người, Hà Hà cũng không thế nào sợ hãi, chen trong đám người đứng ngoài quan sát, nhưng y nguyên không dám nhìn thẳng cái kia đầu lâu mắt đen ổ. Trong sa mạc đào hố chẳng phải dễ dàng, mặc dù hạt cắt rất suốt, nhưng một cái xẻng xuống dưới chắc chắn sẽ có chúng quanh hạt cắt bổ sung tới. Cũng may nhiều người lực lượng lớn, cỗ này di thể chôn đến cũng không tính sâu, ngươi đào mấy lần ta đào mấy lần, rất nhanh, một bộ tương đối hoàn chỉnh thân thể khung xương liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, nửa người trên cơ bản lộ hết ra, nửa người dưới còn chôn ở hạt cắt bên trong. Khung xương ở giữa còn quấn mấy sợi màu vàng đất vài rách, hiển nhiên là cuộc đời trước đây mặc quần áo. Học giả nhảy vào móc ra hố cắt bên trong, cẩn thận tại khung xương ở giữa tìm kiếm manh mối. Đồng nhiên, hắn chú ý tới có đồ vật gì lóe lên một cái. Hắn nắm tay thò vào khung xương xương sườn ở giữa, lục lọi ra một khối ngân quang lóng lánh kim loại đồ trang sức, màu đen phản vật chữ, treo ở sinh trưởng tại trên bãi cỏ một gốc cây cọ trung ương. Có người nhận ra được, đây là Đức quân đội chính quy châu phi quân đoàn tiêu chí. Chương 1232, Chiến tranh hồi ức. Một câu nói toạc ra đồ trang sức lai lịch chính là Lee Bạch trong đội ngũ thượng tá. Đức quân đội chính quy. Châu Phi quân đoàn. Hai cái này tên xa lạ lệnh mọi người đầu góc trong nháy mắt đường ngắn một chút, không tự chủ được suy nghĩ một chút hiện đại Đức quân đội phải chăng có tương tự xây dựng chế độ. Thượng tá lại bổ sung, cáo sa mạc rồ mèo. Tại các loại thế chiến thứ hai truyền hình điện ảnh, tiểu thuyết cùng xạ kích trò chơi hun đúc dưới, coi như không phải quân mê, cũng đối cái này như sấm bên thai danh tự hơi có nghe thấy. Không thể nào. Vì cái gì nạ gì tiêu chí sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mọi người một cách tự nhiên sinh ra nghi vấn như vậy. Học giả dùng tiểu đao bước lên nhân thể khung xương ở giữa còn sót lại mấy sợi vải rách nhìn một chút, vô luận từ nhan sắc vẫn là tính chất, đều rất như là quân phục. Đáp án đã vô cùng sống động, nhưng mọi người vẫn khó có thể tin. Mọi người dùng cái xẻng xếp trên cơ thể người khung xương chung quanh đới đới hạt cát, lại từ trong cắt lộ ra mấy sợi tương tự vải rách. Trong đó một khối vải rách bên trên còn khe hở lấy kim sắc hình thoi tiêu chí, nhưng nhan sắc đã phi thường ảm đạm, nếu không phải chú ý rất dễ dàng xem nhẹ quá khứ. Thượng tá lông mày nhướng lên, nói, là châu Phi quân đoàn thứ 90 quần áo nhẹ sư huy hiệu. Hắn chỉ vào nhân thể khung xương càng phía dưới hạt cát, nếu như tiếp tục hướng xuống đảo, có lẽ sẽ đào ra một cố đệ nhị thế chiến có được sa mạc khinh chu danh xưng vở V-82 thùng xe, thậm chí là Hoắc Hy 901, đương nhiên cái sau khả năng không lớn. Nói không chừng còn có thể tiếp tục mở. Thượng tá vén tay háo lên kích động, giống như là thật muốn động thủ đảo. Dù cho hạt cắt dưới đáy thật còn có một cố đệ nhị thế chiến xe Việt dã, nghĩ hoàn chỉnh móc ra cũng là một hạng đại công trình, trong bọn họ lại không có bờ lù hệ phờ lì ưu tú tốt nghiệp, những người khác lười nhác động thủ, huống chi cũng chưa chắc có. Xem ra, bộ di hài này, hẳn là hứa tổ hai một vị đức quân nhân, bởi vì không rõ nguyên nhân chôn xương tại đây. Học giả căn cứ hiện hữu manh mối làm ra kết luận. Không ai phản bác. Nữ thám tử không biết từ nơi nào mang tới một chi chổi lông, đem khung xương bên trên phủ sa quét sạch sẽ, sau đó cẩn thận chú đáo. Xương cốt bên trên không có rõ ràng ngoại thương. Nàng nói, bởi vì Ai Cập sa mạc đặc biệt khí hậu cùng địa lý điều kiện, cỗ này khung xương đến tương đương hoàn chỉnh, đơn giản tựa như là viện y học bên trong thân thể xương cốt tiêu bản. Sau khi chết không có bị cỡ lớn ăn mục nát động vật phát hiện, làn da cùng cơ bắp bị sâu kiến gặm ăn sạch sẽ, chỉ để lại sạch sẽ xương cốt. Thượng tá gặp mọi người không có ảnh hưởng chính mình đào số xe triệu, có chút tiếc nuối, nói, rất bình thường, vượt ổ hai Đức Châu Phi quân đoàn không thích đứng Bắc Phi ác liệt hoàn cảnh, tật bệnh lan tràn, không phải chiến đấu giảm quân số tình huống khá là nghiêm trọng. Hắn vì cái gì chết ở chỗ này? Có người hỏi. Cái này cũng không kỳ quái, thế chiến thứ hai thời điểm, nước đồng minh cùng trục tâm nước vây quanh Ai Cập cùng Libya biên giới tiến hành một hệ liệt đại quy mô hội chiến, Cảng Mạ Dư Liền đã từng là dồn một chiến trường bộ chỉ huy. Nơi đó bây giờ còn có một tòa xây ở trong sơn động rồn mèo nhà bảo tàng. Nói đến chiến tranh sử, thượng tá thuộc như lòng bàn tay. Nhưng là sẽ như vậy tới gần phương Nam sao? Lại có người hỏi. Cái này sao thượng tá nhớ lại một chút, lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Loại này đại sa mạc bất lợi cho xe tăng chạy nhanh, không có chiến lược giá trị. Người này hoặc là đào binh, lạc đường chạy nhầm phương hướng, một đầu đâm vào sa mạc, hoặc là được phái tới chấp hành nhiệm vụ đặc thù, không có loại thứ ba khả năng. Mọi người lòng dạ biết rõ, đào binh khả năng cũng không lớn, bởi vì nếu như làm đào binh, một khi thoát đi trụ sở hẳn là sẽ đem quân phục cùng dễ thấy huy hiệu đều đổi đi, thay đổi bình dân quần áo, giả mạo bình dân, tránh cho bị bắt về, đào binh một khi bị bắt lại, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, người này rất có thể chính là được phái tới chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Liền xem như chấp hành nhiệm vụ đặc thù cũng không có khả năng một mình xâm nhập sa mạc, kia là muốn chết, cũng không phải James Bond, cho nên hắn khẳng định còn có đồng bạn. Trung quanh là còn có hay không đồng bạn của hắn cũng táng thân nơi này đâu. Mọi người không muốn tiếp tục đào, dù sao bọn hắn không phải tới đây khảo cổ, lại nói vớt hổ hai cũng không tính cổ. gặp tất cả mọi người không có gì hứng thú. Thượng tá càng thêm tiếc nuối. Li Bạch một mực yên lặng nghe mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận, nghe được thượng tá nâng lên nhiệm vụ đặc thù lúc, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên cỗ này nhân thể không xương, ánh mắt buộc phát sáng rực. Có thể hay không? Địa phương hắn muốn đi cùng chúng ta là đồng dạng. Có người cũng nghĩ đến khả năng này. Ở trong chiến tranh thế giới thứ hai hậu kỳ, Đức đa tuyến tác chiến, lọt vào nước đồng minh ương ngạnh chống cự, tình hình chiến đấu lâm vào giằng co, không còn giống chiến tranh lúc mới bắt đầu như thế thế như trẻ tre, hậu cần cùng tài lực cũng càng thêm căng thẳng. Rất nhiều tương quan nghe đồn nói chắc như đinh đóng cột, vì thay đổi chiến cuộc, Đức đem ánh mắt nhìn về phía chiến tranh bên ngoài đồ vật, ý đồ mượn nhờ siêu tự nhiên lực lượng chiến thắng Mỹ Liên Xô các nước. Như nghe đồn là thật, Hải Nở bản nhân khả năng chính là gần sự hiện đại bên trên lớn nhất thần côn, Li Bạch cùng người ta so ra là tiểu vu gặp đại vu. Chứ không đề cập tới nghe đồn là thật là giả, nếu không được, Đức cũng tại các quốc gia vơ vét tài bảo trở về bốn quốc, để mà bổ sung cỗ máy chiến tranh hang không đáy, cái này khẳng định là thật. Giả thiết Đức thông qua một loại nào đó đường tắt biết được sa mạc chỗ sâu khả năng chôn giấu có bảo tàng, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra ngấp nghé chi ý, phái bộ đội trinh sát bí mật tiến vào sa mạc tìm kiếm cũng hợp tình hợp lý. Cổ Ai Cập người tu kiến kim tự tháp chân chính mục đích còn không rõ, nhưng ở người đời sau nhóm trong mắt, kim tự tháp chính là phạ giả ở nhóm lăng mộ, mà trong lăng mộ bình thường có dấu đại lượng tài bảo, tùy tiện lấy ra một kiện đều là vô giới chi bảo. Dùng tài bảo đến giải quyết quân phí vấn đề, tương tự làm phép trong lịch sử cũng không mới mẻ, rất nhiều khởi nghĩa nông dân quân đều thích đào tiền triều hoàng đế lăng mộ. Trương Tử An nói, Li Bạch tiên sinh, chúng ta đã tiến vào sa mạc, là một sợi dây bên trên châu chấu, hiện tại ngươi có thể lộ ra một chút người tâm kia ra dê địa đồ tin tức tương quan đi. Nếu như Li Bạch có thể có được một tấm hư hư thực thực ghi lại thần bí điểm ra dê địa đồ, kia so Li Bạch thần thông quảng đại gấp trăm lần thứ ba đế quốc đương nhiên cũng có thể là đạt được, ai có thể khẳng định đồ chỉ có một phần. Li Bạch bất động thanh sắc, yên tâm, cái này để các ngươi nhìn thời điểm, ta khẳng định sẽ để cho các ngươi nhìn, chúng ta chỉ là vừa tiến vào sa mạc, cách mục đích còn xa cực kỳ, ngươi không cần phải gấp. Hiện tại chúng ta hàng đầu mục đích là tại nạ bạ gì dẫn đầu dưới, tận lực an toàn tiến lên. Hắn chết sống không chịu nói rõ chi tiết, Trương Tử An cũng không làm gì được hắn. Thời gian không còn sớm, mọi người đừng ở chỗ này vây quanh, mau đi về nghỉ đi, cái này gác đêm gác đêm. Li Bạch đổi chủ đề. Phần lớn người đã đối bộ di hài này bản thân mất đi hứng thú, tứ tán rời đi. Học giả ghi chép lại bộ di hài này GPS tọa độ, cùng Trương Tử An cùng một chỗ một lần nữa dùng hạt cắt đem bạch cốt vùi lấp. Chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, đường về thời điểm bọn hắn còn muốn về tới đây, lấy ra di hài. Thử tìm ra Di Hải thân phận, sau đó đem Di Hải trả lại cho hắn người nhà, cũng coi là đối năm đó trận kia thế kỷ chi chiến nhớ lại. Chương 1233, gác đêm. Bên kia hạt cắt bên trong chôn lấy một bộ bạch cốt, Hà Hà khẳng định là không dám ở bên kia đi nhà xí, vì chiếu cố cảm thụ của nàng, nam nữ thuận tiện vị trí tiến hành trao đổi. Đương nhiên, liền xem như thô lỗ nam nhân tại thuận tiện lúc cũng sẽ tận lực tránh đi bạch cốt vị trí, nếu không biết còn chưa tính. Biết nơi đó cắt hạ chôn lấy một bộ bạch cốt, còn cần nước tiểu tư phía trước người di hài bên trên, trong lòng bên trên là không qua được. Trương Tử An cùng học giả vì đường về lúc có thể tìm tới bộ di hài này, không chỉ có ghi chép GPS tọa độ, còn tại di thể bên cạnh đem tất cả ăn sạch lon không đầu hộp rót đầy hạt cắt xếp thành một đống làm ký hiệu. Li Bạch bọn hắn kia đoàn người trang bị mang theo kim loại máy dò, dùng đồ hộp hộp ký hiệu phối hợp GPS tọa độ, lần nữa tìm tới cỗ này bạch cốt cũng không phải là việc khó. Lúc ăn cơm tối, cái này nho nhỏ nhạc đệm cho mọi người càng nhiều đề tài nói chuyện, mọi người đối thân phận của người kia cùng tiến vào sa mạc mục đích tiến hành thiên mã hành không phỏng đoán, mặc dù rất nhiều nghe xong chính là nói hiệu nói vượng, nhưng vẫn là lệnh tâm tình của mọi người trở nên tăng vọt, phảng phất ban ngày gian khổ đã thành thoảng qua như mây khói. Nạ bạ gì không có tham dự bọn hắn nói chuyện, vẫn ngồi như vậy yên lặng bơm nước khói, xã lìm ngược lại là nghị tham dự, nhưng hoàn toàn theo không kịp chủ đề. Hắn thậm chí ngay cả đệ nhị thế chiến Đức cùng hôm nay Đức khác nhau ở chỗ nào cũng không biết. Li Bạch bọn hắn quả nhiên tài đại khí thô, thế mà mắc nối được vệ tinh thông tin đầu cuối tại trong doanh địa thành lập một cái điểm nóng, miễn phí cung cấp nửa giờ thời gian, cho mọi người thu phát bưu kiện cùng mạng lưới nói chuyện phím dùng. Mặc dù bị giới hạn đáng thương giải thông, cùng dùng quá nhiều người, tốc độ đường truyền phi thường chậm, hình ảnh trên cơ bản soát không ra, nhưng đối với hiện đại phổ biến tồn tại trọng độ nghiện net người bệnh tới nói, cử động lần này không thể nghi ngờ tăng thêm một bước sĩ khí, dù là chỉ có thể xem website văn tự cũng tốt. Cơm tối đều là nhanh thực phẩm, đã ăn xong đem đóng gói hộp tiện tay quăng ra, đem cắm trại dã ngoại lô dập tắt, cái khác không có gì có thể thu thập. Mọi người trò chuyện không sai biệt lắm, lần lượt trở lại trướng đồng của mình rửa mặt nghỉ ngơi. Dựa theo Li Bạch yêu cầu, ngày mai mặt trời mọc trước đó liền muốn rời giường, mặt trời mọc thời điểm liền muốn xuất phát, cho nên không có đến phiên gác đêm nhiệm vụ người liền ngủ sớm dậy sớm. Thức uống là rất quý giá, giới hạn tại dùng để nấu cơm, uống cùng đánh răng, nghĩ rửa mặt chỉ có thể dùng khăn ướt lau lau, điều kiện rất gian khổ, nhưng chỉ có thể nhẫn lại. Trương Tử An là số 4 xe, ấn trình tự tại nửa đêm có gác đêm nhiệm vụ. Hắn tối hôm qua ngủ được không sai, sáng hôm nay lại bổ cảm giác, ngược lại là cũng không buồn ngủ. Chuyện của tôi chấm. VN hắn trở lại chính mình bốn người lều vải, Phi Mã Tư đã sớm trở về, trong miệng nhai lấy vệ sinh khoang miệng dùng mài răng đồng, mà Phải Nạ đã sớm ghé vào trên đệm ngủ thiếp đi, bất quá nghe được hắn tiến lều vải vang động lại lặng lẽ mở mắt. Yên tĩnh đêm, còn chưa ngủ người tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, cách lều vải có thể nhìn thấy các đội viên cái bóng mơ hồ. Lại một lát sau, bên ngoài có chút gió nổi lên, nhiệt độ không khí cũng hàng đến thấp hơn. Mọi người lần lượt tắt đèn đi ngủ, trong doanh địa yên tĩnh trở lại. Trương Tử An giữ nguyên áo nằm tại phòng ẩm trên nệm nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, một hồi nghĩ đến bộ bạch cốt kia, một hồi nghĩ đến Ai Cập Diễm Hậu, một hồi nghĩ đến cất vào số 4 trong cốc sau xe mèo thần tác tượng, một hồi lại nghĩ tới Tân Hải Thị cùng Kỳ Duyên cửa hàng thu cưng, một hồi lại nghĩ tới sự tình khác. Ngay tại hắn ý thức có chút ngông lung thời điểm, bên ngoài lều truyền đến giày giẫm tại hạt cắt bên trong rất nhỏ tiếng vang. Hắn mở to mắt, Phi Mã Tư cùng Phái Nạ càng đã sớm hơn nghe thấy được. Tiểu Trương, đến lượt ngươi gác đêm. Vệ Khang dùng ngón tay gõ gõ lều vải, nhẹ nói. Tốt, ta đã biết. Trương Tử An kéo ra khóa kéo, thò đầu ra, nhẹ giọng đáp lại. Vệ Khang đứng ở bên ngoài, dặn dò, trong đêm lạnh, mặc nhiều quần áo một chút, đừng đông lạnh. Ta về trước đi đi ngủ, qua 2 giờ ngươi đi gọi số 5 xe học giả đến thay ngươi. Ừ, ngài mau đi ngủ đi. Chờ Vệ Khang rời đi về sau, Trương Tử An muốn đi gác đêm, Phi Mã Tư cùng Phái Nạ đồng dạng không có gì buồn ngủ. Nhưng người đứng lên, cũng dự định ra ngoài đi một chút. Về phần Di Chát, cái này tiện chim đã nằm ngáy ho ho, dù sao nó trong đêm cũng là mắt ngủ, liền để nó ngủ tiếp đi. Gác đêm là ngồi tại nơi chú quân biên giới xe Việt dã trên mui xe, dạng này tầm mắt tương đối tốt. Nếu có người nào hoặc là động vật tiếp cận, có thể nhanh chóng phát hiện. Từ trong doanh địa xuyên qua lúc, hắn cảm giác trên cơ bản tất cả mọi người ngủ tiếp đi, khác biệt trong lều vải truyền ra khác nhau tiếng ấy, đương nhiên cũng có lều vải yên tĩnh im ắng. Hắn dẫm lên động cơ đóng nhảy lên xe Việt dã chân xe, nơi đó có lưu cho người gác đêm sử dụng nhìn ban đêm kính viễn vọng. Trương Tử An đứng tại trên mui xe giơ kính viễn vọng nhìn ra xa một vòng, lục mịt mờ trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì dị thường, hết thảy đều yên tĩnh, chỉ có gió lạnh vòng quanh cắt mịn đập vào trên mặt. Từ nơi này vị trí, đồng dạng có thể đem toàn bộ nơi chú quân động tĩnh thu hết vào mắt, vô luận có ai rời đi lều vải, đều có thể trước tiên phát hiện. Hắn dùng điện thoại di động đối mặt đất cùng chân xe, đem ngoại trừ thế hoa bên ngoài các tinh linh đều phóng ra, để bọn chúng cũng cảm thụ một chút đêm ở sa mạc. Meo meo meo. Bậy hạ, muốn chết nô ra. Tuyết sư tử mới vừa xuất hiện tại trần xe, liền muốn nhào về phía Phải Nạ. Xuyệt. Yên tĩnh chút. Đừng để những người khác nghe thấy. Trương Tử An cảnh cáo nói. Kỳ thật coi như nghe thấy cũng không quan trọng, dù sao bọn hắn phân không ra Phải Nạ cùng Tuyết sư tử tiếng kêu, nhưng hắn không muốn quấy rầy người khác giấc ngủ. Phi phi. Phi. Làm sao miệng đầy đều là hạt cát? Phi. Tuyết sư tử đang muốn thói quen hướng hắn nhổ nước miếng, há miệng liền bị tràn vào hạt cát. Trương Tử An đem dưới nách kẹp lấy laptop đưa cho đi, nó mừng rỡ nhận lấy, hết nhìn đông tới nhìn tây muốn tìm tìm có thể đánh chữa địa phương. Át xì hơi. Đi đánh cái nho nhỏ hát xì, đem laptop chăm chú ôm ở trước ngực chắn gió. Trương Tử An đem xe Việt dã cửa xe mở ra, để nó đi trong xe đánh chữa. Đồng thời đem cũng nghĩ lôi kéo Phải Nạ tiến xe vớt ve an ủi Tuyết sư tử tống ra. Số nam nhân. Ngươi chờ. Lao nương một ngày nào đó muốn tiến ngươi. Tuyết sư tử hung mãnh dương nanh múa vớt, phi. Phi. Mèo ô thật là lớn địa phương. Tinh Hải kinh ngạc vẫn nhìn mênh mông vô bờ biển cát, hưng phấn lao ra ngoài, xông lên cồn cắt lại ra tốc chạy xuống, chính mình chơi đến quên cả trời đất. Lao trả trình ngay ngắn mũ rộng vành, ánh mắt sáng rực đánh giá bốn phía, nói, Tử An. Ngươi cũng đi trong xe ngủ một hồi đi, lão hủ đến thay ngươi gác đêm, nếu là có người tới, hoặc là có cái gì dị thường, lão hủ sẽ đánh thức ngươi. Trương Tử An rất cảm tạ lão trả, nhưng hắn thật không thế nào buồn ngủ, liền đem các tinh linh trở lại điện thoại di động về sau phát sinh sự tình nói một lần, bao quát số 10 xe gặp nạn, hạt cắt đào ra bạch cốt, cùng đội ngũ trước mắt khó khăn gặp phải, một là vì giết thời gian, hai là chính mình cũng trải vớt đầu mối. Vợ Vladimir chẳng hề để ý, nói, Trương Cục trưởng. Không muốn phiến diện cường điệu khó khăn, muốn lấy không biết sợ cách mạng tinh thần đến chỉ đạo tư tưởng cùng hành động, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hy vọng như thế đi. Trương Tử An cười khổ. Chương 1234, tiếp tục xuất phát. Hô! Hô! Các tiên sinh, các nữ sĩ, buổi sáng tốt lành. Cái này rời giường. Vẫn là nói các ngươi muốn ở lại chỗ này cùng bộ bạch cốt kia cùng một chỗ vĩnh viễn nằm ngủ đi. Trương Tử An che kín hắn nhỏ tấm thảm đang ngủ say, liền bị khuyết đại âm thanh loa thanh âm đánh thức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Hắn đầu góc tỉnh tỉnh ngồi xuống, mờ mịt đánh giá chướng đồng nội bộ, nhất thời không có tỉnh táo lại. Vài giây đồng hồ về sau, hắn mới chậm rãi tìm về ký ức. Tối hôm qua ngủ được rất không thoải mái, hạt cắt đạp lên rất mềm, nhưng nằm trên đó lại rất cứng, hơn nữa còn lồi lõm chập trùng không bằng thẳng. Đặc biệt là mấy ngày nay ngủ đã quen trong tiểu điếm nệm cao su mềm giường, dù cho cách thổi phồng phòng ẩm đệm y nguyên cấn đến hắn eo vừa chua vừa mệt, đây chính là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó a. Khó chịu nhất chính là ban ngày ra một thân mồ hôi, không thể tắm rửa, sau nửa đêm nhưng lại nhiệt độ chợt hạ, giống như là nhập thu, chỉ có thể đem chăn lông che kín, trên thân dinh dính cùng chăn lông đều dính đến cùng một chỗ. Lúc này liền rất hâm mộ trên thân sẽ không ra mồ hôi động vật. Hắn kéo ra lều vải khóa kéo, bên ngoài còn đen hơn, chỉ có đông phương lộ ra tảng sáng thần hy, gió mát của sáng sớm rót đầy lều vải. Nơi chú quân giống một đầu mới sinh ấu thú bắt đầu chuyển động, một đỉnh lều vải khóa kéo bị kéo ra. Thụy Nhãn mông lung đám người lần lượt từ trong lều vải chui ra ngoài, trên mặt của mỗi người đều là một nửa giã rời một nửa ngậm bước, chỉ có nạ bạ gì tinh thần sáng láng. Li Bạch đã mặc chỉnh tề, cầm loa phong thanh tại trong doanh địa đi tới đi lui, thúc giục mọi người nhanh rời giường rửa mặt, nếu có cái nào lều vải chậm chạp không có động tĩnh, hắn liền không khách khí cầm loa phong thanh chính đối lều vải hét lớn một tiếng. Đã bỏ dậy mọi người lần lượt đi đến chỉ định thuận tiện địa điểm giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó đánh răng, dùng khăn ướt lau mặt, làm điểm tâm. Lung tung nhét đầy cái bao tử sau liền bắt đầu dỡ bỏ lều vải, đem phòng ẩm đệm thả khí, lại đem đồ vật đều gấp gọn lại, gói tại trần xe nhôm hợp kim giá hành lý bên trên. Mỗi ngày dựng trại cùng dỡ lều vải cũng muốn tốn không ít thời gian, nhưng ngủ lều vải chí ít so ngủ trong xe muốn tốt, bởi vì trong xe đều chuyên chở xăng, dầu, vật tư cùng thiết bị, căn bản không có địa phương để ngươi nằm xuống ngủ. Mọi người động tác có nhanh có chậm, liền lấy đại hào tới nói, có người ngồi xổm xuống 3 phần chung giải quyết chiến đấu. Có người táo bón một ngồi xổm chính là mười mấy phút, cuối cùng chân ngồi xổm tê đều đứng không dậy nổi. Li Bạch một bên nhìn biểu, đồng hồ, một bên càng không ngừng thúc giục, ai quá mức dày vò khốn khổ liền bị hắn liên thanh quát lớn, ngay cả Hà Hà cũng không ngoại lệ, đều sắp bị hắn mắng khóc, tựa như một đầu cẩn trọng chó chăn cừu tại chăn thả một đám cừu non. Một chi kinh nghiệm không đủ tố chất không tốt đội thám hiểm ngũ bên trong cũng nên có người đóng vai mặt đen, bình thường từ quyền cao chức trọng người đến xung làm cái này đắc tội với người nhân vật. Trương Tử An cũng không dám tưởng tượng, nếu như đội khảo sát khoa học mấy người này đơn độc tổ đội tiến vào sa mạc, mỗi sáng sớm đoán chừng phải tốn một giờ rời giường, mài dày vò khốn khổ chít chít đi không được rất xa lại muốn nghỉ tạm. Không dùng bao nhiêu thời gian, trong doanh địa ngoại trừ một chút sinh hoạt rác rưởi cùng xốc xếp giấu chân bên ngoài, đã không có vật gì. Mỗi người đều tiến vào chính mình xe việt dã, dựa theo Li Bạch chỉ lệnh kiểm tra xe hướng. Thái Dương cuối cùng từ đông phương trên đường chân trời thò đầu ra, phóng xuất ra nghìn vạn đạo màu cam lợi kiếm. Cồn cắt hình thành âm ảnh theo thái dương dâng lên mà chậm rãi di động. Trong sa mạc mặt trời mọc phi thường hùng vĩ, một vòng bàng bạc mặt trời đỏ giống như là đốt lên giã hỏa, cả vùng đều tại thiêu đốt. Hạt cắt mặt ngoài bị gió thổi thành gợn sóng tại chiếu nghiêng mặt trời mới mọc hạ lông tóc tất hiện, tựa như kim sắc sóng nước. Mọi người nhao nhao giơ lên điện thoại di động, đem cái này hiếm thấy một màn ghi chép lại. Bất quá bọn hắn không có nhiều thời gian quan thưởng, mặt trời mọc đồng thời Li Bạch cũng hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Nhất định phải tại nóng bắt đầu trước đó tận lực nhiều đi đường. Trên thực tế, đương dương quang soi sáng mọi người làn ra thời điểm, dù là vẹn vẹn mặt trời mới mọc, mọi người thân thể liền bén nhạy cảm nhận được ánh nắng nhiệt độ. Trong sa mạc Thái Dương, xưa nay cùng ôn nhu một từ là không dính dáng. 13 chiếc xe Việt dã hoanh minh lần lượt xuất phát, tại nạ bạ gì dẫn đầu dưới, khi thì hướng Tây, khi thì hướng Nam. Cùng hôm qua khác biệt chính là, hôm nay đội xe không còn là xếp thành một hàng dài, mà là 3-4 chiếc xe đi song song, hình thành một cái phương trận. Đông phương Thái Dương sau lưng bọn hắn dần dần lên cao, ánh nắng phảng phất tại đuổi theo bọn hắn. Nhớ tới hôm qua bị liệt nhật chi phối sợ hãi, mỗi người đều cảm nhận được gấp gáp cùng áp lực, cầu nguyện thời gian trôi qua chậm một chút, để bọn hắn nhiều đuổi một chút đường. Nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao. Cũng không lâu lắm, vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, khốc nhiệt lần nữa đột kích. Dựa theo hôm qua thương lượng xong phương pháp, lần này mỗi gặp được tương đối cao cồn cắt lúc, đội xe đều sẽ dừng lại, tất cả người điều khiển xuống xe. Đi bộ bò lên trên cồn cát, sau đó chia hai đội, dọc theo cát sống lưng hướng hai bên hành tẩu, tìm kiếm độ dốc nhẹ nhàng vị trí vượt qua cồn cát. Hôm qua mọi người chỉ là nóng, cũng không mệt mỏi, nhưng hôm nay muốn bỏ cồn cát, khí trời lại nóng, mọi người liền mệt mỏi thành chó. Trương Tử An hôm qua liền đã cảm nhận được, bỏ cồn cát so trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều, đi 3 bước trượt xuống 2 bước ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là hạt cát hướng trong giày rót, hai con giày rót đầy hạt cát cùng rót đầy chỉ không sai biệt lắm nặng nghề. Đội ngũ lại xuất phát trước cân nhắc đến khả năng cần đi bộ tại hạt cát ngược lên đi, vì mỗi người đều chuẩn bị 2-3 phó tuyết bộ, lúc này ngã vừa vặn phát huy được tác dụng. Tuyết bộ là vì tại trong đống tuyết hành tẩu dùng, nhưng ở trong sa mạc hành tẩu đồng dạng áp dụng, hình dạng cùng loại với xà cạp, dùng ma thuật thiếp cố định trên bàn chân, phần dưới che khuất mũi giày, đầu trên một mực kéo dài đến đầu gối, dạng này trừ phi hạt cắt có thể không có quá gối đóng, nếu không liền có thể ở mức độ rất lớn giải quyết trong giày rót hạt cắt vấn đề. Cứ việc giải quyết trong giày rót hạt cắt vấn đề, tại nắng gắt hạ vượt qua cồn cắt ý nguyên rất hao tổn thể lực. Gặp được tòa thứ nhất cồn cắt, mọi người miễn cưỡng leo đi lên. Dọc theo cắt sống lưng tìm tới độ dốc nhẹ nhàng vị trí, sau đó lưu lại một người, những người khác đi xuống cồn cát, trở lại bên cạnh xe, lái xe nữa đi cái kia vị trí vượt qua cồn cát, cái này quá trình cố nhiên an toàn, nhưng lại tốn thời gian lại hao tổn thể lực. Gặp được tòa thứ hai cồn cát lúc, mọi người liền tiếng oán than dậy đất, biểu thị dạng này không đạt được mục đích liền sẽ mệt chết, còn không bằng giống như hôm qua trực tiếp lái xe xông đi lên thử thời vận. Mặc dù chủ yếu là đội khảo sát khoa học các thành viên tại phàn nàn, Lý mạch các đội viên không có phụ họa, nhưng bọn hắn trên mặt cũng toát ra lòng tin không đủ biểu lộ, nhíu mày lau mồ hôi không nói một câu. Tìm vận may khẳng định là không được, bọn hắn không có bao nhiêu dùng sai không gian, mỗi một chiếc xe cùng trong xe vật tư đều rất quý giá, bất kỳ cái gì một chiếc xe xuất hiện trục trặc mà tê liệt trong sa mạc đều có thể dẫn đến hành động thất bại. Vệ Khang hao hết miệng lưỡi khuyên mọi người tận lực kiên trì một chút, Lý mạch sụ mặt, chuẩn bị khai thác cường ngạnh thái độ bác bỏ hết thể ý kiến phản đối. Trương Tử An có lý tính bên trên ủng hộ Lý Bạch làm phép, nhưng ở cảm tính bên trên hắn cũng cảm thấy tiếp tục như thế không phải biện pháp, bọn hắn dù sao không phải quân đội, không phải bất cứ chuyện gì đều có thể dựa vào mệnh lệnh đến giải quyết. Chương 1235, Đại Hiển Thần Uy. Trương Tử An tạm thời không có tỏ thái độ, một mực tại trong lòng suy tư vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết, nếu như có thể tìm tới đã an toàn lại có thể mọi người thể lực biện pháp liền tốt. Nhưng là hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. An toàn vượt qua cắt sống lưng biện pháp là Vệ Khang giáo sư đêm qua nói lên, làm Lý Bạch đội ngũ miễn phí cung cấp vệ tinh cơ hội lên mạng lúc, người khác đều đang tán gẫu hoặc là viết bưu kiện, mà Trương Tử An thì tại trên mạng tìm tòi một chút Vệ Khang nói lên biện pháp, dù sao việc quan hệ an toàn, hắn không thể mù quáng theo. Kết quả, hắn phát hiện Vệ Khang nói lên biện pháp cũng không phải là bản gốc, mà là tại trong sa mạc dầu hỏa khảo sát công nhân thông thường làm phép. Cái này phiền thoái, vô cùng phiền phức. Dầu hỏa khảo sát công nhân thông qua thực tiễn cùng thăm dò quy nạp ra biện pháp, nhất định là kinh nghiệm cùng trí tuệ kết tinh. Nhân dân quần chúng trí tuệ là vô tận, chỉ bằng vào chính hắn, lần thứ nhất tiến vào đại sa mạc, ở đâu ra tự tin có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Dầu hỏa khảo sát các công nhân có thể áp dụng loại biện pháp này, là bởi vì người ta thể lực, ý chí cùng chịu khổ nhọc trình độ xa xa siêu việt người bình thường trình độ, đội khảo sát khoa học đám này lo cùng người ta không cách nào so sánh được. Liền ngay cả Lý Bạch đội ngũ cũng không sánh bằng người ta. Cho nên, biện pháp này không nhất định thích hợp với chính mình chi đội ngũ này, tối thiểu không thể y nguyên không thay đổi dập khuôn. Trương Tử An ánh mắt liếc về phía chứa máy bay không người lái vali xách tay. Có thể hay không dùng máy bay không người lái đến cải tiến trong đó cái nào đó khâu đâu. Nếu như dùng máy bay không người lái bay ở không trung quan sát hình dạng mặt đất, tìm ra độ dốc nhẹ nhàng vị trí, có phải hay không có thể để cho mọi người không cần tự mình bò lên trên cồn cát rồi. Hắn nghĩ, cảm thấy biện pháp này tựa hồ có nhất định khả thi. Máy bay không người lái không thể hoàn toàn thay thế người mắt thường, bởi vì người hai mắt sinh ra lập thể thị giác, đi tại cắt sống lưng bên trên, độ dốc nhẹ nhàng hay không một chút liền có thể nhìn ra, mà máy bay không người lái cần tìm tới một cái thích hợp quay chụp thị giác cùng độ cao dọc theo cắt sống lưng phi hành, đối độ dốc nhìn phán đoán không nhất định rất chuẩn xác, nhưng vô luận như thế nào có thể để mọi người miễn ở bôn ba, có thể động đầu góc cũng không cần động cước. Đợi chút nữa. Trước chơi ồn ào, ta có cái đề nghị. Nghĩ đến không sai biệt lắm, hắn tại bộ đàm công cộng trong kênh nói chuyện đem ý nghĩ của mình nói một lần. Đang ngồi người trong, ngoại trừ nạ bạ gì cùng xạ lìm bên ngoài, đều là thành tích cao nhân sĩ, vừa nghe liền hiểu hắn ý tứ. Các ngươi còn mang theo máy bay không người lái. Lý Bạch giọng mang kinh ngạc. Phải. Vệ Khang trong giọng nói lộ ra hưng phấn, biện pháp này quá tốt rồi. Ta cảm thấy không có vấn đề. Mặc dù máy bay không người lái khả năng tìm không thấy độ dốc nhất nhẹ nhàng vị trí, nhưng chỉ cần tương đối nhẹ nhàng là được rồi. Lý Bạch tiếc nuối than nhỏ một tiếng, chúng ta lúc đầu cũng mang theo máy bay không người lái, nhưng nhập cảnh lúc bị hải quan giam, nói là vật phẩm nguy hiểm, không thể đưa vào cảnh. Ai Cập nghiêm trọng tở sở chạy cờ tình thế, lệnh hải quan đối máy bay không người lái quản chế phi thường nghiêm ngặt. Đồ chơi máy bay không người lái còn chưa tính, nếu như là cao tính năng máy bay không người lái, đương cục rất lo lắng sẽ bị dùng để chấp hành kinh khủng hành động. Đội khảo sát khoa học có thể thuận lợi đem máy bay không người lái mang vào, là bởi vì có Tân Hải Đại học đóng một đứng đắn văn kiện, có cái dô đại học chính thức thư mời, li vẹt bọn hắn đám này thần côn nhưng không có những thủ tục này, bọn hắn máy bay không người lái bị hải quan tạm giam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tất cả mọi người cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng công cộng kênh bầu không khí vì đó thay đổi, mấy người còn nửa đùa nửa thật hướng Trương Tử An phàn nàn vì cái gì trước đó không nghĩ tới, làm hại mọi người hoàn thủ chân cùng sử dụng bò lên một tòa cồn cát. Máy bay không người lái có thể hay không chịu đựng được tại nhiệt độ cao cùng thái dương bắn thẳng đến hạ thời gian dài công việc, Trương Tử An trong lòng không chắc, lo lắng sẽ hư hao máy bay không người lái. Vệ Khang cũng không nắm chắc được, nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, tại đội ngũ đứng trước phân liệt, sĩ khí đại tỏa cùng máy bay không người lái bị hao tổn khả năng ở giữa chọn một, chỉ có thể tuyển cái sau. Trương Tử An xuống xe, nắm tay vali tại nóng hổi động cơ đắp lên mở ra, đỉnh lấy liệt nhật bắt đầu lắp ráp máy bay không người lái. Tất cả mọi người đang cầu khẩn biện pháp này có thể thành công, nếu không cũng quá đả kích sĩ khí, vừa sinh ra hy vọng lại đối mặt thất vọng. Tin là đầy, các bộ kiện bảo dưỡng tốt đẹp, máy bay không người lái tự kiểm hết thể bình thường. Máy bay không người lái cánh bên trên, dùng Marco bút viết nẹ bẹt. Đây là phải nạ cho nó đặt tên, là cổ Ai Cập trong thần thoại bầu trời nữ thần, một cái mẫu liệp ưng. Hy vọng nó thật có thể giống cái tên này đồng dạng thống trị bầu trời đi. Trương Tử An cầm điều khiển từ xa trở lại trong xe. Hạ đạt cất cánh chỉ lệnh. Nẹp bẹt bốn chi cánh quạt cao tốc xoay tròn, nhẹ nhàng bay lên không trung, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ngân quang. Trong đội xe mỗi người đều ngửa đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm nó phi hành quy tích. "Tiểu Trương, ổn định a. Đừng bay quá thấp." Vệ Khang dùng đúng bộ đàm nhắc nhở, thay máy bay không người lái lau vệt mồ hôi. "Ta biết, yên tâm đi." Trương Tử An bình tĩnh thao túng máy bay không người lái bay đến cồn cắt ngay phía trên. Điều khiển từ xa biểu hiện trên màn ảnh ra máy bay không người lái quay chụp đến thời gian thực hình tượng. Nơi này chênh lệch rất lớn, may mắn chúng ta không có mạo hiểm trực tiếp lái xe sông đi lên. Nhìn thấy cồn cắt phía sau tình cảnh, hắn hít sâu một hơi, bởi vì tòa này cồn cắt là lấy đón gió mặt hướng về phía bọn hắn, mặc dù cao, độ dốc lại cũng không tính khoa trương, cho nên đội khảo sát khoa học viên môn mới sinh ra trực tiếp sông lên đi suy nghĩ, nhưng cồn cắt chỗ tránh gió thường thường so đón gió mặt càng dốc đứng. Mặc dù không có cách nào chuẩn xác đo đạc, nhưng nhìn ra tòa này cồn cắt chỗ tránh gió góc độ không sai biệt lắm có 30 độ. 30 độ chợt nghe xong tựa hồ không cao, nhưng kỳ thật đã là tương đương dốc đứng, hạt cắt có thể tại cồn cắt bên trên bảo trì đứng im lớn nhất góc độ cũng liền 35 độ tả hữu. 30 độ sừng cồn cắt cùng 30 độ trải giả đường cái không thể so sánh, lốp xe tại cắt sống lưng bên trên không thể chịu được lực, nếu như cỗ xe vượt qua cắt sống lưng vận tốc độ hơi nhanh, liền sẽ bay thẳng ra ngoài. Ngã lộn nhào một đầu đâm vào hạt cắt bên trong. Trương Tử An thao tác máy bay không người lái bảo trì cố định độ cao, dọc theo cắt sống lưng bay ngang, để camera lấy 45 độ sừng quan sát phía dưới, tìm kiếm thích hợp vượt qua địa điểm. Bay vài phút, máy bay không người lái từ trên không lướt qua mấy chỗ chuẩn bị tuyển địa điểm. Mặc dù sa mạc hoàn cảnh khoáng đạt vô can nhiễu, điều khiển khoảng cách rất dài, nhưng Trương Tử An không dám để cho nó bay quá xa, không sai biệt lắm liền để nó đường cũ trở về. Tại đường về trên đường lần nữa quan sát kia mấy chỗ chuẩn bị tuyển địa điểm, sau đó lựa chọn trong đó nhìn ra nhất nhẹ nhàng một chỗ, để máy bay không người lái ở nơi đó trên không lơ lửng, làm tiêu ký. Trương Tử An thông qua bộ đàm phát ra tín hiệu, mọi người nhao nhao khởi động ô tô, hướng máy bay không người lái vị trí lái qua. Đợi mọi người đều đúng chỗ, hắn mau để cho nẹt bẹt hạ xuống, cũng đem nó thu hồi tiến trong xe, lúc này nó sắc ngoài nóng đến có thể đem tay bỏng ra ngâm đến. Tin càng là nóng đến làm cho người lo lắng có thể hay không đột nhiên bạo tạc. Hắn trên miệng miêu tả cồn cắt mặt khác tình huống, để mọi người trong lòng nắm chắc, sau đó chính mình làm gương tốt, dẫn đầu lái xe vượt qua cồn cát. Cái khác xe cũng lần lượt thành công vượt qua cồn cát. Mượn nhờ đại hiển thần uy máy bay không người lái, cho đến trước mắt làm người khác đau đầu nhất vấn đề rốt cục giải quyết. Chương 1236, dày vỏ. Chính như Vladimir nói, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Khó khăn cùng sĩ khí là này lên kia xuống quan hệ, khó khăn càng lớn, sĩ khí càng thấp, trái lại, môi đánh hạ một kiện nan đề, sĩ khí đều sẽ vì đó đại trấn. Máy bay không người lái trinh sát cồn cắt dốc thoải biện pháp sau khi thành công, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lần này không cần mệt gần chết dùng cả tay chân bò cắt sống lưng, tâm tình rất là vui vẻ. Dù cho nắng gắt vẫn như cũ, sóng nhiệt cuồn cuộn, mọi người gánh nặng trong lòng lại giảm bớt rất nhiều. Cứ như vậy, mỗi lần gặp được cồn cát, mọi người tại cồn cát trước dừng xe, muốn lên nhà vệ sinh liền lên nhà vệ sinh, không muốn lên nhà vệ sinh cũng có thể xuống xe hoạt động thân thể, chờ lấy Trương Tử An thao tác máy bay không người lái tìm tới thích hợp vượt qua địa điểm, mọi người lái xe nữa đi theo máy bay không người lái. Mặc dù so mạo hiểm trực tiếp lái xe xông lên cồn cát muốn bao nhiêu tiêu hao thời gian, nhưng tính an toàn cùng thoải mái dễ chịu độ đạt được tăng lên rất nhiều. Buổi sáng 10 điểm, chờ đội xe chạy nhanh đến một mảnh tương đối bằng phẳng đất cát, Li Bạch Hạ Đạt nghỉ ngơi tại chỗ mệnh lệnh, bọn hắn muốn ở chỗ này một mực nghỉ ngơi đến xế chiều 3 điểm mới tiếp tục đi tới. 5 giờ thời gian đánh như thế nào phát đâu? Dựng trại không thực tế, thái dương bắn thẳng đến phía dưới, trong lều vải nóng đến giống lò luyện, trong xe cũng là như thế. Xa hành chạy lúc còn có thể ngẫu nhiên mở một chút điều hòa không khí, không ra điều hòa không khí lúc cũng có gió nóng thổi vào trong xe, nhưng dừng xe lúc khẳng định là không thể mở điều hòa. Còn tốt bọn hắn lại xuất phát trước cũng cân nhắc đến ban ngày dừng xe nghỉ ngơi vấn đề, chuẩn bị một chút có dôi thức hát hình nôm hợp kim giá đỡ, còn có mấy đại quyển hình sợi dài vải trắng, lúc này liền có thể phát huy được tác dụng. Đem một đôi nôm hợp kim giá đỡ cách xa nhau mấy mét lắp xong, đáy cắm vào hạt cắt bên trong cố định trụ, đỉnh phủ lên vải trắng, liền hình thành một cái giản dị trần nhà. Đừng nhìn ngày này lều phi thường đơn sơ, nhưng hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Trong sa mạc có mát mẻ cùng không có mát mẻ hoàn toàn là hai khái niệm. Mát mẻ trong ngoài có thể chênh lệch ra không chỉ 10 độ, ngẫm lại mặc áo bào trắng người Ả Rập liền biết. Mấy cái dạng này trần nhà rất nhanh dựng tốt, mọi người đem xe đều ngừng đến trần nhà dưới, ngồi ở trong xe đem xe cửa đều mở ra thông gió, hoặc là chuyển ra gấp ghế dựa ngồi tại bên cạnh xe. Trên đỉnh đầu có vải trắng trần nhà ngăn cản ánh nắng bắn thẳng đến, liền không cần lo lắng làn da bị bỏng nắng, tiến tới có thể đem dư thừa quần áo đều cởi đi. Các nam nhân hai tay để trần hoặc là chỉ mặc sau lưng. Hai vị nữ tính cũng cởi xuống phòng nắng phục chỉ mặc rất thanh lương vận động nội y, mặc dù như thế cũng không ai đặc biệt chú ý các nàng, đều nói no bụng ấm nghĩ dâm muốn, nhưng quá ấm cũng không được. Thời tiết quá nóng, tất cả mọi người không có gì muốn ăn, miễn cưỡng ăn vài thứ, sau đó đều tự tìm sự tình làm. Có người cầm lấy kín lễ đọc tiểu thuyết, có người cầm tấm phẳng nhìn video, có ít người tập hợp một chỗ chơi bài, có người khô giòn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là quá nóng, tất cả mọi người giống như là bị phơi hiệu xịu thực vật. Rất khó hoàn toàn ổn định lại tâm thần. Không có gió, một tia gió đều không có, không khí là tuyệt đối đứng im, cầm bước lên một nắm cắt buông tay, hạt cắt thẳng đứng rơi xuống, trong lòng mỗi người đều đang chửi mắng cái này đáng chết quỷ thời tiết, hận không thể có mũi tên nhọn có thể đem thái dương bắn xuống tới. Trương Tử An mang theo cái USB ngắt lời nhỏ quạt điện, liền lên sạc dự phòng, miễn cưỡng có thể thổi lên một chùm gió nóng. Thổi phong trên đệm, phái nạ chiếm cứ cách nhỏ quạt điện gần nhất vị trí, phi mã tư lẻ lươi ghé vào ở giữa. Trương Tử An chỉ có thể ngồi tại ở xa nhất, gió thổi đến hắn nơi này lúc đã không dư thừa bao nhiêu. Đương nhiên, cá mẹ một lứa còn có di chát, nó đứng tại hắn tới gần quạt kia bên cạnh trên bờ vai, một mực mở ra cánh giải nhiệt, giống như là pho tượng. Thái dương tựa như là vẽ ở trên bầu trời, mỗi người đều ngóng trông nó tranh thủ thời gian hướng ngã về Tây, nó lại không núp đích. Đang giận ấm tiếp cận 60 độ C trong sa mạc nghỉ ngơi, đây không phải nghỉ ngơi, chỉ là để cỗ xe nghỉ ngơi. Đối người tới nói là một loại hình thức khác dày vò. Thời gian chậm rãi qua đi, thái dương cuối cùng vẫn là đậu. Đến xuống buổi trưa 3 điểm, ánh nắng đã có thể nghiêng phơi đến trần nhà xuống xe trước cùng người, Li Bạch Hạ Đạt tiếp tục xuất phát mệnh lệnh. Mọi người mặc mồ hôi ẩm ướt quần áo, giống như là cái xác không hồn đem vải trắng cùng nôn hợp kim giá đỡ thu nạp chỉnh lý, cơ hồ không có người nói chuyện, chỉ là bị động phục tùng mệnh lệnh. Mùa đông tiến vào Sahara sa mạc đã rất khó nhịn. Huống chi lúc này là nóng nhất mùa hè. Tại thái dương dưới đáy phơi một ngày, liền xem như bách luyện tinh cương cũng có thể hóa thành một vũng nước thép. Sau đó, lái xe, gặp được cồn cát, dừng xe, đường vòng, giống như là cẩn trọng kiến thợ, hoặc là không có một mình năng lực suy tính người máy. Phần lớn người đều bỏ mặc đầu góc của mình ở vào sơ cứng trạng thái, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể xem nhẹ trên thân thể thống khổ. Lớn nhất khó khăn không phải vượt qua cồn cát, mà là ban ngày thời khắc treo cao đỉnh đầu thái dương, nhưng là cái này khó khăn không có cách nào giải quyết. Cho nên mọi người tư tưởng đất lở. Không, phải nói là giống đất đá trôi đồng dạng hỏng mất. Chờ bộ đàm bên trong truyền đến dừng xe hạ trại mệnh lệnh lúc, mọi người mới giật mình lấy lại tinh thần, phát hiện thái dương đã chìm đến đường chân trời phụ cận, lại một buổi tối sắp xảy ra. Có trước một đêm kinh nghiệm, quen tay hay việc, lần này hạ trại tốc độ nhanh một chút, thái dương vẫn chưa hoàn toàn xuống núi lúc, một đỉnh lều vải đã dựng đứng lên. Nhiệt độ không khí xuống đến thích hợp trình độ, như chút được gánh nặng mọi người nhao nhao bày đổ vào hàng nhái khí trên đệm. Hận không thể cứ như vậy ngủ một giấc quá khứ, chờ khi tỉnh lại đã rời đi sa mạc, hoặc là chưa từng có tiến vào sa mạc. Nhưng là, ngay cả nghỉ ngơi đều là một loại hy vọng xa vời. Libet lại bắt đầu nhắc nhở mọi người báo cáo mỗi chiếc xe thức uống, đồ ăn cùng dầu đi hế gen tiêu hao, mọi mệt không chịu nổi đám người bị khu xử lại bắt đầu bận rộn. Trương Tử An cũng rất mệt mỏi, bất quá hắn dù sao còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh lực dồi dào, chờ hắn dựng xong 4 người lều vải, lại thống kê xe của mình bên trong vật tư tiêu hao, lại là toàn đội cái cuối cùng đi hồi báo. Không ngoài sở liệu, từ Vệ Khang cùng Li Bạch Mây Đen không phát triển sắc mặt liền có thể đoán được, số liệu cũng không lạc quan. Bởi vì hôm nay là thuần sa mạc chạy nhanh, vượt qua các sống lưng lúc còn muốn đi theo đường vòng, bình quân mỗi 100 km hao xăng lượng vậy mà vượt qua 40 thăng, cá biệt cỗ xe số liệu thậm chí đạt đến kinh người 50 thăng. Không sai, chính là mập mạp Tiếu Thiên Vũ chiếc xe kia, hắn không chỉ có hao xăng cao, thức uống tiêu hao cũng là cao nhất, hiển nhiên hắn mở điều hòa căn bản không có tiết chế, động cơ thời gian dài siêu phụ tải vận chuyển rất có thể đột nhiên trục trặc. Không thể tiếp tục như vậy. Li Bạch quả quyết nói, để Sa Lim cùng hắn ngồi chung một chiếc xe, từ Sa Lim lái xe, nếu như vậy tình huống còn không chiếm được chuyển biến tốt đẹp, liền để hắn cùng ta một chiếc xe, ta không tim không ở hắn. Vệ Khang bờ môi giật giật, cuối cùng còn chưa nói cái gì, than nhỏ một tiếng. Học sinh của mình kiêm đội viên kéo chân sau, hắn cái này làm lão sư cũng rất khó chịu. Trương Tử An đem chính mình số liệu báo cáo đi lên, sau đó liền cáo từ rời đi, đi ngang qua một chiếc xe thời điểm, hơi kém cùng một bộ trắng bóng nhục thể đụng vào ngực, chính là hai tay để Trần Tiếu Thiên Vũ. Chương 1237, dấu diếm. Lúc này Thái Dương còn lộ ra non nửa khuôn mặt, di chắc bệnh quáng gà trứng chưa triệt để phát tác, ban ngày kém chút bị nóng thành ọ lỉn cánh gà nướng nó nhìn thấy Trương Tử An cùng Tiếu Thiên Vũ suýt nữa tiếp xúc thân mật, giống hoàn hồn đồng dạng tinh thần đại chấn. Trương Tử An sợ nó nói ra cái gì buồn nôn đến, vốn là không có muốn ăn, nếu là lại bị nó buồn nôn đến còn có ăn hay không cơm tối. Không đợi nó mở miệng, hắn liền vung lên khắc một bên trên bờ vai dựng khăn mặt gắn vào trên đầu, thuận tiện đem di chát đầu cũng bao lại, đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối nó lập tức mở bước. Tiếu Thiên Vũ hai tay để trần, lộ ra thật dày hai cánh tay thịt mỡ, bất quá màu da là thật trắng, tại trạng vạng tối ánh sáng nhạt bên trong phá lệ dễ thấy. Mặt khác, cục cũng rất lớn, chính là đầy người mồ hôi thiêu vị. Nghĩ đến chính Trương Tử An cũng tốt không có bao nhiêu. Ai? Tiếu Thiên Vũ đông nhiên giật mình, toàn thân thịt mỡ sợ run cả người. Cùng thạch không sai biệt lắm. Hắn vừa rồi đem đầu thò vào trong xe của mình giống như là đang tìm cái gì, không có chú ý tới Trương Tử An xuất hiện. Ta. Trương Tử An nói. A, Tử An huynh A, đột nhiên xuất hiện, dọa ta một hồi. Có chuyện gì không? Tiếu Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, cười đùa tí từng nói. Trương Tử An nhưng không có coi nhẹ lúc trước hắn hơi có vẻ hốt hoảng thần thái, cảm thấy hắn giống như là đang giấu giếm lấy cái gì. Người đang làm gì? Tìm cái gì đồ vật sao? Trương Tử An ánh mắt liếc về phía bên trong xe của hắn. Không có. À, đúng, là tìm đổi nội ý. Hắc hắc, này cũng tốt, đều là duy nhất một lần, theo mặc theo ném, cũng bất đi tẩy. Tiếu Thiên Vũ hốt hoảng xê dịch mập mạp thân thể, ngăn trở Trương Tử An ánh mắt. Trong sa mạc không có cách nào giặt quần áo, mọi người nội ý đều là duy nhất một lần, như thế không giả, nhưng nếu như chỉ là tìm nội ý, hắn hoảng cái gì? Coi như hắn ngực lớn, cũng không phải đại cô nương A. Trương Tử An nhớ tới Tiếu Thiên Vũ vật tư tiêu hao, huyền chuyển nói, trong sa mạc vật tư khan hiếm, có thể bớt thì bớt. Mọi người là một cái tập thể, ngươi dùng đến nhiều, người khác liền dùng đến ít. Ta biết, ta biết. Tiếu Thiên Vũ ừ gật đầu, nhưng hiển nhiên chỉ là qua loa, không có đem lời nghe vào trong lòng. Trời nóng vốn là bực bội, hắn thái độ như vậy càng làm Trương Tử An có chút bốc hỏa. Trương Tử An làm bộ muốn đi dáng vẻ, tùy ý oán trách thời tiết, hướng bên cạnh đi hai bước, chờ Tiếu Thiên Vũ buông lòng đề phòng. Đột nhiên một cái bước xa vọt đến xe của hắn cửa bên cạnh, hướng bên trong thò vào thân thể, nói, ai, khát nước, cho ngươi mượn một bình nước uống. Ai? Không được. Đợi chút nữa. Ta lấy cho ngươi. Tiếu Thiên Vũ một cái giật mình, chen quá khứ liều mạng muốn đem Trương Tử An lôi ra tới. Nhưng là, chậm. Trương Tử An vừa đem đầu thò vào trong xe lúc, ngoại trừ nồng đậm mồ hôi thiêu vị bên ngoài, không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng hắn trong lòng suy nghĩ vật liệu sự tình. Ánh mắt liền liếc về phía xếp chồng chất tại trong xe vật tư, thùng dầu là mờ đủ, nhìn không ra bên trong thừa nhiều ít dầu, nhưng từng dương nước khoáng là trong suốt, còn lại nhiều ít nước liếc qua thấy ngay. Bởi vì tia sáng ám, liếc mắt qua, nước khoáng tựa hồ cũng rất bình thường, nhưng mà Tiếu Thiên Vũ trột dạ ra bên ngoài túng hắn, làm hắn tin tưởng vững chắc chỗ nào khẳng định có vấn đề. Tịch dương quang mang cơ hồ lấy trình độ phương hướng từ cửa sổ xe bắn vào, chiếu vào nước khoáng bên trên. Hắn đột nhiên phát hiện. Có chút nước khoáng tia sáng chết xạ tựa hồ không giống nhau lắm, sở trường một sách, hắn lập tức nổi trận lôi đình. Mẹ nó là bình. Bình còn không chỉ một cái, tiện tay một tìm liền phát hiện 4-5 cái. Hắn hiểu được, Tiếu Thiên Vũ không có đem sử dụng hết bình nước suối khoáng tiện tay ném đi, mà là trả về chỗ cũ, giả bộ như còn chưa dùng hết dáng vẻ. Tiếu Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh, cười đùa tí từng ý đồ lừa gạt qua, kia cái gì? Đều là dùng để thịnh nước tiểu, ngươi hiểu, ha ha. Từ khi cải biến vượt qua cồn cắt sách lược, mọi người có đầy đủ thời gian xuống xe thuận tiện, đối bình nước suối khoáng nhu cầu rất nhỏ, nhiều lắm là lưu một cái không bình đặt ở trong xe dự bị, làm sao giống Tiếu Thiên Vũ dạng này lưu nhiều như vậy. Mà lại liền xem như giữ lại không bình dự bị, bình thường cũng là đặt ở ghế lái bên cạnh dương chứa đồ hoặc là chén đỡ bên trong, có thể tùy thời lấy dùng, làm sao có thể còn cẩn thận, nắn nót đặt lại tại chỗ. Không hề nghi ngờ, đây là càng che càng lộ. Trương Tử An dùng sức đem một cái không bình rơi trên mặt đất, tức giận nói, ngươi thành thật nói, ngươi báo cáo thức uống lượng tiêu hao, tính cả những này không bình không có. Tiếu Thiên Vũ báo cáo thức uống lượng tiêu hao là toàn đội nhiều nhất, nhưng cùng người khác chênh lệch cũng không tính quá khoa trương, cho nên trước đó Vệ Khang còn muốn thay hắn biện hộ cho tới. Nhưng là, nếu như tính luôn những này không bình, kia Tiếu Thiên Vũ thức uống lượng tiêu hao đã cao đến làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ trình độ. Tiếu Thiên Vũ thấy sự tình bại lộ, kinh hoàng đến liên tục khoát tay, ra hiệu để Trương Tử An nhỏ giọng một chút, chớ kinh động những người khác, hạ giọng cầu xin, Tử An huynh, ta sợ nóng à. Mập mạp đều sợ nóng, ta lại đặc biệt sợ nóng. Trong xe này cùng buồn bực lô, ta đều nhanh thành buồn bực lô vì quay. Van cầu ngươi đừng nói ra ngoài, về sau ta không dám, có được hay không? Nếu như là sinh hoạt hàng ngày bên trong, đừng nói mấy bình nước khoáng, coi như mấy dương nước khoáng bị hắn lãng phí, Trương Tử An nhiều lắm là cũng chỉ là đau lòng một chút tiền, nhưng ở trong sa mạc, nước chính là sinh mệnh a. Trương Tử An dùng lớn nhất nhẫn mai chế trụ nộ khí, nghĩ trước tiên đem sự tình hiểu rõ, bởi vì quang uống nước là uống không được nhiều như vậy, Tiếu Thiên Vũ cũng không phải vặt nước. Ngươi nói, ngươi là thế nào dùng xong những này nước? Hắn thanh sắc câu lệ mà hỏi thăm. Ta, đây không phải trời quá nóng sao, ta không ngừng chảy mồ hôi, trên thân thực sự quá dính, dựa vào phía sau một chút, phía sau lưng đều có thể dính đến trên chỗ ngồi, sau đó ta liền vừa lái xe một bên dùng khăn mặt chấm nước xoa xoa trên thân, dạng này còn có thể mát mẻ một chút. Tiếu Thiên Vũ vâng vâng nặc nặc giải thích đạo. Trương Tử An quả là nhanh bị tức nổ, hắn đem nắm đấm bóp rắc rắc vang, hận không thể một quyền đánh đến Tiếu Thiên Vũ trương này mặt béo bên trên. Tiếu Thiên Vũ có thể là bị Trương Tử An biểu lộ hù dọa, càng không ngừng túi đầu không lưng, chỉ thiên hoa địa thể lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, cầu khẩn Trương Tử An đừng lộ ra ra ngoài, bằng không hắn liền không mặt mũi thấy người. Ngươi có biết hay không, coi như ta không nói ra đi, ngươi làm cái này phá sự sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Nước bị ngươi trà đập hết, ngươi còn uống gì? Trương Tử An chất vấn. Tiếu Thiên Vũ dày mặt nói, kia cái gì? Người khác cũng không thể trơ mắt nhìn ta tươi sống chết khát đúng không? Chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người tỉnh ra một ngụm nước, ta liền có uống. Trương Tử An giận quá thành cười, nguyên lai hắn đánh chính là cái này tính toán, chờ hắn trong xe nước uống xong, liền mặt dày mày dạn mời mọi người bố thí. Cũng thua thiệt lần này cùng Ly Bạch bọn hắn đồng hành, nhiều người lực lượng lớn, phát hiện đến sớm, còn có thể bổ cứu, nếu không lần này thật muốn bị hắn hại chết. Chỉ có một câu có thể chuẩn xác mà hình dung Trương Tử An tâm tình lúc này, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Mà mẹ nó ngươi lại ra. Còn không đợi Trương Tử An nghĩ kỹ xử lý hắn như thế nào, chỉ thấy bên cạnh nhảy lên qua một đầu bóng đen, vung lên nắm đấm liền đem Tiếu Thiên Vũ đánh gục. Chương 1238, mất bỏ mới lo làm chuồng. Đột nhiên nhảy ra động thủ đánh Tiếu Thiên Vũ không phải người khác, đúng là hắn đồng môn sư huynh đệ, Cao Khác. Cao Khác ban đêm rảnh đến không có việc gì, dự định đến tìm Tiếu Thiên Vũ cùng nhau chơi đùa đấu địa chủ, lại vừa vặn nghe được Trương Tử An cùng Tiếu Thiên Vũ nói chuyện, làm Tiếu Thiên Vũ thừa nhận chính mình vụng trộm dùng thức uống lau người. Còn giấu giếm không báo thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa hỏa khí, xông lên đối Tiếu Thiên Vũ chính là dừng lại đánh cho tê người. Hắn không thể là giả giả vờ giả vịt, mà là thật xuống tay độc ác, đem Tiếu Thiên Vũ đánh giống mổ heo đồng dạng gào bắt đầu. Ác liệt sa mạc hoàn cảnh làm cho người rất khó bảo trì tâm bình khí hòa, ánh nắng cùng nhiệt độ cao đem tất cả dậy vò đến nôn nóng khó nhịn, có thể nói, trong lòng mỗi người đều kìm nén một cỗ tà hỏa, chỉ chờ cơ hội thích hợp xuất hiện liền sẽ bộc phát. Chỉ bất quá, có người hàm dưỡng tốt, nhẫn mại độ tương đối cao, mà có người thì tính nôn nóng, giống thùng thuốc nổ một điểm liền nổ. Cao Khác là thuộc về cái sau. Hắn mỗi lần lấy đội khảo sát khoa học phó lĩnh đội tự cho mình là, trước đó dẫn đầu cùng Ly Bạch khiêu chiến không muốn tiếp tục bỏ cồn cắt chính là hắn. Lúc này hắn gặp Tiếu Thiên Vũ làm như thế chuyện mất mặt, chỗ nào còn nhịn được. Nhẫn nhịn rất lâu hỏa khí rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. Trương Tử An nhìn hắn đánh Tiếu Thiên Vũ cũng rất hạ giận, nhưng Cao Khác thường xuyên kiện thân thể khỏe mạnh. Đem Tiếu Thiên Vũ đánh đau còn chưa tính, vạn nhất thật đả thương Tiếu Thiên Vũ, chuyện kia còn có chút phiền phức. đội khảo sát khoa học đã có quá nhiều vướng hữu, không thể lại tăng thêm vướng hữu. Thế là, Trương Tử An bàng quan mười mấy giây đồng hồ, liền động thủ kéo lại Cao Khắc năm đấm, khuyên hắn được rồi. Tiếu Thiên Vũ kêu rên cùng Cao Khắc chửi rủa kinh động đến toàn bộ nơi trú quân, tất cả mọi người buông xuống trong tay sự tình tất cả đều chạy tới, không biết chuyện gì xảy ra. Vệ Khang nhìn thấy mặt xương phủ giống đầu heo mà lại máu mũi không chỉ Tiếu Thiên Vũ, cùng nắm đấm cọ rách ra Cao Khắc, tức giận đến đấm ngực dậm chân, kém chút thổ huyết. Các ngươi đây là tại làm gì? Các ngươi đánh nhau cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Nhất định phải tức chết ta không thể. Vệ Khang dùng tay run rẩy chỉ vào bọn hắn, sắc mặt tái xanh. Cao Khắc trong mắt đều đỏ, nếu không phải Trương Tử An từ phía sau chống chọi hắn, hắn còn muốn tiếp tục đánh Tiếu Thiên Vũ. Kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng vì cái gì hỏa khí như thế lớn, hắn cũng biết bạo lực không thể giải quyết hết thể vấn đề, nhưng ngay từ đầu vung nằm đấm, cả người liền phảng phất bị lửa giận chi phối. Hỏi hắn đi. Cao Khắc hướng trên mặt đất tôi ngụm nước bọt, cắn răng nghiến lợi chỉ vào Tiếu Thiên Vũ. Tiếu Thiên Vũ nằm trên mặt đất, toàn thân đều là hạt cát, mập mạp thân thể co lại thành một đoàn, ôm đầu không dám đứng lên, sợ sau khi đứng dậy tiếp tục bị đánh, chỉ biết là ô ô khóc, nước mắt cùng máu mũi chảy ngang. Lời gì cũng nói không ra. Còn tốt hắn thịt nhiều, sức chịu đòn tương đối mạnh, coi như Cao Khắc quyền đến thịt, cũng là khẩn thiết đến thịt mỡ. Nếu là biến thành người khác, khả năng thật đúng là không nhất định có thể trải qua ở Cao Khắc giống như chó điên đập nện. Cao Khắc không muốn nói, Tiếu Thiên Vũ nói không nên lời, Trương Tử An gặp tất cả mọi người tới, chắc hẳn Cao Khắc cũng sẽ không lại động thủ, liền buông ra hắn, từ dưới đất nhặt lên trước đó không bình nước suối khoáng, đem chuyện đã xảy ra hướng mọi người giảng thuật một lần. Người đều là trời sinh đồng tình kẻ yếu, mọi người trước đó gặp Tiếu Thiên Vũ bị bưng lấy thảm như vậy, trong lòng đều rất đồng tình với, coi là hai người này là bởi vì phổ thông khỏe miệng mà sinh ra mâu thuẫn, đều cảm thấy Cao Khắc coi như động thủ cũng không nên ra tay độc ác. Nhưng là, nghe Trương Tử An giảng thuật, mọi người đồng tình đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhao nhao đối Tiếu Thiên Vũ ném lấy khinh bỉ ánh mắt, đều cảm thấy hắn đáng đời bị đánh, thậm chí còn đánh không đủ nặng. Vệ Khang nghe được đơn giản xấu hổ vô cùng. Phía bên mình đội viên liên tiếp xảy ra vấn đề, làm hắn cái này làm lao sư mất hết thể diện, đặc biệt là lần này, tính chất quá ác liệt. Hà hà tại Khan Eo Khả Lì Lì trong chợ náo ra tới phong ba là bởi vì tính cách vấn đề cùng đối nơi đó phong tục không hiểu rõ. Tối hôm trước kêu sợ hãi là bị bạch cốt hù dọa, Đỗ Học Đào lái xe bị vây ở cắt sống lưng bên trên là bởi vì kỹ thuật không đúng chỗ. Những này đều có thể lý giải, nhưng Tiếu Thiên Vũ đây đã là cố ý lừa trên gạt dưới, nếu không phải phát hiện đến sớm. Có thể sẽ lệnh toàn đội đều lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Li Bắc cho Vệ Khang đầy đủ mặt mũi, đứng ở bên cạnh không nói gì, để Vệ Khang chính mình đến xử lý chuyện này. Vệ Khang cao cao giơ tay lên, hận không thể cũng cho Tiếu Thiên Vũ hai lần, nhưng hắn dù sao cũng là lão sư đức không cho phép hắn đối với mình học sinh đánh.